Tử Vũ Phỉ gặp Đường Ngọc cự tuyệt, không khỏi bỡn cợt cười như thế nào, sợ làm Thanh Long đại long đầu, ảnh hưởng ngươi ngày sau làm quan nha. Này Đường Ngọc gãi gãi ra đầu, lúng túng khó xử cười. Hắn xác thực xuất phát từ phương diện này suy nghĩ, Thanh Long mặc dù là quan phương ngầm đồng ý thế lực dưới đất, hơn nữa làm việc vừa không hắc cũng không ác, nhưng dù sao cũng là thế lực dưới đất, nếu như gia nhập quá như vậy thế lực, tại chính trị kiếp sống chung tuyệt đối là một cái thật lớn chỗ bẩn, càng không cần phải nói đương thủ lĩnh. Nếu như là Đường Ngọc chính mình, hắn đương nhiên không thèm để ý, dù sao cao trung 3 năm, 4 năm đại học, tính là hắn đại học tốt nghiệp một cái liền tiến vào con đường làm quan, đó cũng là 7 năm về sau sự tình. Mà bây giờ hắn tại trong nhà cùng chúng nữ chăn lớn cùng ngủ, mỗi ngày đều có thể được đến hơn 5 vạn thuộc tính trụ cột điểm khen thưởng, cũng chính là hơn 5 giờ thần tiên điểm thuộc tính, tính là về sau nhân số không còn gia tăng, một năm xuống cũng có gần 2.000 điểm, 7 năm chính là hơn 1 vạn. Đến lúc đó, hắn tứ đại thuộc tính trụ cột ít nhất cũng là hơn 3.000 tiếp cận 4.000, thử hỏi thiên hạ còn có ai có thể địch. Có vào hay không nhập con đường làm quan, căn bản hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng là trong nhà người, ông nội bà nội phụ thân các loại, cũng không biết những tình huống này, bọn hắn cũng đều chờ đợi Đường Ngọc ngày sau trấn hưng gia tộc, như thế nào cho phép hắn gia nhập hắc xã hội tổ chức. Gặp Đường Ngọc cam chịu, Tử Vũ Phỉ cười nói yên tâm đi, đây là ta với ngươi gia gia thương lượng xong, hắn cũng không phản đối ngươi trở thành Thanh Long đại long đầu. Làm sao lại như vậy? Đường Ngọc kinh ngạc nói. Như thế nào không có khả năng, ngươi còn nhỏ, không hiểu trong này cong cong vòng. Về sau liền minh bạch. Tử Vũ Phỉ lắc lắc đầu, cười vô cùng là hài lòng. Đường Ngọc mặc dù là con rể của nàng, nhưng vừa đến tiểu tử này quá mức cường đại, chuyện gì cũng có thể dựa vào vũ lực giải quyết, thứ hai chính mình lại sớm bị hắn ở trên giường chinh phục, cho nên rất khó tìm đến cái loại này đương nhạc mẫu cảm giác, hiện tại cuối cùng làm nàng nhìn thấy Đường Ngọc không thành thục địa phương, cũng cuối cùng có làm trưởng bối cảm giác thành tựu. Chương 929 đặc thù tân khách. Đường Ngọc quả thật không rõ trong này quan khiếu, nhưng nếu gia gia đều đồng ý rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không sẽ lại chối từ, lúc này gật đầu nói vậy được rồi. Đường không làm cái này đại long đầu, hắn cũng không có cái gọi là, dù sao hắn đương vẫn là Tử Vũ Phỉ đương, đều là giống nhau, bất quá bây giờ tiếp nhận chức vụ lời nói, đối với hắn cũng có một điểm ưu việt. Tuy rằng hiện tại đã cùng Tiêu Tử Nhi đính hôn, nhưng hai người dù sao còn chưa có kết hôn. Hắn cũng chỉ có thể xem như Tử Vũ Phỉ tương lai con rể mà thôi, người khác động hắn cũng sẽ không có nhiều lắm băn khoăn. Nhưng nếu như có Thanh Long đại long đầu tầng này thân phận, tỉnh thành những thế lực kia nhưng mà không dám động hắn, tin tưởng chỉ cần tin tức này vừa truyền ra đi, cái kia ám sát ủy thác cũng liền sẽ bị triệt hạ đi. Sát thủ hắn đương nhiên không sợ, có thể lúc nào cũng là bị kia một vài người quấy rầy, mỗi ngày đều được thanh lý cái mấy lần, cũng là phiền toái. Cái này tương đương với đem Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi chính thức kết hôn mới có thể có hiệu quả cấp nói trước, Đường Thiên Nguyên năng đồng ý, chắc cũng là căn cứ vào tầng này suy nghĩ, dù sao tiểu nữ nhi của hắn cũng đã bởi vậy bị thương. Đường Ngọc như vậy nhất đáp ứng, Tử Vũ Phỉ tự nhiên hài lòng, nhưng Lão Hùng cũng không làm, lập tức nói đại tỷ đầu, ngươi là không phải là suy nghĩ thêm một chút. Lão Hùng, ta đương cái này đại long đầu, ngươi thực sự là vô cùng không vui sao? Đường Ngọc hỏi. Âm thanh lại trầm thấp rất nhiều, cùng hắn nguyên bản còn hơi một chút tính trẻ con thiếu niên khang rất là khác biệt. Nghe thấy cái âm thanh, Lão Hùng không khỏi cả người chấn động, không dám tin nhìn Đường Ngọc, thất thanh nói ngươi là. Tự mình biết là được, đừng nói đi ra ngoài. Đường Ngọc mỉm cười, lại khôi phục nguyên bản âm thanh. Minh bạch, Lão Hùng gấp gáp gật đầu, gương mặt hưng phấn chi sắc, thế nào còn có nửa điểm phía trước không cam lòng. Bởi vì vừa mới Đường Ngọc âm thanh, rõ ràng là thuộc về tử thần, nói cách khác, Đường Ngọc chính là tử thần chính là Đường Ngọc. Lão Hùng đời này bội phục nhất người chính là tử thần, phía trước tử thần chính là cùng Thanh Long hội hợp làm, mà không phải là gia nhập Thanh Long, còn làm hắn cảm giác thập phần tiếc nuối, hiện tại khen ngược, tử thần chẳng những gia nhập Thanh Long, vẫn là Tử Vũ Phỉ con rể, hắn tự nhiên không có lý do gì lại phản đối. Hơn nữa. Thanh Long sẽ có như vậy một vị siêu cấp cường giả tỏa chấn, nhất định có thể phát triển càng cường đại hơn, để giúp vì gia Lão Hùng tự nhiên là phi thường hài lòng. Bởi vì hôm nay không có ngày hôm qua sao nhiều nghi thức, chính là sắp xếp một hồi nhà gái bên này đính hôn yến, cho nên được mời các tân khách đến cũng không phải là quá sớm, thẳng đến 10 giờ rưỡi về sau, mới bắt đầu lục tục thượng người. Thanh Long hội chúng nhân lập tức bận rộn, tiếp khách, an bài chỗ ngồi, an bài chỗ ngồi. Tử Vũ Phi cùng Đường Ngọc, Tiêu Tử Nhi, tiểu tử này hai cái nhưng không có động nhất nhất, tuy rằng bọn họ là chủ nhà, nhưng trước tiên đến những cái này tân khách cũng chỉ là một chút nhân vật dâu ria, còn chưa đủ tư cách làm bọn hắn tự mình nghênh tiếp. Tiếp cận lúc 11 giờ, cửa tiệm rượu đến đây ba cái thực đặc thù khách nhân. Này ba người vừa nhìn chính là một nhà ba người, một đôi vợ chồng mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Cầm đầu nam nhân dáng người rất là cao lớn, mặc lấy một thân có chút cổ xưa tây trang, tuy rằng cùng bên này ngăn nắp tịnh lệ có vẻ có chút không hợp nhau, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm quẫn bách bộ dạng, biểu cảm rất là lạnh nhạt. Mặt khác hai người lại bất đồng, nàng kia vóc người trung đẳng, ăn mặc cùng trượng phu giống nhau mộc mạc, tướng mạo tính không lên xinh đẹp, nhưng vừa nhìn chính là loại hiền thê lương mẫu hình, bất quá nàng lúc này bộ dạng lại có vẻ thập phần khẩn trương. Mà cái kia tiểu nam hài, xuyên ngược lại một thân tân, tuy nhiên lại có vẻ cực kỳ hèn nhát, nửa thân thể đều giấu ở mẹ phía sau, hiển nhiên chưa từng thấy qua lớn như vậy tràng diện. Phụ trách tiếp khách Thanh Long sẽ trở thành viên gặp này ba người hướng cửa đi đến, không khỏi nhíu mày, bất quá từ Tử Vũ Phi thượng vị về sau, Thanh Long thứ nhất giới chính là cậy thế lấn người, hơn nữa hiện tại vẫn là đại tiểu thư đính hôn thời gian, ai cũng không dám gây ra không thoải mái sự tình đến, vì thế liền nại tính tình nghênh đón, khách khí nói hôm nay nơi này đã bị chúng ta bao xuống rồi, ba vị có phải hay không đến nhầm địa phương? Không có sai, chính là nơi này. Nam tử nói, theo tây trang nội trong túi lấy ra một phần thiệp mời đưa tới. Thanh Long người kia tiếp nhận nhìn nhìn, thiệp mời xác thực thật, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng hay là nói thực xin lỗi, ba vị mau mời bên trong tòa. Nam tử gật gật đầu, mang theo thê tử cùng con cất bước đi vào đại sảnh. 11 giờ đến đây những cái này tân khách, đều là cùng Thanh Long sẽ có một chút liên quan thương nhân hoặc tiểu bang hội thành viên, bọn hắn nhưng là không còn có Thanh Long tốt như vậy tố chất. Nhìn đến ăn mặc cũ nát vợ chồng hai người, nhào nhào hướng đến bên cạnh né tránh, sợ đối phương đụng tới chính mình tựa như, thậm chí có một vài người gương mặt ghét bỏ nói hôm nay không phải là Thanh Long đại tiểu thư đính hôn yến ư, như thế nào cái gì mọi người hướng bên trong tiến à. Nghe thế một chút nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, nữ tử trên mặt biểu cảm có vẻ thập phần quẫn bách, mà tiểu nam hài thì càng thêm hèn nhát rồi, trực tiếp đem cả người đều núp ở mẹ phía sau. Nam tử nhíu nhíu mày. Trên mặt hiện lên một chút tức giận, nhưng cũng không có phát tác, chính là dắt tay của thê tử, cùng nàng cùng một chỗ đem con hộ tải ở giữa. Kia một chút không tố chất người gặp này một nhà ba người không lên tiếng, lập tức càng thêm không kiêng nể gì, nhao nhao mở miệng chào phúng, giống như chỉ có như vậy mới có thể hiện ra bọn hắn cao quý tựa như. Bất quá tình huống này rằng co vẫn chưa tới 20 giây, liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì bọn hắn đều nhìn đến, nguyên gốc thẳng đứng ở đại sảnh mặt trong cùng. Chờ đợi đến đây tân khách đi qua hàn huyên Đường Ngọc nhưng lại vội vàng đón. Cái này cũng chưa tính, Đường Ngọc mới vừa đi có hay không hai bước, cư nhiên liền Tử Vũ Phỉ cũng cùng qua. Đường Ngọc thì cũng thôi đi, ngay trước Tử Vũ Phỉ mặt, cũng không có người dám thất lễ, đồng thời bọn hắn đã ở kỳ quái, đến tột cùng là cái dạng gì tân khách, cư nhiên có thể để cho Tử Vũ Phỉ tự mình nghênh tiếp. Tại đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Đường Ngọc đi thẳng tới kia một nhà ba người trước mặt. Nhiệt tình nói Vũ đại ca, người đã đến rồi. Đúng vậy, vị này ăn mặc cũ nát nam tử cao lớn đúng là bắt đầu tổ chức tại bồn tình người phụ trách, Thiên Thương Vũ Phong. Đi qua mấy ngày nay, Thiên Thương bị Đường Ngọc điều đi Pê Thị, bởi vì sát thủ mục tiêu là Đường Ngọc, hắn tỉnh thành, Pê Thị bên kia nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ. Mà Đường Ngọc lại biết, Thiên Thương tại đây một bên đã lấy người bình thường thân phận lập gia đình, cho nên liền cho hắn nhóm một nhà ba người phát ra thiệp mời. Chính là hắn không nghĩ tới, làm nhất tỉnh người phụ trách, mà là tiên thiên hậu kỳ cường giả Thiên Thương, quá cư nhiên sẽ như thế quẫn bách, đặc biệt kia một chút lợi thế tân khách đối với này một nhà ba người châm chọc khiêu khích, càng làm cho Đường Ngọc khí nóng bốc đầu. Chương 930 tao nhã mỹ phụ. Đồng thời, Đường Ngọc cũng cảm thấy rất là không đáng giá. Bắt đầu tổ chức lý niệm là vĩ đại, tổ chức thành viên cũng đều đang làm vĩ đại sự tình, đặc biệt những cái này các tỉnh người phụ trách. Càng là có thể nói hòa bình thế giới duy trì người. Có thể bọn hắn quá đây là cái gì ngày a? Có lẽ bọn hắn bản nhân bởi vì trong lòng vĩ đại lý niệm mà bình thản chịu đựng gian khổ, nhưng hắn nhóm người nhà đâu này? Những người này, đều là dấu ở người bình thường tầm mắt sở không kịp hắc ám chung anh hùng đãi ngộ, tuyệt không nên như vậy. Đương nhiên, bọn hắn thân phận thật sự cũng không nghi công ra ở chúng, cho nên còn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Lúc này Tử Vũ Phi cũng cùng qua, khách khí phải nói Vũ tiên sinh, Vũ phu người, mau mời bên trong tòa. Người khác không biết Thiên Thương, nàng nhưng là nhận thức, lúc trước Hàn Vũ manh lấy hoa hồng đen thân phận đến đây hành thích, Đường Ngọc bị bắt tự phế võ công, chính là cái này nhân ra mặt giải bao vây, hơn nữa Đường Ngọc khôi phục cũng là hắn tay bút, quan trọng hơn chính là, vị này chính là thần bí mà cường đại Bắc Đầu tổ chức thành viên. Vô luận đối với đối phương lúc trước cứu giúp, vẫn là bởi vì thân phận của đối phương, Tử Vũ Phỉ đều thập phần tôn trọng cái này người, hiện tại đối phương đến đây, nàng tự nhiên không có khả năng chậm trễ. Mới vừa rồi bị nhân chỉ trỏ thời điểm, Thiên Thương không có gì phản ứng, lúc này bị Đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ như thế tôn trọng, nhưng cũng không có thụ sùng nhược kinh bộ dạng, chính là gật gật đầu, liền dẫn vợ con của mình cùng Đường Ngọc hai người hướng bên trong đi đến. Lần này, có thể hoàn toàn sợ ngây người kia một chút vừa mới nói kiêu ngạo người vị này rốt cuộc thân phận gì. Làm Tử Vũ Phỉ tự mình nghênh tiếp còn không tính, cư nhiên còn có thể bình tĩnh như thế, này ít nhất nói rõ người này tuyệt không tại Tử Vũ Phỉ phía dưới. Sau khi hết khiếp sợ, chính là đậm đặc kinh sợ rồi, như thế một cái đủ để cùng Tử Vũ Phỉ be bà vai người, chính mình cư nhiên nói châm chọc, đây là muốn sống không quá ngày mai tiết tấu a. Nhất thời, không ít người đều hoạt động, hướng quen biết Thanh Long sẽ trở thành viên hỏi thăm cái này nam tử cao lớn thân phận. Nhưng mà hỏi nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Lớn nhất khủng bố, chính là không biết, nếu như có thể hỏi tham gia nam tử cao lớn thân phận, chẳng sợ hắn thật có thể so sánh bả vai Tử Vũ Phỉ, ít nhất cũng có cái cố gắng cùng giải phương hướng. Nhưng bây giờ, đối phương hết thảy đều là mê, cái này càng tăng thêm những người này kinh sợ. Vô luận Đường Ngọc cũng tốt, vẫn là Thiên Thương chính mình, đều hoàn toàn không đem kia một chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày người đặt ở trong mắt, tự mình đi đến mặt trong cùng. Tại chủ trên bàn ngồi xuống. Vũ đại ca, đại tẩu, thật sự là ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Đường Ngọc đầu tiên là cấp Thiên Thương một nhà nói lời xin lỗi. Thiên Thương thê tử đã sợ ngây người, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chẳng những cùng trưởng phu tham gia như vậy yến hội, hơn nữa còn nhận được lễ ngộ như thế, đây là nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ tới sự tình. Mà con của bọn họ, càng là e dè trốn ở mẹ bên người. Gương mặt không biết làm sao. Thiên Thương mỉm cười không có gì, một chút tục nhân mà thôi, không để ý đến hắn nhóm là được. Đường Ngọc có chút im lặng, ngươi không ở hồ, chẳng lẽ vợ con của ngươi cũng không để ý sao? Nhìn hắn nhóm đều sợ thành hình dáng ra sao? Này thậm chí làm Đường Ngọc có chút hoài nghi, vị này thủ hộ nhất tỉnh an ninh lánh đời anh hùng có phải hay không đối với hắn vợ của mình nhi cũng không coi trọng. Bất quá một giây kế tiếp, Đường Ngọc chỉ biết chính mình đã đoán sai. Chỉ thấy Thiên Thương quay đầu nhìn về phía vợ của hắn cùng con, mỉm cười nói các ngươi không cần khẩn trương, Tử nữ sĩ cùng Đường tiên sinh bọn họ đều là bằng hữu của ta, các ngươi coi như đến nhà bạn làm khách tốt lắm. Lúc nói chuyện, ánh mắt ôn nhu cùng tự ái quả thực bạo biểu hiện, hơn nữa lấy Đường Ngọc tinh thần lực, trừ phi là giống Thiên Tuyền như vậy dị năng hệ thần tiên cảnh cường giả, nếu không không có người có thể ở trước mặt hắn diễn trò. Thiên Thương thê tử gật gật đầu, nhưng vẫn là có một chút cục xúc bất an. Đường Ngọc còn muốn nói tiếp chút gì, Tử Vũ Phỉ cũng là mắt đẹp sáng ngời, vội vàng nói một tiếng thất bồi, liền đứng dậy hướng cửa nghênh đón. Bởi vì Tử Vũ Phỉ cũng không có biểu thị, cho nên Đường Ngọc cũng không theo lấy đi, chính là quay đầu nhìn về phía cửa, lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Tại cái đó phương hướng, chính chậm rãi đi đến một vị tóc mây cao ngất, người mặc một bộ màu thủy lam áo váy nữ tử. Nàng kia ngày thường mi mục như họa, thân thể hơi lộ ra đẫy đà. Trước ngực hai vú cao ngất, thon dài hai chân mại động ở giữa giống như từng bước hoa sen, bưng phải là gợi cảm cực kỳ. Nhưng mà, ở đây mỗi một cái thấy nàng người, đầu tiên chú ý tới nhưng cũng không là nàng mỹ lệ cùng gợi cảm, mà là cỗ kia tao nhã tới cực điểm khí chất. Đường Ngọc cũng là ăn qua gặp qua chủ nhân, bên người càng là mỹ nữ như mây, cái dạng gì phong cách đều có, nhưng nếu bàn về tao nhã này một khối, cũng không nhân có thể bằng được vị này mới vừa từ cửa đi vào mỹ phụ. Nàng tao nhã, chẳng phải là dáng vẻ ăn mặc linh tinh phụ trợ đi ra, mà là một loại từ trong ra ngoài khí chất, cả người làm người khác cảm giác liền giống như một khúc tao nhã nhạc nhẹ. Muốn nói duy nhất xinh đẹp chung không đủ, chính là vị mỹ nữ này ánh mắt ở giữa có một tia nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, lại làm nàng có mặt khác một loại hương vị nhất nhất rõ ràng không phải là nhược chất thon thon, có thể cố tình cấp nhân một loại ta thấy do liên cảm giác. Tử Vũ Phỉ nghênh đón. Đầu tiên là cùng vị kia tao nhã mỹ phụ nói vài câu, sau đó liền dẫn nàng tới nơi này một bên. Ngọc Nhi, Tử Nhi, để ta giới thiệu một chút, vị này là Thi Nhã A-di. Tử Vũ Phi chỉ lấy cùng nàng tao nhã mỹ phụ nói. Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi lập tức đứng người lên, đồng thanh vấn an A-di mạnh khỏe. Tử Nhi, 10 năm không gặp, người cũng đã lớn thành đại cô nương. Thi Nhã mỉm cười, đầu tiên là đối với Tiêu Tử Nhi nói một câu, sau đó nhìn về phía Đường Ngọc, đột nhiên cả người chấn động, kinh ngạc sừng sờ ở đó. Nhã tỷ tỷ, Tử Vũ Phi kêu một tiếng. Thi Nhã lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Đường Ngọc miễn cưỡng cười nói ngươi chính là Tử Nhi vị hôn phu a, quả nhiên tuấn tú lịch sự. A Di quá khen, Đường Ngọc khom người, cảm giác vị này tao nhã tới cực điểm A Di nhìn chính mình ánh mắt phi thường không thích hợp. Theo sau, Tử Vũ Phi lại đem Thiên Thương một nhà ba người cùng Thi Nhã giới thiệu lẫn nhau một chút. Thiên Thương vẫn là kia gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, nhưng là vợ của hắn lại hình như càng thêm tự biết xấu hổ rồi, ngay cả lời đều không có nói một câu. Kỳ thật, luận mỹ mạo, Thi Nhã tuy rằng cũng là tuyệt đối, nhưng so với Tử Vũ Phi đến, còn hơi kém hơn thượng một bậc, nhưng nàng kia xuất chúng khí chất, lại làm cho cảm giác so đối mặt Tử Vũ Phi khi còn muốn lớn hơn, liền giống như mình là một cái sơn dã thôn phụ tại đối mặt quý tộc. Cũng may Thi Nhã chính là khí chất cao nhã, tính cách nhưng cũng không cao ngạo, ngược lại phi thường hiền hòa, rất nhanh liền chủ động cùng Thiên Thương thê tử Tạ Lan bắt chuyện lên. Chương 931 im lặng động đất. Lại tăng thêm Tử Vũ Phi cũng có ý kết giao Thiên Thương, đồng dạng lựa chọn đi phu nhân ngoại giao con đường này, vì thế cũng gia nhập phụ nhân tổ nói chuyện phiếm bên trong. Tại Tử Vũ Phi cùng Thi Nhã đái động hạ, Tạ Lan cuối cùng không có như vậy cẩn thận rồi, chậm rãi cũng cùng các nàng hàn huyên lên. Chính là tại đây thời kỳ, Đường Ngọc phát hiện, Thi Nhã lúc nào cũng là thường thường nhìn về phía chính mình, ánh mắt phi thường kỳ quái, có lòng đau đớn, có yêu liên, còn có một loại không hiểu áy náy. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng trường hợp này cũng không nghi dò hỏi, vì thế Đường Ngọc liền không thấy Thi Nhã ánh mắt, cùng Thiên Thương nói chuyện lên. Vũ đại ca, ta chuẩn bị thành lập một nhà bảo toàn công ty, người đảm đương lão tổng được không? Trong khắc thời gian này, Đường Ngọc đã nghĩ đến bang Thiên Thương một nhà phương pháp xử lý, nếu không thể lộ ra hắn bắt đầu thành viên thân phận, vậy theo kinh tế thượng bồi thường hắn một chút tốt lắm. Này không tốt sao, Thiên Thương lắc đầu cự tuyệt. Dù sao bắt đầu tôn chỉ chính là điệu thấp, ở trong tối trung duy trì nhất phương hòa bình, cho nên mặt ngoài thân phận cũng không nghi phô trương quá mức. Đường Ngọc nghiêm trang nói ta biết ngươi không màng danh lợi, nhưng ngươi không vì chính mình nghĩ, cũng nên là đại tàu cùng tiểu sóng Thiên Thương con nghĩ nghĩ a, chẳng lẽ một mực làm bọn hắn theo lấy ngươi quá như vậy cuộc sống khổ. Thiên Thương mặt ngoài thân phận chính là một cái thực bình thường bảo an, mà thông qua ba vị phụ nhân nói chuyện phiếm. Đường Ngọc cũng biết vợ của hắn là một nhà công ty nhỏ nhân viên vệ sinh viên, vợ chồng hai người thêm tại cùng một chỗ, nguyệt thu vào còn không đủ 7.000 khối, lại có vừa vặn tại lên tiểu học con phải nuôi, ngày quá thập phần gian nan. Thiên Thương không khỏi trầm mặc, thê tử cùng con là hắn duy nhất uy hiếp, hắn chính mình có thể cái gì cũng không để ý, có thể bản tâm nhưng cũng không nhớ hắn nhóm theo lấy chính mình chịu khổ. Nhưng là tổ chức lại có quy định. Cho nên hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình nói đây là cấp con một cái khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh, để tránh dưỡng thành hắn kiêu căng khí. Nhưng mà thân là một cái yêu chính mình đứa nhỏ phụ thân, ai lại không hy vọng con của mình có thể trải qua cẩm y ngọc thực cuộc sống đâu này. Đường Ngọc cũng không cấp Thiên Thương tiếp tục cự tuyệt cơ hội, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói cứ quyết định như vậy. Nếu như là người khác nói như vậy, Thiên Thương chính là lại tâm động, cũng tuyệt không đáp ứng. Dù sao thân phận của hắn quá mẫn cảm rồi, bất kỳ cái gì biết người chỉ sợ đều nghĩ lợi dụng. Nhưng Đường Ngọc là ai? Nhưng hắn là Bắc Cực, tổ chức thủ lĩnh một trong, hơn nữa tương lai còn cực kỳ khả năng trở thành đại thủ lãnh, hắn lại làm sao có khả năng nghĩ lợi dụng thủ hạ mình thân phận đâu này? Bất quá, Thiên Thương lại còn có một tầng băn khoăn nhưng là, ta không có khả năng quản lý a. Hắn đang có tâm tư, đều dùng tại tu luyện cùng gia đình của mình phía trên. Có thể nói là thỏa thỏa vũ phu một cái, làm hắn công ty quản lý, quả thực chính là không trâu bắt chó đi cày. Đường Ngọc cười nói ngươi chỉ cần treo cái danh, lĩnh tiền lương cùng chia hoa hồng là được, quản lý phương diện, ta có thể cho ngươi phái một cái đủ tư cách trợ thủ. Thiên Thương sao có thể không rõ, Bắc Cực thủ lĩnh đây là biến thành đưa tiền cấp chính mình vài len sọc, bảo toàn công ty lão tổng cái gì, chính là một cái hợp lý thuyết pháp mà thôi. Nhìn bên người thê nhi. Thiên Thương căn bản không có biện pháp cự tuyệt, vì thế cảm kích nói cảm ơn. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Đường Ngọc ý vị thâm trường nói anh hùng, nên có anh hùng đãi ngộ, không khổ cứng rắn ăn, cái này không phải là cái gì tốt phẩm chất, mà là tự ngược. Thiên Thương dùng sức gật gật đầu, khoảnh khắc này, vị này hán tử đỉnh thiên lập địa cảm động đến cơ hồ đều phải chảy nước mắt. Không chỉ là bởi vì Đường Ngọc đối với hắn trợ giúp, càng bởi vì Bắc Cực thủ lĩnh nhận thức có thể, cùng với kia anh hùng hai chữ. Bắt đầu tổ chức, lý tưởng phi thường cao thượng, làm sự tình cũng không phải bình thường vĩ đại, nhưng quyết định không thể vì thế nhân biết, hơn nữa mỗi một cái đều như là khổ hạnh tăng. Tuy rằng bọn hắn vì trong lòng lý niệm có thể cam tâm quá cuộc sống như thế, nhưng sinh mà làm người, ai lại không nghĩ được đến người khác nhận thức có thể đâu này. Theo thời gian trôi qua, đến đây tân khách cũng càng ngày càng nặng lượng cấp, 11 giờ rưỡi sau đó, liền Đường Ngọc cũng cần tự mình nghênh tiếp. Nhưng Tử Vũ Phỉ lại trừ bỏ Đường Thiên Nguyên khi đi tới lại một lần nữa nghênh tiếp tới cửa bên ngoài, rốt cuộc không hề động quá, bởi vì lại như thế nào cấp quan trọng, cũng không đủ để cho nàng hạ mình đón chào. Tỉnh thành mấy thế lực lớn đương nhiên cũng người đến, nhưng đây chỉ là hai cái vãn bối đính hôn yến mà thôi, những thế lực kia thủ lĩnh tự nhiên sẽ không đích thân đến đây, đều là phái tiểu bối hoặc là tâm phúc đại biểu, dạng người này, nếu như Tử Vũ Phỉ tự mình đón chào. Chẳng phải là tương đương thừa nhận Thanh Long hội yếu thấp bọn hắn nhất đẳng nha. 12 giờ, sở hữu tân khách đều đã đến tề, yến hội cũng chính thức bắt đầu. Đến nơi này người, không có mấy người thật là vì ăn cơm uống rượu, cho nên mãi cho đến hơn 1 giờ chiều, yến hội sắp lúc kết thúc, cũng không có bất kỳ cái gì một người uống nhiều, đều hoàn toàn thanh tỉnh vô cùng. Phía sau, Tử Vũ Phỉ đứng người lên, đi đến mặt sau trên vũ đài, mở ra microphone, nói các vị. Xin nghe ta một lời. Tùy theo Tử Vũ Phỉ mở miệng, nguyên bản rất là náo nhiệt đại sảnh lập tức an tĩnh xuống đến, đám người nhao nhao nhìn về phía vũ đài phương hướng, tâm lý suy đoán vị này đại long đầu muốn nói gì. Tử Vũ Phỉ hướng về Đường Ngọc vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi đến mình bên người, sau đó rất là trực tiếp phải nói nói thừa dịp cái này cơ hội, thỉnh đại gia làm chứng, kể từ hôm nay, ta đem từ nhậm Thanh Long đại long đầu chi chức, sửa từ con rể của ta Đường Ngọc tiếp nhận chức vụ. Đường Ngọc còn rất trẻ, về sau nếu như là có cái gì làm chỗ không đúng, kính xin đại gia thông cảm nhiều hơn. Lời vừa nói ra, đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao, thậm chí liền Thanh Long đám cấp cao đều sợ ngây người. Bọn hắn phía trước là đã hiểu Tử Vũ Phỉ quyết định này, nhưng vẫn không nghĩ tới nàng cảnh nhiên có thể như vậy trước mặt mọi người nghi bố. Mà cái khác nhân thì càng không cần nói, đặc biệt tỉnh thành mấy thế lực lớn người, sắc mặt càng trở nên thập phần ngưng trọng. Bọn hắn nhưng đến bây giờ còn nghĩ ám sát Đường Ngọc, dù sao tại cái này thời đại, đính hôn cũng không có nghĩa là kết hôn, chỉ cần tại Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi kết hôn phía trước giết hắn đi, Tử Vũ Phỉ vẫn không có lý do cùng mấy thế lực lớn cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ cũng không cùng rồi, Tử Vũ Phỉ lại đem Đại Long đầu chức vị truyền cho Đường Ngọc, vô luận là thật nộp quyền, vẫn là chỉ làm cho Đường Ngọc treo cái danh, hắn đều là cái này bang hội duy nhất thủ lĩnh. Nếu như giết hắn đi, hậu quả so với giết Tiêu Tử Nhi vị hôn phu càng thêm nghiêm trọng nhiều lắm. Bởi vậy những người này cũng không để ý tới cái gì, lập tức đem tin tức này truyền về thế lực của mình trong đó. Vì thế, yến hội còn chưa kết thúc, tin tức này cũng đã truyền khắp tỉnh thành, giống như ở dẫn phát rồi một hồi im lặng 12 cấp đại địa chấn. Chương 932 thay đổi kế hoạch. Vẫn là bí mật kia trà lâu, vẫn là mấy cái dậm chân một cái toàn tỉnh đều phải chấn tam chấn đại nhân vật. Tại thu được Thanh Long đổi chủ tin tức về sau, không đến nửa giờ, bọn hắn liền lại một lần nữa tại nơi này tụ tập đủ. Hiện tại loại tình huống này, có đối sách gì, các vị đều nói đi. Vẫn là lúc trước thứ nhất nói chuyện người, lại một lần nữa thứ nhất đã mở miệng. Lão Hoa dùng hữu quyền đập một cái tả trường, hận hận nói những sát thủ kia thật đúng là vô dụng, 100 triệu giá trên trời, cư nhiên liền một cái tiểu mao hài tử cũng làm không xong. Lời không thể nói như vậy, ta chú ý quá chuyện này, đoạn thời gian này xuất hiện ở P thị hậu thiên đại viên mãn sát thủ cũng không tính thiếu. Thứ bốn người ta nói bất qua hắn nhóm đều là vừa đến P thị đã bị nhân trong bóng tối xử lý rồi, cũng không biết là ai ra tay. Đó còn cần phải nói ư, nhất định là Tử Vũ Phỉ tay bút. Một khác nhân lão Hà vô cùng chắc chắn nói chúng ta cái gì đều tính đến, duy chỉ có không có tính đến nàng đối với kia Đường Ngọc cư nhiên như thế để bụng. Đúng vậy a. Lão Hoa khó được đồng ý, lão Hà đang xem cuộc chiến sớm biết rằng là hơn hạ một chút tiền vốn, nếu như có thể kinh động tiên thiên cảnh giới sát thủ, sợ là Tử Vũ Phỉ người cũng không dễ dàng ngăn lại. Bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng, đệ nhất nhân nói lập tức triệt tiêu cái kia treo giải thưởng a, hiện tại Đường Ngọc thân phận không giống, hắn không xảy ra chuyện gì, nếu không chính là cá chết lưới rách. Lão Hà thở dài nói đúng vậy a, hiện tại Tử Vũ Phỉ đem Đại Long Đầu vị trí cũng làm cho hắn rồi, chẳng sợ chính là một cái danh phận, cũng không thể tùy ý động. Thật không biết nữ nhân kia đầu óc đang suy nghĩ gì. Lão Hoa cắn răng nói, lập tức đáng khinh cười các ngươi nói, có khả năng hay không là nữ nhân kia cùng tiểu tử kia có cái gì, một là thủ thiết nhiều năm hư không phụ nhân, một người huyết khí phương cương thiếu niên thịt tươi, lại là mẹ vợ nhìn con rể, hắc hắc. Thu hồi người kia xấu xa tâm tư, nói chính sự đâu. Lão Hà khiển trách, lão Hoa hừ một tiếng, cũng không có phản bác, bởi vì liền hắn mình cũng cảm thấy chính mình nói không đáng tin cậy, Tử Vũ Phỉ là người nào, nếu như thật muốn tìm trai lơ lời nói, chỉ sợ sớm đã lấy một đống lớn nam sủng rồi, làm sao khổ đối với chính mình con rể xuống tay. Sở dĩ sẽ đến một câu như vậy, chẳng qua là thỏa mãn một chút nội tâm xấu xa mà thôi, dù sao Tử Vũ Phỉ thật đẹp, cũng quá quyến rũ, chỉ cần là vừa vặn bình thường nam nhân, sẽ không khả năng đối với nàng không tâm tư, chính là cái này nữ nhân cũng quá mạnh quá nguy hiểm, không người nào dám đối với nàng như thế nào mà thôi. Thứ bốn người làm khụ một tiếng, đem đề tài dẫn vào chính quy Đường Ngọc hiện tại không thể động rồi, Thanh Long sẽ cùng Đường Thiên Nguyên kết minh đã thế không thể đỡ, lấy Đường Thiên Nguyên xử sự nguyên tắc, nếu để cho hắn lên thế, chúng ta cũng không quá, cho nên còn phải thương lượng ra một cái đối sách đến mới được. Kia còn cần ngươi nói. Lão Hà liếc người kia liếc nhìn một cái, lập tức lại thở dài nhưng là, có thể có biện pháp gì, trừ phi chúng ta mấy nhà có thể chân chính liên hợp đến cùng một chỗ. Mặt khác ba người cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói gì. Lão Hà cười gượng một tiếng, cũng biết mình nói câu vô nghĩa. Bọn hắn mấy nhà, nguyên bản cũng đều là cạnh tranh quan hệ, chính là Thanh Long sẽ cùng Đường Thiên Nguyên kết minh sau uy hiếp quá lớn, mới bị vội vã liên hợp đến cùng một chỗ. Cần phải làm bọn hắn không giữ lại chút nào tiến hành hợp tác, vậy căn bản chính là nằm mơ, bởi vì nếu như vậy làm, chẳng khác nào là đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn hướng đối phương rộng mở, đến lúc đó tính là tiêu diệt Thanh Long sẽ cùng Đường Thiên Nguyên, tự thân cũng không tiếp tục bảo hiểm, thậm chí gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ. Dù sao không có người không nghĩ một nhà độc quyền, độc chiếm này nhất tỉnh tài nguyên. Lão Hoa cùng Lão Hà đối nghịch thói quen rồi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này châm chọc đối thủ cũ cơ hội. Cười lạnh một tiếng nói kia một chút vô dụng thí thoại cũng không cần nói, vẫn là nghĩ một cái hữu dụng đối sách ha. Người nói không phải là thí thoại, vậy nghĩ một cái đối sách đi ra ha. Lão Hà cả giận. Vậy lại mời một lần sát thủ, trực tiếp đem Tử Vũ Phỉ xử lý, theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Lão Hoa cắn răng nói. Hoa hồng đen đều thất thủ, người còn có thể tìm được lợi hại hơn sát thủ sao? Lão Hà tìm được cơ hội, lại phản kích Lão Hoa một chút. Tử thần không phải là bị xử lý sao, cũng không tính thất thủ a, mà biến mất có tử thần, chỉ bằng Tử Vũ Phỉ bên người Lưu Anh, tùy tiện một cái mạnh hơn một chút tiên thiên sát thủ có thể đối phó. Lão Hoa nói các ngươi không có khả năng thật cho rằng xuất hiện ở Tử Vũ Phỉ bên người cái kia tiểu nữ hài là một vị so hoa hồng đen càng mạnh cao thủ a. Là cùng không phải là, chúng ta ai cũng không biết, nhưng chẳng sợ chỉ có 1% khả năng, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Đệ nhất nhân lạnh lùng nói loại sự tình này có thể chỉ lần này thôi, vạn nhất hoàn toàn chọc giận Tử Vũ Phỉ, cũng dùng biện pháp như thế đối phó chúng ta, các ngươi ai có nắm chắc có thể chịu nổi hoa hồng đen cái kia cấp bậc, thậm chí càng mạnh cao thủ công kích. Đúng vậy a, nữ nhân khởi xướng điên đến, là rất đáng sợ. Thứ bốn nhân đồng ý nói. Nói tới nói lui, không vẫn là không có biện pháp sao? Lão Hoa cả giận. Có, đệ nhất nhân cũng rất là tự tin nói một câu tự. Lập tức thoại phong nhất chuyển nói bất quá như vậy phải gặp các ngươi có bỏ được hay không? Có ý tứ gì? Lão Hoa cùng Lão Hà đồng thanh hỏi, thứ bốn nhân mặc dù không có mở miệng, nhưng là giống nhau nóng bỏng nhìn đệ nhất nhân. Tiên thiên cường giả, chẳng phải là thế gian cao thủ mạnh nhất? Đệ nhất nhân chậm rãi nói. Kia còn cần ngươi nói. Lão Hoa lập tức khinh thường nói, đến bọn hắn đẳng cấp này, là biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình. Trong này liền bao gồm thần tiên cảnh đẳng cấp này. Lão Hà lại đôi mắt sáng ngời ngươi là nói, ngươi có thể liên hệ thượng cái kia cấp bậc cường giả, còn có thể mời được hắn. Có thể thử xem, nhưng các ngươi cũng biết, cái cảnh giới kia cường giả đều là thế ngoại cao nhân, mời được bọn hắn, cần phải trả giá đại giới quá lớn, chỉ bằng ta một nhà, căn bản cầm lấy không ra. Đệ nhất nhân nói cho nên, ta mới sẽ hỏi các ngươi có bỏ được hay không. Mặt khác ba người lập tức trầm mặc. Nếu như thật mời động cao như vậy người, cái gì Thanh Long, cái gì Đường ra, tuyệt đối là trở thành hư không, hoàn toàn tiêu trừ cái này tai họa ngầm, hơn nữa phía trên cũng không có khả năng quá mức truy cứu, dù sao cái kia cấp bậc cường giả, đã không như thế nào thụ thế tục kiềm chế rồi, tính là tầng cao nhất, cũng chỉ là có thể cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng. Nhưng là, cường giả như vậy nói là thỉnh có thể mời được sao? Tuy rằng bọn hắn cũng không tin tưởng đệ nhất nhân thật cầm lấy không ra mời được cái cảnh giới kia cường giả đại giới, nhưng là thỉnh một cái tiên thiên cảnh giới sát thủ đại giới cũng đã vô cùng lớn rồi, huống chi là cái cảnh giới kia cao nhân. Chương 933 thiên đại kinh ngạc vui mừng. Cho nên cái này đại giới cũng tuyệt đối xa xỉ, chẳng sợ tứ gia chia đều, chỉ sợ cũng muốn thương gân động cốt, cho nên bọn hắn nhất định phải cân nhắc một phen. Đệ nhất nhân cũng không có thúc giục bọn hắn, yên lặng uống trà chờ đợi. Một lát sau, lão hoa thứ nhất nói móa ơi, làm đi. Trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, trả giá một chút đại giới mà thôi, tính là thật tổn thương gân động cốt, về sau cũng có chính là thời gian kiếm trở về, mà nếu quả làm Đường Thiên Nguyên lên thế, chúng ta liền hoàn toàn không có xoay người cơ hội. Mặt khác hai người cũng là không sai biệt lắm tâm tư, nghe lão hoa vừa nói như vậy, lập tức cũng làm ra quyết định, cùng nhau gật đầu nói tốt, cứ làm như vậy, bất quá, tại giao ra ưu việt phía trước, chúng ta giống như vị kia gặp mặt nói chuyện một chút. Đương nhiên, ta còn không đến mức làm ra cầm lấy các ngươi chỗ tốt thu mua vị kia thuận tay đối phó các ngươi sự tình. Đệ nhất nhân cười nhạt nói bất quá, việc này không gấp được, vị kia cao nhân, không phải nói thỉnh có thể mời được, còn phải đợi đối phương có thời gian mới được. Các ngươi cũng biết, cái cảnh giới kia cao nhân, có khi đóng một lần quan, liền cần muốn mấy tháng thậm chí 1-2 năm thời gian. Không thành vấn đề, ba người cùng nhau gật đầu. Đường Thiên Nguyên tính là được đến Thanh Long toàn lực duy trì, nghĩ lớn mạnh đến đủ để đem hắn nhóm những thế lực này nhổ tận gốc tình cảnh, cũng không phải là 1-2 năm nội có thể làm được, cho nên bọn hắn đợi lên. Yến hội kết thúc, đang cùng Tử Vũ Phỉ, Tiêu Tử Nhi cùng một chỗ đưa tiễn chúng tân khách Đường Ngọc cũng không biết, đã có nhân chuẩn bị mời ra một vị thần tiên cảnh cường giả đi đối phó hắn và hắn người bên cạnh. Bất qua tính là biết, hắn cũng không có khả năng để ý. Tuy rằng hắn hiện tại tứ hạng thuộc tính đều mới chỉ là 1000 ra gật đầu, vậy do tứ hạng toàn năng lẫn nhau tăng thêm, cùng với tính thần chiến kỹ chung các loại cường đại vũ kỹ cùng dị năng, tính là bắt đầu thất vị thủ lĩnh cùng một chỗ vây công, hắn còn không sợ, càng không cần phải nói chính là một vị thần tiên cảnh. Tân khách rất nhanh đi hết, liền Đường Thiên Nguyên cũng ly khai, hắn bây giờ là thực sự là vô cùng bận rộn, hơn nữa tùy theo Đường Ngọc trở thành Thanh Long đại long đầu, song phương hợp tác đem càng thêm thân thiết khăng khít. Hắn rất nhiều ý tưởng đã có thể trước tiên đăng lên nhật báo. Bất quá thì Nhã cùng Thiên Thương một nhà lại lưu xuống, người trước là ứng Tử Vũ Phỉ chi mời, người sau là Đường Ngọc cố ý lưu lại. Các vị huynh đệ, Đường Ngọc gia tăng âm lượng, làm sở hữu Thanh Long cao tầng đều tụ tập, sau đó chỉ lấy Thiên Thương nói vị này là Vũ Phong đại ca, về sau cũng chính là chúng ta huynh đệ, tất cả mọi người đến nhận thức một chút. Thanh Long hội chúng nhân diện tướng mạo dò xét. Không rõ Đường Ngọc vì sao trịnh trọng như vậy giới thiệu như vậy một cái tướng mạo hàm hậu thành thật, vừa nhìn hãy cùng đoàn người không phải là một đường nhân hán tử cấp chính mình nhận thức. Bất quá, Đường Ngọc dù sao cũng là tân nhậm đại long đầu, cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, vì thế nhao nhao hướng Thiên Thương vấn an, nhưng là lại chỉ gọi hắn làm Vũ tiên sinh, có vẻ có chút khách khí. Thiên Thương cũng chỉ là khách khí được đáp lại một chút, hắn đồng dạng là nhìn Đường Ngọc mặt mũi. Chính mình lại cùng những cái này bang hội thành viên căn bản nước tiểu không đến một cái hồ, dù sao Thanh Long tính là lại như thế nào có quy củ, đó cũng là thế lực dưới đất, những người này hàng năm trà trộn ở xã hội bên cạnh, lúc nào cũng là khó tránh khỏi có chút bĩ khí cùng phỉ khí, này cùng Thiên Thương kia trong bóng tối duy trì hòa bình thế giới chính khí hoàn toàn chính là hai loại không liên quan đồ vật. Đường Ngọc cũng không để ý bọn hắn ở giữa thái độ, quay đầu lại hỏi Tử Vũ Phỉ nói mẹ, có thể hay không cùng ngài thương lượng một sự kiện vậy? Tử Vũ Phỉ mỉm cười gật đầu ngươi nói. Ta tính toán cùng Vũ đại ca hợp tác thành lập một nhà bảo toàn công ty, hắn đã đáp ứng, không biết ngài ý như thế nào. Đường Ngọc lại hỏi nói. Hiện tại ngươi là đại long đầu, có cái gì muốn làm sự tình, chính mình làm chủ là được, mẹ toàn lực duy trì ngươi. Tử Vũ Phỉ vẫn là mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại đã nhạc khai hoa. Vị này Vũ tiên sinh, nhưng là bắt đầu người, mà bắt đầu tổ chức. Chỉ là trong truyền thuyết thần tiên cảnh cường giả cũng không chỉ một vị, cùng bọn hắn kéo lên quan hệ, chính là tỉnh thành mấy đại gia tộc lại coi là cái gì. Tử Vũ Phỉ không nghĩ tới, con rể mới vừa vặn thượng vị, liền cấp chính mình đến đây lớn như vậy một cái kinh ngạc vui mừng, Hữu Khởi không hề đáp ứng đạo lý. Cảm ơn mẹ, Đường Ngọc hướng Nhạc Mẫu đại nhân nói tiếng cảm ơn, sau đó lại mặt hướng Thanh Long hội chúng nhân các vị huynh đệ, nhà này bảo toàn công ty đem lấy ta cùng Vũ đại ca cá nhân danh nghĩa tổ kiến, nhưng nhân viên phương diện, còn hy vọng các vị có thể to lớn trợ giúp, đều theo thủ hạ mình nhân chúng tuyển ra một chút thích hợp đến, trở thành công ty công nhân viên. Đám người cũng không biết Thiên Thương thân phận, theo bản năng đã cảm thấy Đường Ngọc đây là quan mới đến đốt ba đống lửa thanh thứ nhất, nghĩ ngoài định mức làm ra chút gì thành tích để chứng minh chính mình. Đối với lần này, bọn hắn cũng không phản đối, dù sao tính là không cho Đường Ngọc mặt mũi, Tử Vũ Phỉ mặt mũi vẫn là muốn cấp, huống hồ chính là phái ra một chút thủ hạ mà thôi, coi như bồi chú rể mới ngoạn cái trò chơi. Theo sau, Đường Ngọc lại cùng Vũ Phong đại thể thương lượng một chút, quyết định từ Đường Ngọc bỏ vốn 20 triệu làm đăng ký tài chính, Vũ Phong tắc cho rằng lực nhập cổ, hai người các chiếm một nửa cổ phần, tới. Về công tư đăng ký, tuyên chỉ vân vân các phương diện việc vặt, đều do Tử Vũ Phỉ phái người giúp đỡ thu phục, hoàn toàn không cần bọn hắn quan tâm. Biết Bắc Cực thủ lĩnh đây là đang giúp chính mình, Vũ Phong cũng không có chối từ, hơn nữa hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo chính là mở rộng công ty quy mô, thậm chí đem phân công ty khai biến toàn tỉnh, chậm rãi đem sở hữu bắt đầu thành viên đều hấp thu tiến đến, dù sao trừ bỏ cá biệt ngụy trang thành tinh anh nhân sĩ thành viên ngoài, cuộc sống của mọi người cũng không tốt như vậy quá. Thẳng đến rời đi tửu điếm, Tạ Lan vẫn cảm giác mình là đang nằm mơ, chính là tham gia một hồi đính hôn yến mà thôi, trưởng phu lại vô hình đã thành vì một nhà đầu tư 20 triệu công ty lão tổng, hơn nữa còn chân chân chiếm một nửa cổ phần. Phải biết, ngay tại trước đó không lâu, vợ chồng bọn họ còn vì con khai giảng khi phí dụng thật to dầu gì một phen đâu. Thiên Thương một nhà sau khi rời đi, Tử Vũ Phỉ cũng mang theo Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi, hơn nữa mời Thi Nhã, cùng một chỗ trở về nhà của nàng. Con rể hôm nay cho nàng lớn như vậy một cái kinh ngạc vui mừng, nàng cũng muốn phản cấp con rể một cái kinh ngạc vui mừng. Về đến trong nhà, Tử Vũ Phỉ lưu lại Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh tại phòng khách bồi tiếp Thi Nhã nói chuyện. Chính mình thì lấy giao cho một chút bang hội sự tình làm lý do, mang theo Đường Ngọc vào thư phòng. Tiến thư phòng, Đường Ngọc liền chờ tay đóng cửa lại, sau đó ôm chặt lấy Tử Vũ Phỉ gợi cảm thân thể yêu kiều, hai tay đưa đến mặt sau, cách váy dài tại nàng tròn trịa mông lớn thượng xoa bóp, trong miệng nói của ta tốt Nhạc Mẫu, hiện tại liền không nhịn được sao. Tại Đường Ngọc cùng nữ nhi chính thức đính hôn về sau, còn như vậy bị hắn ôm lấy, Tử Vũ Phỉ phát hiện chính mình cư nhiên so trước kia càng thêm hưng phấn. Chương 934 xâm nhập hiểu biết. Lại tăng thêm bởi vì Đường Tâm bị thương, lại muốn bồi Đường Chỉ, mấy ngày nay Đường Ngọc đều không có vụng trộm, Tử Vũ Phỉ sớm nín một bụng dục hỏa, lúc này lại nơi nào có thể không động tình, thẳng hận không thể lập tức làm con rể đại dương vật cắm vào, thật tốt an ủi một chút mình mới tốt. Bất quá Tử Vũ Phỉ lại vẫn là nhịn được loại này xúc động, cơ hồ rên gì nói đừng làm rộn, nói cho ngươi chính sự đâu. Hiện tại đối với ta mà nói, lớn nhất chính sự chính là thật tốt hiếu kính một chút của ta Mỹ Nhạc Mẫu. Đường Ngọc nói, cúi đầu, chôn ở Tử Vũ Phỉ trước ngực, cách quần áo đem mặt đặt ở nàng thật sâu khe ngực, không được cọ sát. Tử Vũ Phỉ dáng người vốn so Đường Ngọc cao, hôm nay lại mặc giày cao gót, lúc này Đường Ngọc như một cái bú sữa mẹ tiểu hài tử giống nhau đem đầu chôn ở trước ngực của nàng, cũng là không hề không khỏe cảm giác. Đừng, chớ đem ta quần áo làm nhíu, lập tức còn phải đi ra ngoài gặp người đâu. Tử Vũ Phỉ gấp gáp nói ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Thi Nhã như thế nào đây? Đường Ngọc ngẩng đầu đến, có chút không hiểu được nhìn Nhạc Mẫu đại nhân kia trương cùng mẹ rõ ràng một chút cũng không giống với, nhưng lại đồng dạng Mỹ đến không chút tì vết gương mặt, hỏi cái gì như thế nào đây? Có đủ hay không cách khi ngươi địt má ơi? Tử Vũ Phỉ nhắc nhở như thế nào, đã quên việc này à nha? Nói thật, lúc trước nghe Tử Vũ Phỉ nói qua chuyện này về sau, Đường Ngọc còn thật không có như thế nào đặt ở trong lòng, lại tăng thêm hôm nay cả đầu đều tại nghĩ bắt đầu thành viên phúc lợi sự tình, ngược lại thật không có nhớ tới. Bất quá nghe Tử Vũ Phỉ một nhắc nhở như vậy, lại làm dấy lên hắn nhớ lại. Nói thật, Thi Nhã tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm, trừ bỏ Nhạc Mẫu cùng hai vị mẹ ở ngoài, nàng tuyệt không thua ở Đường Ngọc bên người bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, lại tăng thêm kia tao nhã đến trình độ cực cao khí chất, đối với Đường Ngọc cái này sắc trung quỷ đói tới nói. Lực hấp dẫn tự nhiên là thật lớn. Nhưng là tùy theo bên người mỹ nhân càng ngày càng nhiều, Đường Ngọc tuy rằng cũng càng ngày càng tốt sắc, nhưng cũng càng ngày càng chú trọng tâm linh thượng trao đổi, chỉ bằng bề ngoài lời nói, cái dạng gì nữ nhân cũng rất khó làm hắn dễ dàng động lòng, nhiều nhất chính là gà động một cái. Bởi vậy Đường Ngọc ngừng tay thượng động tác, nghiêm trang nói cái này khó mà nói, dù sao ta còn không hiểu rõ nàng đâu. Như thế nào, nghi ngờ chất vấn của ta thức nhân năng lực à? Tử Vũ Phỉ tràn đầy tự tin nói bằng hữu của ta, tự nhiên sẽ không kém. Vậy cũng đúng, Đường Ngọc gật gật đầu, Tử Vũ Phỉ nhưng là chấp trưởng Thanh Long hơn 10 năm đại long đầu, thân là một cái bình thường người, lại quản lý nhiều như vậy tiên thiên cường giả, nếu như không có cũng đủ thủ đoạn cùng thức nhân khả năng lời nói, chỉ sợ sớm đã bị người khác mất quyền lực thậm chí cuối cùng lựa chọn. Huống hồ đây cũng không phải là cho ngươi thân cận, Tử Vũ Phỉ nói tiếp nói nếu như ngươi và nàng tính cách thượng thật hợp không đến, vậy đơn thuần chỉ nhận cái mẹ nuôi tốt lắm, coi như là giúp ta một chút. Đây quả thật là không phải là thân cận, đây là tướng mẹ. Đường Ngọc thầm nói. Tử Vũ Phỉ bật cười nói về sau nhiều mẹ thương ngươi, còn không được không? Đường Ngọc lại lần nữa ôm lấy Tử Vũ Phỉ, động tình nói hiện tại ta chỉ nhớ ngươi cái này mẹ thật tốt đau quá ta. Đừng làm rộn, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Tử Vũ Phỉ cũng là đẩy ra Đường Ngọc, không phải là nàng không muốn, mà là nữ nhi hòa hảo hữu đều tại bên ngoài, làm nàng có rất lớn cố kỵ. Đường Ngọc cũng không cưỡng cầu, lúc này buông ra nhạc mẫu, hai người sửa sang lại một chút có chút nhăn quần áo, liền rời đi thư phòng. Trở lại phòng khách, Tử Vũ Phỉ làm Đường Ngọc tại Thi Nhã đối diện ngồi xuống, sau đó nói phía trước chưa kịp thật tốt nhận thức, hiện tại một lần nữa giới thiệu cho các ngươi một chút. Theo sau, Đường Ngọc liền cùng Thi Nhã trao đổi lên. Tùy theo hiểu rõ chậm rãi làm sâu sắc, Đường Ngọc càng ngày càng cảm thấy vị này tao nhã tới cực điểm mỹ phụ thực sự là vô cùng hợp khẩu vị của mình. Chẳng những nói năng bất phàm, cử chỉ hào phóng, hơn nữa tính cách còn phi thường hiền hòa, một điểm cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, quý phụ nhân khuyết điểm đều không có. Hơn nữa nhìn ra được, Thi Nhã đối với Đường Ngọc cũng là vô cùng vừa lòng, nhìn hắn ánh mắt, cơ hồ đều phải toát ra quang đến đây. Tóm lại, lần này tướng mẹ trao đổi, phi thường thành công. Mấy người từ xế chiều, một mực cho tới buổi tối, không khí càng ngày càng hài hòa, cũng càng ngày càng buông lỏng. Thẳng đến ăn xong cơm tối, thời gian đều nhanh đến 8 giờ, Tử Vũ Phỉ mới mang theo Hàn Vũ Manh cùng một chỗ đưa Thi Nhã rời đi. Trước khi đi thời điểm, Đường Ngọc xem xét một chút Thi Nhã thuộc tính. Tính danh Thi Nhã, tuổi 49 tuổi, cùng ký chủ quan hệ vô, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 05, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua hàng trăm hàng ngàn, thuộc tính trụ cột, thể chất 49, lực lượng 48, nhanh nhẹn 51, tinh thần 69. Thuộc tính này, cái khác đều tương đối bình thường, độ hảo cảm cao đã ở Đường Ngọc dự kiến bên trong, dù sao Tử Vũ Phi từng nói qua, mình và Thi Nhã đã mất con thời thiếu niên rất giống, thân là một cái đau mất thương con mẫu thân. Đem một lời tình cảm ký thác đến một cái có thể thay thế con người trên người cũng bình thường. Có thể duy chỉ có nàng tình dục lũy thừa, lại làm cho Đường Ngọc nghĩ mãi không có lời giải. Bản thân là số không thì cũng thôi đi, như thế nào đối với chính mình còn động sắc tâm. 5 giờ lũy thừa tuy rằng rất thấp, nhưng chẳng sợ chính là một điểm, cùng Linh cũng có bản chất thượng khác biệt. Có thể nàng rõ ràng là hẳn là đem mình làm con đối đãi giống nhau đó a, như thế nào còn ra phát hiện loại tình huống này. Hay là, Thi Nhã cùng nàng đã chết đi con cũng có cái gì? Đường Ngọc ca ca, ngươi tại suy nghĩ gì? Tiêu Tử Nhi gặp Đường Ngọc phát ngốc, không khỏi hỏi. Không có gì, Đường Ngọc cười cười, đem nghi hoặc ném qua sau đầu, duỗi tay đem chính mình tiểu vị hôn thê kéo vào trong lòng. Tiêu Tử Nhi đối với Đường Ngọc vốn cũng không có cái gì nam nữ chi phòng, hiện tại hai người lại chính thức đính hôn, vậy lại càng không có cái gì cố kỵ, lập tức thuận thế điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Rúc vào Đường Ngọc trên người. Chẳng qua, Tiêu Tử Nhi nội tâm quá mức thuần khiết, lại hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ, bởi vậy hai người tuy rằng ôm vô cùng nhanh, nhưng không có nửa điểm kiều diễm, chỉ là đơn thuần yêu thích như vậy cùng Đường Ngọc ôm nhau tại cùng một chỗ. Có thể càng như vậy, ngược lại càng làm Đường Ngọc nội tâm lửa nóng, cái này thanh thuần đến tinh linh bình thường thiếu nữ, đối với hắn cám dỗ nhưng lại không chút nào thấp hơn nàng vị kia mỹ cốt trời sinh mẹ. Tuy rằng tâm động, Đường Ngọc nhưng cũng không tính toán cứ như vậy đột ngột phải hơn cái này đơn thuần nữ hài, con mắt đi lòng vòng, rất nhanh liền có một cái kế hoạch. Thi Nhã ở tửu điếm cách đây một bên có chút xa, Tử Vũ Phỉ lúc trở lại, thời gian đã tiếp cận 9 giờ. Chương 935 mẹ con đổi chỗ. Mẹ, như thế nào ngài một người trở về, Vũ Manh đâu này? Gặp Từ Vũ Phi một người vào cửa, Đường Ngọc không khỏi hỏi. Ta làm nàng lưu lại bảo hộ các ngươi Thi Nhã A Di. Từ Vũ Phi trả lời một câu, sau đó nháy mắt một cái, bỗng cợt cười nói vợ chồng son cái này Niêm Hồ Thượng à nha. Nhìn đến nữ nhi cùng con rể như vậy thân mật ôm nhau, Từ Vũ Phi tâm lý tràn đầy vui mừng, nàng vốn cũng không phải là một cái thích ăn giấm chua nữ nhân, huống hồ cho dù là, cũng không có khả năng ghen với con gái của mình. Chẳng qua, nàng lần này trêu chọc lại hoàn toàn không đưa đến tác dụng. Tiêu Tử Nhi nội tâm thuần khiết cực kỳ, chưa từng có nhiều ý tưởng, tự nhiên cũng không có khả năng bởi vậy ngượng ngùng, mà Đường Ngọc ra mặt là dày đến đủ để đương tường thành rồi, tự nhiên cũng không có khả năng để ý điểm này điểm trêu chọc. Mà đối với Từ Vũ Phỉ làm Hàn Vũ Manh ở lại Thi Nhã bên người, nàng chính mình trở về, Đường Ngọc cũng không có phản đối, dù sao Nhạc Mẫu đại nhân hiện tại nhưng là chính mình hậu cung 12 phi một trong, thời khắc mấu chốt có thể mượn chính mình 50% lực lượng, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Nói cách khác, nếu như đang mượn dùng Đường Ngọc một nửa lực lượng dưới tình huống còn có nguy hiểm, tính là Hàn Vũ Manh đi theo Từ Vũ Phỉ bên người, đơn giản cũng là nhiều đưa một cái đầu người thôi. Từ Vũ Phỉ sau khi trở về, ba người còn chưa nói vài câu, Tiêu Tử Nhi sinh vật chung liền vang lên cảnh báo, cả người buồn ngủ lên. Đường Ngọc lúc này một phen ôm lên chính mình tiểu kiều thê, hướng nàng phòng ngủ phương hướng đi đến. Từ Vũ Phỉ cũng gấp gáp đuổi theo, đợi cho Đường Ngọc đem Tiêu Tử Nhi đặt ở trên giường, càng là nói ngươi đi ra ngoài trước a. Làm sao vậy? Đường Ngọc hỏi. Ta muốn bang Tử Nhi đem đồ ngủ thay đổi a. Từ Vũ Phỉ bất mãn được nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, giống như là trách hắn đối với nữ nhi không đủ tỉ mỉ tâm, người không có khả năng là muốn cho nàng mặc quần áo ngủ đi, như vậy nàng sẽ rất không thoải mái. Đương nhiên không phải là, bất quá, đổi đồ ngủ tại sao phải nhường ta đi ra ngoài. Đường Ngọc cười nói mẹ, ngươi nhìn nàng hiện tại cũng đã ngủ, không có khả năng phối hợp, ta khí lực đại, vẫn để cho ta đến giúp nàng đổi a. Không được, cái gì đổi đồ ngủ? Ta nhìn ngươi là nghĩ chiếm tiện nghi à? Từ Vũ Phi tức giận nói. Tính là ta nghĩ chiếm tiện nghi, cũng là phải đó à, Tử Nhi hiện tại nhưng là lão bà ta. Đường Ngọc có chút cầu quái nhìn chính mình xinh đẹp Nhạc Mẫu mẹ, ngài không có khả năng liền nữ nhi mình giấm chua đều ăn đi. Ai ghen tị, nhưng là Tử Nhi còn nhỏ như vậy, không cho phép ngươi chạm vào nàng. Từ Vũ Phi giọng điệu thập phần kiên định. Đường Ngọc nghiêm trang nói chính là tại ngươi trong mắt tiểu mà thôi, trên thực tế. Tử Nhi đã 14 tuổi rồi, mẹ, chẳng lẽ ngươi tính toán một mực như vậy đối với nàng quá độ bảo hộ, làm nàng vĩnh viễn làm cái đơn thuần đứa nhỏ sao? Này Từ Vũ Phỉ trầm mặc một chút, như có điều suy nghĩ, cũng là không tiếp tục đuổi Đường Ngọc đi ra ngoài. Thừa dịp cái này cơ hội, Đường Ngọc 2-3 lần liền đem chính mình tiểu kiều thê lột cái tinh quang, thậm chí liền cái quần lót cũng chưa cho nàng lưu lại. Lập tức, Đường Ngọc hô hấp liền trở nên có chút nặng nhọc lên. Tiêu Tử Nhi mặc dù mới 14 tuổi, nhưng di truyền Từ Vũ Phỉ ưu tú gen nàng cũng đã phát dục rất khá, chẳng những thân cao đã không sai biệt lắm 1m7, trước ngực một đôi vú sữa cũng không so Đường Uyển nhỏ, chỉ có cỡ hạt đậu đầu vú cùng nhất nguyên tiền xu vậy chính viên quầng vú cũng chỉ là nhàn nhạt màu hồng phấn, hiện ra hết thiếu nữ phấn nộn cùng tính trẻ con. Vóc người của nàng tỷ lệ cũng không phải bình thường đều đặn, tuyệt đối hoàng kim ngăn, bởi vì đã ngủ, hai chân thon dài tự nhiên được hơi hơi tách ra. Làm Đường Ngọc có thể liếc mắt liền thấy nàng thần bí nhất hoa viên. Nơi đó đã sinh ra một chút tinh tế bộ lông, rất ít, thưa thất đạt được bố tại trắng nõn vùng mờ u phía trên, phấn nộn sử nữ âm hộ gắt gao khép kín, chỉ có một đầu màu hồng phấn khe hở hẹp, làm người ta thèm nhỏ dãi. Xem được không, lấy lại tinh thần Từ Vũ Phi gặp Đường Ngọc đã cởi hết nữ nhi quần áo, cũng nhìn chằm chằm nàng thân thể trần truồng nhìn liên tục không ngừng, không khỏi hỏi. Đường Ngọc cười nói dễ nhìn. Không hổ là mẹ ngài nữ nhi, tiểu tiểu tuổi tác cũng đã như vậy mê người rồi, có thể lấy được nàng, thật sự là phúc phần của ta a. Biết là tốt rồi, Từ Vũ Phỉ đắc ý yêu kiều hừ một tiếng được rồi, mau giúp nàng đem đồ ngủ mặc vào đi, cài lạnh. Đường Ngọc tính là lại tâm động, cũng không có khả năng tại Tiêu Tử Nhi ngủ thời điểm đem nàng như thế nào, lúc này đem giúp nàng đem món đó còn ấn phim hoạt họa đồ án ngủ thiếp váy mặc, sau đó đem nàng đặt ngang ở trên giường, kéo ra bạc bị. Giúp nàng đắp lên. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Từ Vũ Phỉ yêu thương được đang ngủ quen thuộc nữ nhi chán thượng hôn một chút, sau đó đối với Đường Ngọc nói. Đường Ngọc cười xấu xa một chút, đột nhiên rớt ra quần khóa kéo, đem chính mình sớm chướng được thẳng tắp xương vật thả đi ra. Ngươi làm gì thế? Tử Vũ Phỉ kinh hô, theo bản năng liếc mắt nhìn ngủ say nữ nhi. Ngài nói đúng, ta chính là muốn làm mẹ. Đường Ngọc cười hắc hắc nói mẹ, nếu không chúng ta đêm nay ở nơi này ngủ đi. Tiểu tử này chứng thối, cư nhiên nghĩ tại nữ nhi bên người làm loại sự tình này. Động tất Đường Ngọc tâm tư xấu xa, Tử Vũ Phỉ không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, không được. Vì sao không được, cái giường này lớn như vậy, hoàn toàn đủ ba người chúng ta ngủ. Đường Ngọc nói hơn nữa Tử Nhi ngủ như vậy quen thuộc, sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Ta là sợ ngươi ảnh hưởng nàng. Tử Vũ Phỉ hừ một tiếng, không nói lời gì, duỗi tay bắt lại con rể đại dương vật, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài. Này Uy Uy, mẹ, ngài quá phận a, nào có đương mẹ vợ chạy vào nữ nhi gian phòng, kéo con rể dương vật ra bên ngoài kéo. Đường Ngọc hét lên. Tử Vũ Phỉ không nói một lời, thẳng đến đem Đường Ngọc kéo ra khỏi Tiêu Tử Nhi phòng ngủ, gồm môn quan phía trên, lúc này mới nói con rể tốt, tính mẹ van ngươi. Tính là ngươi muốn Tử Nhi, ít nhất cũng phải đợi nàng tỉnh dậy thời điểm a. Ta đây làm sao bây giờ? Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ hỏi, đang chuẩn bị cùng lão bà của mình quá vợ chồng cuộc sống, lại bị cắt đứt, ta thật đáng thương a. Tử Vũ Phỉ kiều mị được lườm hắn liếc nhìn một cái, tay ngọc tại con rể cứng rắn đại dương vật thượng nhéo nhéo, cười phóng đãng nói, vậy ngươi liền đem ngươi nhạc mẫu trở thành lão bà dùng a. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, đột nhiên tránh thoát nhạc mẫu nắm giữ. Bước nhanh đi đến trong phòng khách ngồi xuống, sau đó chỉ lấy chính mình cao cao đứng vững đại dương vật nói, mẹ, mau đến. Khách nhân đi, nữ nhi ngủ. Tử Vũ Phỉ kiềm chế rất lâu dục hỏa cũng hoàn toàn phát ra đi ra, lập tức bước lấy hơi vội vàng bộ pháp đi hướng con rể. Chương 936 mẫu tế đánh nhau kịch liệt một. Đi đến Đường Ngọc trước người, Tử Vũ Phỉ xoay người quay lưng hắn, một bên tách ra hai chân chậm rãi lui về phía sau, nhảy qua tại hắn trên người. Một bên đem chính mình thật dài váy lao lên. Rất nhanh, Tử Vũ Phỉ hạ thân liền hoàn toàn bại lộ ở tại Đường Ngọc trước mắt, viên kia nhuận bút thẳng chân ngọc, tròn trịa đầy đặn mông lớn thẳng đem Đường Ngọc nhìn xem hai mắt đăm đăm, hơn nữa hắn còn phát hiện, cái này tao nhạc mẫu thế nhưng liền quần lót đều không có xuyên, theo tách ra giữa hai chân nhìn lại, nàng kia màu mỡ đại huyệt dâm đã đang nháy dâm mỹ thủy quang, liền đen nhánh lông mờ u đều ẩm ướt thành một mảnh, đánh thành một cái kẻ cắp vặt. Thậm chí còn có tích tích dâm dịch thuận theo chảy xuống. Ba, Đường Ngọc nhịn không được duỗi tay tại nhạc mẫu đại nhân gợi cảm cực kỳ mông lớn thượng dùng sức vỗ một cái, cười nói, nhanh như vậy liền phóng túng thành như vậy, người thật đúng là cái đại huyệt dâm. Tử Vũ Phỉ quay đầu lại, tức giận trợn mắt nhìn con rể liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, như thế nào, ngại mẹ âm hộ tao à? Có bản lĩnh ngươi đừng địch nha. Ta còn thật không có bản lãnh kia. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, ta thích nhất địch ngươi như vậy thành thục đại huyệt dâm rồi, tốt mẹ, mau tới đi, tiểu tế không kịp đợi. Tử Vũ Phỉ chính là cùng Đường Ngọc tán tán kiều mà thôi, hiện tại nàng đang muốn hỏa phần thân, tính là con rể thật không địch nàng, nàng cũng phản mạnh lên con rể, vì thế một tay xách lấy chính mình váy, một tay đưa đến phía dưới, cầm chặt con rể căn kia làm nàng thần hồn say đắm đại dương vật, phủ chính nó, nhắm ngay chính mình dâm thủy tràn lan đại huyệt dâm, đột nhiên ngồi lên. A ngứa ngáy vô cùng đại huyệt dâm bị con rể thần khí cấp xương vật một chút nhồi vào, Tử Vũ Phỉ nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng cực kỳ rên rỉ. Nga tốt mẹ, huyệt của ngươi đem con rể dương vật kẹp chặt thật là thoải mái. Quả nhiên mẹ vợ cùng con rể mới là tuyệt phối. Đói khát khó nhịn đại dương vật bị nhạc mẫu đại nhân thành thục huyệt dâm một chút bao lại, Đường Ngọc cũng sảng đến kêu một tiếng. Thành thục phụ nhân âm hộ cùng tuổi trẻ nữ hài không quá giống nhau, thủy càng nhiều. Bên trong thịt mềm cũng càng thêm mềm mại, có thể toàn bộ phương hướng đem nam nhân dương vật gắt gao bao vây, lại khó tránh khỏi nông rộng một chút, mà tuổi trẻ nữ hài vốn không có như vậy tuyệt vời, bất quá lại thắng tại chặt chẽ, có thể nói là đều có các tuyệt diệu. Bất quá, Đường Ngọc nữ nhân cũng là ngoại lệ, chỉ cần bị hắn đại dương vật địt quá nữ nhân, huyệt dâm đều nhanh như xử nữ, đã như vậy, mẹ các nàng những cái này thành thục nữ nhân âm hộ, liền một điểm khuyết điểm cũng không có. Đây cũng là Đường Ngọc vì sao càng yêu thích cùng thành thục nữ nhân địt âm hộ nguyên nhân một trong. Tử Vũ Phỉ thì càng không cần nói, nàng kia tuyệt thế danh khí đánh giá tuyệt không chính là bày ra dễ nhìn, tùy theo con rể đại dương vật cắm vào, nàng âm hộ khang trong kia ngàn vạn viên thịt lập tức cùng nhau nhô ra, gắt gao quấn chặt lấy cứng rắn dương vật, cũng tự động được ma sát liên tục không ngừng, cũng không dùng quất cắm, Đường Ngọc cũng đã sảng đến sắp bắn ra. Nghe được con rể khen, Tử Vũ Phỉ không khỏi trong lòng hớn hở. Nhiệt tình cũng đủ, hai tay đặt tại con rể đầu gối phía trên, gợi cảm mông lớn mãnh liệt lắc lư, làm con rể căn kia yêu chết nhân đại dương vật tại huyệt của mình làm mãnh liệt pít tông vận động. Đường Ngọc đại mã kim đao ngồi ở đó, tùy ý chính mình nhạc mẫu dùng nàng đại huyệt dâm khuấy sục dương vật của mình. Qua một hồi, Tử Vũ Phỉ bất an vặn vẹo vài cái gợi cảm thân thể yêu kiều, sau đó đột nhiên đứng lên, cũng là bởi vì con rể đại dương vật không ngừng tại huyệt của nàng quất cắm, biến thành nàng dâm thủy lưu liên tục không ngừng, mà con rể dương vật lại quá lớn, đem nàng âm hộ nhét đến tràn đầy, những cái này dâm thủy căn bản lưu không ra, tích tại âm hộ căng căng vô cùng không thoải mái. Tùy theo ba một tiếng vang nhỏ, Đường Ngọc đại dương vật cuối cùng ly khai nhạc mẫu đại huyệt dâm, lập tức liền có nhất đại cổ trong suốt dâm thủy theo nhạc mẫu âm hộ tuôn đi ra, đại bộ phận đều xối tại hắn to dài đại dương vật phía trên, còn có một chút là thuận theo Tử Vũ Phỉ gợi cảm đùi bên trong chảy xuống đi. Đợi âm hộ dâm thủy đều chảy ra đi, Tử Vũ Phỉ lại khẩn cấp không chờ được mãnh ngồi xuống, làm con rể đại dương vật một lần nữa đem chính mình huyệt dâm nhồi vào. Mà trải qua này vừa ra tiến, Tử Vũ Phỉ dục hỏa cuối cùng hoàn toàn bùng nổ, một bên bay nhanh được đong đưa mông lớn, vừa nói con rể tốt, mẹ không chịu nổi, mau vào gian phòng, thật tốt địt mẹ âm hộ a. Đừng a, hoàn cảnh của nơi này liền rất tốt, Đường Ngọc cười hắc hắc, đột nhiên giống đem nước tiểu tựa như nâng lên Tử Vũ Phỉ một cặp chân đẹp, cứ như vậy đem nàng bế, sau đó xoay người đem nàng đặt ở trên ghế sofa dài, làm nàng tứ chi chống lấy đệm quỳ sấp tại chỗ đó, chính mình tại nàng mặt sau, một bên vuốt ve vân vê thưởng thức nàng kia hai bên gợi cảm mông lớn, một bên dùng sức được lay động thân thể, dùng vốn nên thuộc về con gái nàng đại dương vật hung hăng địt làm nàng huyệt dâm. Ta a hào hài tử mẹ thật thoải mái a, ngươi thật địt mỹ sướng chết ta a, ngươi đội lên mẹ hoa tâm a, tiểu huyệt dâm bị ngươi địt được sướng chết a, tiểu đại dương vật lại đội lên tiểu âm hộ tâm tiểu phóng túng âm hộ nha nha lại địt tiến tiểu huyệt tâm thật lớn nga tiểu phóng túng âm hộ nhạc mẫu sẽ bị đại gà ba thân con rể địch chết thân trưởng phu nhạc mẫu đòi mạng đại dương vật con rể nha a a mẹ tiểu huyệt dâm muốn bị ngươi chỉnh tử nha nha nha, tùy theo con rể đại lực địch làm, Tử Vũ Phỉ lớn tiếng dâm đãng kêu la, cùng sử dụng lực được về phía sau đẩy mông, phối hợp con rể đại dương vật. Tao nhạc mẫu, ngươi cái đại huyệt dâm, kêu lại phóng túng một chút, âm hộ lại kẹp nhanh chút, con rể càng thương ngươi. Đường Ngọc liều mạng địch làm chính mình nhạc mẫu, bàn tay to tại nàng đầy đặn mông lớn thượng vỗ một cái, ra lệnh. Nga ta chết ngươi đại dương vật lại đụng tới mẹ tử cung con rể bảo bối ta, ngươi đại dương vật ngày được mẹ muốn lên ngày tiểu chứng thối lại mau mau ta muốn chết. Tử Vũ Phỉ bị Đường Ngọc đại dương vật địt được mị nhãn muốn say, mặt phấn đỏ bừng, dục tiên dục tử, tiểu huyệt dâm dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo, tử cung loạn chiến, miệng còn tại liên tiếp gọi ngươi thật sự là mẹ hảo nam nhân ta bị ngươi ngày thượng thiên của ta con rể tốt. Mẹ đẹp đến muốn điên rồi tốt dương vật ngày chết ta đi ta vui chết. Chương 937 mẫu tế đánh nhau kịch liệt 2. Cảm giác được nhạc mẫu huyệt dâm phát run, đem dương vật của mình cắn quá chặt chẽ, Đường Ngọc biết nàng lập tức liền muốn cao trào rồi, vì thế cũng buông ra tinh quan, một bên càng dùng sức được địt làm nàng huyệt dâm, một bên kêu lên tốt mẹ, ta cũng sắp đến đây, chúng ta cùng một chỗ. Nghe được con rể lời nói, Tử Vũ Phỉ lập tức càng thêm hưng phấn, mông lớn đong đưa càng thêm dùng sức. Trong miệng hét lớn con rể tốt bắn cấp mẹ, mẹ muốn ngươi đem tinh dịch hết thảy bắn vào mẹ tử cung nga không được mẹ sắp tới. Tùy theo một trận dâm đãng kêu la, Tử Vũ Phỉ cuối cùng đạt được đến đỉnh, đại huyệt dâm đột nhiên một trận co lại, lực đạo chi đại, thế nhưng làm Đường Ngọc quất cắm đều có một chút khó khăn. Thừa dịp dương vật bị nhạc mẫu huyệt dâm gắt gao cắn cỗ này thích kình, Đường Ngọc cũng gầm nhẹ một tiếng, đem đại lượng bao gồm sinh mệnh mầm mống tinh đặc phun vào nhạc mẫu thành thục huyệt dâm cùng tử cung. Cao trào qua đi, Tử Vũ Phỉ rốt cuộc vô lực chống đỡ thân thể của chính mình, một chút ghé vào trên ghế sofa, Đường Ngọc tắc thoải mái ghé vào nàng gợi cảm lưng ngọc phía trên, đại dương vật vẫn thật sâu cắm ở nàng huyệt dâm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Ngọc dương vật lại cứng. Cảm giác được huyệt dâm lại một lần nữa bị con rể đại dương vật nhồi vào, Tử Vũ Phỉ gấp gáp nói Ngọc Nhi, chúng ta trở về phòng đi thôi, tại nơi này, mẹ lúc nào cũng là có chút không buông ra. Lão cảm giác Tử Nhi tùy thời đều tỉnh ngủ đi ra tựa như. Tuy rằng như vậy hình như cũng có tình thú, nhưng Đường Ngọc cũng biết, nếu như nhạc mẫu lòng có cố kỵ lời nói, rất khó ngoạn tận hứng, vì thế gật gật đầu, gian nan phải đem dương vật theo nàng chặt chẽ tiểu huyệt dâm rút ra, sau đó một tay lấy nàng ôm lên, hướng nàng phòng ngủ phương hướng đi đến. Bất quá lập tức đang đi lại lúc, Đường Ngọc vẫn không thành thật, đem một bàn tay cắm vào nhạc mẫu giữa hai chân, cũng khởi thực trung nhị ngón tay. Một chút đâm vào nàng ẩm ướt trượt chặt chẽ tiểu huyệt dâm, vừa đi một bên lấy. đi vào phòng ngủ, đem nhạc mẫu đặt ở trên giường, Đường Ngọc vẫn không vội vàng cho nàng đại dương vật, tiếp tục dùng ngón tay đào khoét nàng huyệt dâm, tay kia thì cũng đưa đến trước ngực của nàng, bắt được nàng một đôi vú lớn chà đạp lên. Trong phòng khách một lần kia cao trào, xa xa không cách nào để cho Tử Vũ Phi thỏa mãn, bất quá một lát, liền bị Đường Ngọc kia vô sỉ khiêu khích trình dục mắt mê ly, chặt chẽ hẹp hòi huyệt dâm nội rốt cuộc không thể thỏa mãn với Đường Ngọc ngón tay quất cắm, miệng nhỏ nũng nịu kêu to Ngọc Nhi con dễ tốt mẹ muốn ngươi. Tuy rằng Đường Ngọc hiện tại cũng nghĩ đem chính mình đại dương vật cắm vào xinh đẹp nhạc mẫu đã sớm ẩm ướt trượt huyệt dâm chỗ sâu, nhưng là Đường Ngọc cũng không tính lập tức cho nàng cắm đi vào, bởi vì chỉ có đem nàng dâm tính hoàn toàn kích thích ra đến lại ngày, như vậy mới thích, vì thế đem cắm ở xinh đẹp nhạc mẫu ẩm ướt trượt huyệt dâm mặt ngón tay cũng rút ra, đặt ở miệng mình một bên toa làm. Ngón tay quất cắm ma sát cảm giác đột nhiên mất đi, đang tại tăng lên trung khoái cảm lại đang thời điểm mấu chốt gián đoạn, một loại không thể giải sầu hư không tại xinh đẹp thuộc phụ thể xác tinh thần sinh ra, Tử Vũ Phi thần trí hơi thanh tỉnh, mở mắt vừa nhìn, rõ ràng trước mắt con rể chính gương mặt dâm đãng toa làm ngón tay của mình, tay kia ngón tay chính là vừa rồi cắm ở chính mình bí động ngón tay, kia phía trên chẳng phải là chính mình tiểu huyệt bên trong dâm dịch. Cái này tiểu chứng thối như thế nào như vậy biết chơi đâu này. Nghĩ vậy cái tiểu chứng thối cư nhiên uống chính mình tiết ra dâm dịch, Mỹ Thục Phụ trong lòng thoáng qua một tia cảm động. Lại cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trần chuồng mông Đường Ngọc thân thể ở giữa nâng lấy một cái nóng hôi hổi tráng kiện đại dương vật, thô nhìn lại có 20 cm, đại dương vật thượng gân xanh không ngừng nhảy lên, càng ngạc nhiên chính là ẩn ẩn hiện lên thanh quang. Bởi vì trở lại phòng ngủ, Tử Vũ Phỉ trong lòng cuối cùng một tia băn khoăn cũng đã biến mất, hoàn toàn thả ra, lập tức rên gì nói con rể tốt, đừng nữa đậu mẹ, mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào a. Đường Ngọc nắm lấy dương vật của mình, dùng to lớn quy đầu tại nhạc mẫu đỏ au khe huyệt qua lại ma sát, cười hắc hắc nói không kịp đợi nghĩ bị ngày. Ngươi cầu ta à? Ngươi tên bại hoại này nhanh chút cắm vào mẹ mẹ âm hộ cắm vào nhạc mẫu đại huyệt dâm ngươi huyệt dâm nhạc mẫu van ngươi nhanh chút địt a mẹ không chịu nổi nói chuyện, rốt cuộc không thể thừa nhận bị âu yếm con rể đại dương vật thúc dục dục hỏa sinh đẹp thuộc phụ càng là chủ động đem chính mình hai đùi trắng nõn thật to dang rộng ra, xoay quá thân thể làm chính mình kia chảy đầy dâm dịch âm hộ tới gần con rể nâng lấy thật lớn dương vật. Đường Ngọc quỳ rạp xuống trên giường, đem hạ thân đặt ở xinh đẹp nhạc mẫu dang rộng ra hai đầu đùi thon dài ở giữa, nâng lên nàng thon dài hai đầu chân đẹp treo tại chính mình thắt lưng, làm xinh đẹp nhạc mẫu lầy lội ẩm ướt trượt hoa viên bụi cỏ gần sát bụng của mình, chỉ cảm thấy nhạc mẫu đóa hoa chỗ bộ lông ma sát bụng dưới của mình phi thường ngứa ngáy, Đường Ngọc đại dương vật khoảng cách xinh đẹp nhạc mẫu kia chín mùi nhẵn mịn chỉ có gang tấc xa. Đường Ngọc cũng không đem chính mình đại dương vật đi phía trước đẩy mạnh, ngược lại đem hai tay chống đỡ ở trên giường, cúi người cúi đầu hút mút ở xinh đẹp nhạc mẫu bầu vú đầy đặn thượng đứng thẳng hồng nộn đầu vú, đặt ở trong miệng chậm rãi xách cắn, eo lay động chính mình thật lớn dương vật chống đỡ tại xinh đẹp nhạc mẫu ướt át cửa bí động cao thấp ma sát, chính là không cắm đi vào. Tử Vũ Phỉ hai chân gắt gao vòng tại con rể eo phía trên, cảm giác một cây lửa nóng đại dương vật ngay tại chính mình huyệt dâm bên miệng. Chỉ cần chính mình đi phía trước thúc một cái liền có khả năng đem căn này đại dương vật bỏ vào chính mình hư không động thịt bên trong, cho nên xinh đẹp thuộc phụ dùng sức hai tay chống đỡ dùng sức đi phía trước lay động bụng, mắt thấy liền muốn đem căn kia đại dương vật bỏ vào chính mình huyệt dâm bên trong, Đường Ngọc cái này tiểu chứng thối cũng là ngăn eo, như một cái đùa giỡn mèo mun con chuột giống nhau đem chính mình đại dương vật. Cách xa xinh đẹp nhạc mẫu hũ mật. Tiểu chứng thối, ngươi là cố ý a mau cấp mẹ mẹ không chịu nổi a Tử Vũ Phi cả người dục hỏa sôi trào. Đã sớm quên mất sở hữu cẩn thận, chỉ muốn con rể Đường Ngọc cái kia căn đại dương vật cắm vào chính mình hư không động thịt. Mẹ, người chính mình đỡ lấy hắn, đem hắn bỏ vào. Đường Ngọc buông ra chính mình cắn xé đầu vú, hắc hắc một trận cười xấu xa, hắn muốn cho xinh đẹp nhạc mẫu chủ động đem chính mình đại dương vật bỏ vào nàng kia mềm mại mẫn cảm ngọc kính, hoàn toàn làm nhạc mẫu chính mình chủ động làm chính mình địch nàng. Ân tốt bị dục hỏa hoàn toàn khống chế xinh đẹp thuộc phụ bất chấp cẩn thận. Từ phía trước đưa ra một mực tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc, tay nhỏ tìm được Đường Ngọc đại dương vật, gắt gao giữ tại tay của mình, dùng sức cầm lấy móng tay bấm một cái. Ta mẹ đau quá Đường Ngọc bị xinh đẹp nhạc mẫu tay nhỏ bắt lấy đại dương vật, bị xinh đẹp nhạc mẫu móng tay nhất bóp, mẫn cảm bộ vị sinh ra một cỗ tê dại, nhịn không được buông ra cái kia hồng nhuận đầu vú, hừ nhẹ lên tiếng. Chương 938 mẫu tế đánh nhau kịch liệt 3. Xứng đáng ai cho ngươi chọc ghẹo mẹ đâu tốt lắm đỡ tốt lắm ngươi mau vào đi xinh đẹp thuộc phụ đem chính mình phi thường khát vọng đại dương vật đỡ đến chính mình cửa ngọc cửa, dùng sức hướng bên trong lấp đầy, Đường Ngọc cũng là lui về phía sau, không nghĩ thông khoái như vậy đi vào, con dệt tốt, vừa rồi là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi ngươi, ngươi nhanh chút cắm vào mẹ thân thể a. Mẹ, có phải hay không muốn cho ta địch ngươi à? Dùng căn này thuộc về con gái ngươi đại dương vật, Đường Ngọc cố ý nói. Nói như vậy khó nghe, nhanh chút a. Xinh đẹp thuộc phụ bị Đường Ngọc trong miệng cái kia một cái thuộc về con gái ngươi đại dương vật biến thành kích tình không chịu nổi, chỉ cảm thấy tại chính mình âm hộ càng thêm nhẵn mịn. Nhạc mẫu đại nhân không nói rõ, ta sẽ không đi vào. Đường Ngọc nhắm ngay nhạc mẫu nhu cầu, làm chính mình đại dương vật tại xinh đẹp nhạc mẫu hồng nộn môi âm hộ thượng chậm rãi ma sát, như một cái tiểu nàng dâu giống nhau, chính là không đi vào. Tốt người cái này tiểu chứng thối nhạc mẫu muốn cho con rể địch con rể tốt, ngươi mau địch nhạc mẫu a, dùng ngươi căn này thuộc về nữ nhi của ta đại dương vật địch nhạc mẫu âm hộ đã sớm nghĩ cho ngươi địch. Những lời này vừa nói ra đến, ngược lại khiến cho Tử Vũ Phi càng thêm hưng phấn, hơn nữa đang nói ra những lời này sau đó, nếu không không có gì tội ác cảm giác, ngược lại ẩn ẩn có chút kích động, trước kia cùng Đường Ngọc địch âm hộ bây giờ là đúng vậy một mực nói như vậy, gọi như vậy, nhưng này đều là tại Đường Ngọc cùng con gái của mình chính thức đính hôn phía trước, bây giờ nói đến, cũng là cũng có cảm giác. Đường Ngọc nghe được đoan trang thục nhã xinh đẹp nhạc mẫu cư nhiên thật nói ra như vậy dâm đãng nói đến, nhìn đến xinh đẹp nhạc mẫu thật cần phải chính mình đại dương vật đi an ủi, không thể không tiếp tục xỉ chiêu đùa, nếu không xinh đẹp nhạc mẫu bỏ gánh không ngàn, như vậy mình tới trong miệng con vịt chẳng phải là bay. Đường Ngọc lập tức thúc một cái eo, đem chính mình thật lớn dương vật chậm rãi cắm vào nhạc mẫu xử nữ vậy chặt khít trơn mềm huyệt dâm. Ân thật thoải mái thật sâu a, ân ân ân thật là thoải mái, cùng với xinh đẹp thuộc phụ dâm đãng kêu la chính là dâm đãng mật ngọt dâm thủy thuận theo Đường Ngọc dương vật chảy ra, chịu đựng mâm cốt bành phồng chi chua. Xinh đẹp thuộc phụ biết Đường Ngọc đại dương vật hoàn toàn tiến vào thân thể của chính mình, trong lòng sinh ra một trận hạnh phúc cảm xúc, mình là người của hắn rồi, bị hắn đại dương vật cắm vào thật là thoải mái, Tử Vũ Phi cảm thấy chính mình con rể căn này đại dương vật giống như chính là vì địch tiểu huyệt của mình mà. Sinh, tiểu huyệt của mình có thể hoàn toàn bao dung con rể Đường Ngọc căn kia tráng kiện đại dương vật, hai người có thể tương khế tương hợp, thật sự là quần anh tụ hội. Đường Ngọc đem chính mình đại dương vật cắm vào xinh đẹp nhạc mẫu âm đạo, chậm rãi thua một hơi nói nhạc mẫu đại nhân tiểu huyệt huyệt dâm thật sự là nhanh vô cùng kẹp ta thật thoải mái mẹ có thể ngày đến huyệt của ngài tuyệt đối là con rể mười thế tu đến. Xinh đẹp thục phụ nghe được con rể tán dương, tâm lý quả nhiên là hưởng thụ vô cùng, cái loại này no đủ phong phú cảm giác làm xinh đẹp thục phụ nhịn không được rên gì, trong miệng thấp giọng nói nga thật là thoải mái con rể ngoan ngươi ngày được nhạc mẫu thật là thoải mái dùng sức địch mẹ a. Đường Ngọc khống chế chính mình eo bụng chậm rãi sau này quất đánh, đem chính mình đại dương vật theo xinh đẹp nhạc mẫu âm hộ rút ra, Tử Vũ Phỉ nhịn không được hừ một tiếng, đường Đường Ngọc thật lớn dương vật theo chính mình hang tối đóa hoa bên trong hoàn toàn rút ra thời điểm có một cổ khó nhịn hư không tràn ngập thân thể của mình tâm, xinh đẹp thục phụ nhịn không được dùng hai chân gắt gao kẹp lấy Đường Ngọc eo bụng, dùng sức đi phía trước lay động bụng của mình, không muốn để cho căn kia đại dương vật rút ra ngoài. Không muốn a Ngọc Nhi không muốn rút ra ngoài mau mau cắm vào mẹ thực khó chịu cầu xin người con rể tốt không ngươi không phải là ta con rể ngươi là ca ca của ta hảo ca ca van cầu ngươi ngươi nhanh chút lại địt vào đi a thực khó chịu Tử Vũ Phỉ bị thật lớn hư không xung kích linh hồn, hận không thể kêu Đường Ngọc làm tốt ca ca cũng muốn làm Đường Ngọc địt chính mình. Không muốn cấp bách nhạc mẫu đại nhân ta vĩnh viễn đều là ngài con rể ta lại muốn cắm đi vào mẹ huyệt của ngươi vẫn là chặt như vậy ta cũng không tin chống đỡ không lớn nàng Đường Ngọc khống chế chính mình đại dương vật bị nhạc mẫu chặt chẽ âm đạo kẹp lấy sảng khoái cảm giác, chịu đựng một cỗ xuất tinh khát vọng, chậm rãi đem chính mình đại dương vật hướng đến xinh đẹp nhạc mẫu âm đạo chỗ sâu đẩy mạnh. Nga con rể tốt ừ thật là thoải mái lại địch tiến vào thật lớn thật thoải mái khoái chết con rể tốt ngươi biết không mẹ mau khoái chết lại hướng bên trong điểm địch Nga dùng sức xinh đẹp thục phụ hai chân gắt gao vòng tại Đường Ngọc eo phía trên, tận tình hưởng thụ bị con rể đại dương vật toàn bộ mà vào khoái cảm, cái loại này phong phú cảm giác lại trở về, xinh đẹp thục phụ cảm thấy chính mình thật giống như tại sa mạc uống được ốc đảo bên trong thủy. Đói bụng ba ngày nhìn thấy nấu xong cháo, cái loại này sảng khoái phong phú cảm giác theo linh hồn chỗ sâu truyền đến. Là một loại chưa từng có từng lĩnh hội cảm giác. Cảm giác mặt đại dương vật dần dần thích ứng xinh đẹp nhạc mẫu âm đạo nhanh chát, Đường Ngọc có quy luật lay động chính mình đại dương vật, phía trên tay trái không an phận tại xinh đẹp nhạc mẫu mềm mại núi ngọc trà sát, eo thon bên cạnh tàn sát bừa bãi vuốt ve, một trận vô cùng tận vuốt ve vân vê khiến cho vừa mới mềm hóa trắng nhạt màu hồng đầu vú, lại bắt đầu làm Tử Vũ Phỉ thẹn thùng nhồi máu cương lên, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc. Làm cho xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu phía dưới khoái cảm còn không có tán đi. Phía trên vú sữa lại truyền đến từng đợt sảng khoái tê dại, Nga rất nhám ân chua ân ô ô con rể tốt mẹ bị ngươi làm cho khoái chết dùng sức địt ta ừ oa oa oa địt mẹ khoái chết con rể tốt. Đường đường Ngọc Đại Dương vật có thể rất sảng khoái mau trước sau chấn động thời điểm, một loại mãnh liệt run rẩy cảm giác đánh úp về phía Tử Vũ Phỉ, dâm dịch tràn lan huyệt dâm chỗ sâu bị thật lớn dương vật cơ hồ xuyên quan, thẳng đội lên hoa tâm chỗ sâu, âm đạo bị thô to dương vật gắt gao phình lên, nhưng này chính là tại lúc mới đầu. Tại dương vật nhiều lần tại hạ bên trong thân thể đi tới đi lui thời điểm, bị lửa nóng tráng kiện dương vật xuyên quan bụng dưới, cỗ kia ngứa, chua chua, mà khoái ý mùi vị, khiến nàng nhịn không được động thân tướng liền, một đợt sóng khoái cảm lấy âm đạo làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, làm cho xinh đẹp thuộc phụ kia kiềm chế đã lâu nguyên thủy tính dục bị chiêu chọc. Đường Ngọc cố gắng tại xinh đẹp nhạc mẫu mềm mại mẫn cảm tiểu huyệt rút ra đút vào, xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu không khỏi eo thon lắc lư, thẳng tắp, co lại, phối hợp đường Ngọc động tác mà đong đưa bờ mông, cuối cùng thế nhưng theo trên giường đem thân thì nằm ngửa tựa vào đường Ngọc ngực ngực, hai tay ôm lấy con rể cổ, làm cho đường Ngọc đại dương vật có thể chọc vào càng sâu. Chương 939 mẫu tế đánh nhau kịch liệt 4. Đường Ngọc một bàn tay nâng lên xinh đẹp nhạc mẫu đẫy đà mông đẹp, lúc lên lúc xuống không ngừng tiếp tục rút ra đút vào, một bàn tay xoa nắn xinh đẹp nhạc mẫu ở trước mặt mình lắc lư to lớn vú sữa. Tại cái này góc độ Tử Vũ Phỉ vừa vặn có thể thấy rõ ràng chính mình huyệt dâm, mềm mại lông mờ u cùng ướt át đóa hoa môi âm hộ, càng thêm làm nàng tâm thần lay động chính là một cây không ngừng ra vào chính mình hoa tâm chỗ sâu màu tím hồng đại dương vật, tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng nghĩ đến con rể kia lư bình thường nhỏ. Vẫn là cảm giác vô cùng là thần kỳ, làm Tử Vũ Phỉ đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ nam nhân lại như thế nào vĩ đại đều cần nữ nhân bao dung, chẳng lẽ là từ nơi này đến. Tận mắt nhìn thấy con rể đường Ngọc thật lớn dương vật quất cắm chính mình huyệt dâm kịch liệt tình cảnh, xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Tử Vũ Phỉ trong lòng lý trí giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, mũi trung rên rỉ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu, lúc này phòng trừ bỏ liên tục không ngừng quất cắm phốc phốc âm thanh. Lại tăng thêm theo xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Tử Vũ Phỉ trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng tiếng kêu dâm đãng nga nga thật thoải mái ghê gớm thật a không a sắp. Tới Ngọc Nhi, xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Tử Vũ Phỉ đầy đặn trơn trực tuyệt sắc ngọc thể, xoay đường tựa như qua lại đong đưa, trơn bóng làn da dán chặt vào đường ngọc thân thể, hiện tại Tử Vũ Phỉ trong đầu chỉ có vô tận dục niệm, bình thường cái gì đoan trang tĩnh nhã hình tượng cũng không xía vào, chấp trường bang hội nhiều năm nuôi thành dung nhan cũng không cần. Xinh đẹp thuộc phụ nội tâm tao mị sóng vỗ, dâm đãng chi tính, bị đường Ngọc Đại Dương vật lập tức dẫn phát đến không thể vãn hồi, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngọc nhũ bị bóp muốn phá. Đào nguyên chỗ sâu bị chọc vào phong phú tê dại, chua, ngọt, nha, thích vài loại cảm giác tập trung vào một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, sớm bị đường Ngọc làm mất đi tiêu cự, trong miệng giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, mũi thon hô hấp thở gấp a a Ngọc Nhi con rể tốt ngươi là theo chỗ đó học đến này nhất bộ công phu a thật muốn mệnh mẹ bị ngươi ngày thật thoải mái a cắm vào nhanh chút dùng sức một chút lại dùng lực một điểm thật thoải mái. Đường Ngọc nghe được xinh đẹp nhạc mẫu dâm đãng quá to, động tình dùng sức cao thấp quất cắm, hai tay toàn bộ nâng lấy mỹ thuộc phụ nhạc mẫu xinh đẹp mềm mại bờ mông cao thấp chấn động, làm chính mình đại dương vật dễ dàng hơn cắm vào đại mỹ diễm nhạc mẫu thân thể chỗ sâu. Tử Vũ Phỉ xoay eo lắc mông lúc lên lúc xuống phối hợp đường Ngọc Đại Dương vật hướng đến chính mình huyệt dâm mặt cắm tới a nga a muốn bị ngày chết a con rể tốt thân ái lão công ai ra a nga liền bày ra tư thế này, trải qua một khắc đồng hồ liên tục không ngừng địt làm, xinh đẹp nhạc mẫu huyệt dâm khe rãnh dâm thủy liên tục không ngừng lưu, một giọt đều thuận theo đường Ngọc đùi chảy tới màu trắng ga giường phía trên. Tỏa ra một cỗ hoa hồng hương vị. Xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu dùng hai tay ôm chặt đường Ngọc cổ. Cả người nhiệt tình như lửa cuốn lấy đường Ngọc giao hoan, một đôi run điên vú lớn, không ngừng mài lấy đường Ngọc cường tráng ngực, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, âm hộ đói khát được hạ mãnh nâng, tuyết trắng hai chân chạy đến cực hạn, lại kẹp chặt đường Ngọc không để, phấn nộn đầy đặn mông Ngọc, cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp đường Ngọc mãnh liệt thế công, đều vừa đúng. Đường Ngọc nhìn đến xinh đẹp nhạc mẫu cuối cùng hoàn toàn bị chính mình ngày mất đi đoan trang, toàn thân tỏa ra dâm đãng mỹ thái, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Động tình hôn lên này cám dỗ môi hồng, một bàn tay theo nàng kia no đủ rắn chắc bờ mông rút ra nhanh ôm nhạc mẫu lắc lư thân thể, phía dưới lay động này tráng kiện lớn lên dương vật, ra sức cắm mạnh vào nhạc mẫu mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ nhạc mẫu kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức nhạc mẫu diễm lệ chiếu nhân chi tư. Không hết không dừng, tận tình trì nhạc. A mẹ thật thoải mái tốt vui sướng dùng sức đối với con rể tốt lại dùng lực mẹ a sướng chết nha kiều diễm mỹ phụ đem miệng mình theo con rể miệng hạ giải phóng đi ra, bắt đầu vô thiết chế rên rỉ, Đường Ngọc mỗi một cái quất cắm đều cơ hồ cắm đến nội tâm của nàng chỗ sâu, đang không ngừng quất cắm bên trong, Tử Vũ Phỉ cảm giác được linh hồn thỏa mãn, cùng cấm kỵ kích thích. Bị Đường Ngọc mãnh liệt làm xinh đẹp thuộc phụ cả người toát ra mồ hôi nóng, bởi vì dục hỏa thiêu đốt được quá mức mãnh liệt, Tử Vũ Phỉ cao thấp lay động tốc độ thật nhanh, nhưng là mồ hôi cũng bầy kín toàn thân, Đường Ngọc sờ tại Nhạc Mẫu trắng nõn thân thể, cảm giác được một cỗ mồ hôi hương, nhưng là cái loại này trắng mịn cảm giác có chút khó chịu, vì thế thúc dục tiên nguyên lực tại Nhạc Mẫu cùng thân thể mình ở giữa lưu động, chớp mắt khiến cho nàng thân thể yêu kiều trở nên khô mát lên. Hình như có thể hay không thừa nhận cái loại này mỹ diệu cảm nhận, Tử Vũ Phỉ thân thể yêu kiều tại Đường Ngọc trên người ngửa ra sau, to lớn vú sữa kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc giật giật, ngọc thủ tần dao động, trong miệng vong tình nũng nịu kêu to a a thật thoải mái muốn ân muốn tiết ra muốn tiểu tiểu nga nga khoái chết khoái chết khoái chết a a a a a a a cuối cùng một trận lớn tiếng gọi. Mỹ thuộc phụ Nhạc Mẫu huyệt dâm cuồng phun ra đại lượng nóng hừng hực trắng sữa trong suốt âm tinh tủy đến, bỏng đến Đường Ngọc đại long đầu từng trận tê dại, làm cho Đường Ngọc sảng khoái cảm giác nhân, nhưng là Đường Ngọc đại dương vật vẫn như cũ kiên đĩnh. Thuộc Mỹ phụ Tử Vũ Phỉ thiết thân sau đó, nhưng mà xâm nhập huyệt dâm dương vật cũng là kiên đĩnh như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu hỏng mất, ngược lại làm cao trào thay nhau nổi lên ở giữa huyệt dâm bản năng mút hút dây dưa xâm nhập đại dương vật. Tại lửa nóng kiên đĩnh dưới sự kích thích vô cùng sung sướng thoải mái dễ chịu, tiết được cực sướng âm quan cơ hồ lại muốn lại lần nữa mở ra, nhưng là xinh đẹp thuộc phụ cảm thấy sức eo không đủ, dùng hai tay sau này chống tại trên giường, đem toàn bộ huyệt dâm đỉnh tại con rể bụng phía trên. Làm Đường Ngọc chính mình động tác địch làm chính mình huyệt dâm, cả người đổ mồ hôi rơi, kiều hư xuyễn xuyễn. Lại ngâm lại bảo kêu lên con rể tốt Ngọc Nhi mẹ không có khí lực ta thật sự không chịu nổi ai đòi mạng oan ra làm mẹ nghỉ một lát phải chết thật thoải mái ta thật không được a a. Đường Ngọc nhìn đến xinh đẹp Nhạc Mẫu thật không thể chống đỡ thân thể của mình, đem chính mình đại dương vật theo thuộc phụ Nhạc Mẫu thân thể rút ra, vây quanh thân thể của nàng, lật người, làm nàng cung thân thể ghé vào giường ven phía trên, đem cái kia tuyết trắng dài rộng mông trắng thật cao vểnh lên, chính mình thì đi xuống giường đến, một bàn tay đỡ lấy Nhạc Mẫu lắc lư mông cong. Một bàn tay nắm lấy chính mình đại dương vật, đột nhiên cắm vào kia còn tại lúc đóng lúc mở huyệt dâm miệng hang, lần này chọc vào là lại mãn vừa ngoan. Chọc vào xinh đẹp thuộc phụ Nhạc Mẫu ai nha thật lớn tốt mãn rên gì. Chương 940 đánh vỡ gian tình. Đường Ngọc nâng lấy bụng không ngừng xung kích thuộc phụ Nhạc Mẫu rõ ràng mông, phát ra từng đợt ba ba ba âm thanh tràn ngập toàn bộ gian phòng, làm cho trong phòng tỏa ra làm người ta cao trào dâm mỹ khí tức. Phía dưới không ngừng lay động. Đường Ngọc phía trên hai tay cũng không có nhàn rỗi, đưa ra hai tay, đi cầm chặt Mỹ thuộc phụ Nhạc Mẫu một đôi treo ở không trung no đủ vú sữa cùng bóp làm xinh đẹp Nhạc Mẫu kia cứng ngắc hai hạt núm vú nhỏ. Tử Vũ Phỉ chưa từng có hưởng qua loại này xấu hổ chiêu số, chính mình giống cầu giống nhau nằm sấp làm con rể từ phía sau dùng sức địch làm, thật sự là mắc cỡ chết rồi, huyệt của mình khẳng định bị hắn nhìn rõ ràng ràng mạch. Cảm giác được huyệt dâm bị con rể mãnh quất ngoan cắm vào. Lại tăng thêm hai tay vuốt ve vân vê đầu vú khoái cảm, như vậy mùi vị Tử Vũ Phỉ tuy rằng không phải là lần thứ nhất hưởng thụ, nhưng mỗi một lần cũng làm cho linh hồn nàng xuất khiếu vậy sảng khoái. Hơn nữa Đường Ngọc đại dương vật, nhiều lần đều có thể xung kích đến nàng huyệt dâm hoa tâm chỗ sâu, đỉnh hoa tâm tê dại, chua ngứa, âm ức tường thượng thịt mềm bị tráng kiện dương vật chứng được tràn đầy, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm, bị đại quy đầu thượng đột xuất đại lăng câu. Tầng tầng lớp lớp được cả âm hộ khang nhô ra cái kia một ít viên thịt, càng là chua ngứa không thôi, thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả. Hưng phấn cùng kích thích, khiến cho Tử Vũ Phỉ mông bự đung đưa chai phải, trước sau ưỡn thẳng, phối hợp Đường Ngọc mãnh liệt cắm rút trong miệng là phóng túng tiếng không ngừng a, Ngọc Nhi mẹ mau bị ngươi địch chết ngươi như thế nào nhiều như vậy đa dạng hôm nay nhất định sẽ chết tại ngươi trong tay ngày a địch a dùng sức thật sâu địch a địch chết ngươi Nhạc Mẫu a mẹ thật thoải mái thật là thống khoái mẹ dâm thủy lại đi ra nha địch chết ta. A, không biết xấu hổ lung tung dâm đãng kêu la, hiện tại Tử Vũ Phỉ đã hoàn toàn rơi vào kịch liệt tình dục bên trong. Phía sau. Đường Ngọc chỉ cảm thấy xinh đẹp Nhạc Mẫu huyệt dâm chỗ sâu có một cái vòng tròn đang tại kẹp lấy cắn hút lấy chính mình thật lớn đại quy đầu, một cỗ giống dung nham tựa như dịch nóng thẳng hướng quy đầu mà ra, thuận theo xinh đẹp Nhạc Mẫu âm đạo dâng lên mà ra, dọc theo xinh đẹp Nhạc Mẫu chân đẹp chảy tràn ga giường phía trên một mảng lớn. Đường Ngọc bị kia nóng bỏng âm tinh nóng quy đầu một trận nhức mỏi, lập tức cảm thấy lưng sau tê dần, cũng đạt tới xuất tinh đỉnh phong, vì làm cho xinh đẹp Nhạc Mẫu bị địch càng thống khoái hơn. Đường Ngọc nâng lấy tới gần cao trào đại dương vật càng là liều mạng xông pha. Quy đầu tại huyệt dâm mãnh liệt quất cắm, va chạm hoa tâm của nàng, trong miệng hét lớn mẹ ngươi rất nhanh điểm ta mau sắp xuất tinh mau dùng sức sau này đỉnh ta huyệt dâm nhạc mẫu địt chết ngươi. Tử Vũ Phỉ eo mông vốn là đều vặn vẹo nhức mỏi vô lực, đang nghe con rể vù vù kêu to âm thanh, biết con rể lập tức liền muốn đạt tới cao trào, gấp gáp nâng lên dư lực liều mạng trái phải trước sau lay động, nộn huyệt không ngừng co giãn, dùng sức kẹp lấy đường ngọc cắm ở chính mình huyệt dâm đại dương vật, toàn bộ mông bự lắc lư đắc tượng nhiệt vũ trung tiểu cô nương mông. Tùy theo xinh đẹp nhạc mẫu ra sức sau này ưỡn thẳng, đường ngọc cảm giác được xinh đẹp nhạc mẫu huyệt dâm khép mở tốc độ nhanh hơn, chính mình đại dương vật bị gắt gao bọc lấy, nhạc mẫu hoa tâm chỗ sâu cái kia miệng tử cung cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc. Nga nga nga hoa hoa thân ca ca mẹ lại muốn tiết ra a a tiểu mẹ lại tiết ra hoa hoa chết chết. Tử Vũ Phỉ bị đường ngọc cuối cùng điên cuồng muốn làm hoa tâm loạn chiến, thân thể lại là một trận giật giật, lại một cổ nóng bỏng nhũ dung nham âm tinh phun tại đường ngọc đại quy đầu phía trên. Đường ngọc chỉ cảm thấy chính mình đại dương vật xung quanh mấy tầng thịt mềm một trận mãnh liệt co giật giật giật, tựa như muốn đem hắn toàn bộ chen làm tựa như, lại bị nhạc mẫu dịch nóng lại lần nữa xông lên kích, bị xinh đẹp nhạc mẫu nóng bỏng âm tinh như bị phỏng. Đường ngọc trực giác chính mình eo hông nhức mỏi, một cỗ vui sướng cảm theo dương vật của mình chỗ truyền tới toàn thân, một trận chưa bao giờ có khoái cảm thẳng hướng ót, nga mẹ của ta tốt nhạc mẫu ta cũng xuất tinh quy đầu nhất ngứa tê dần. Lương nhất chua, từng cỗ nóng đặc nóng bỏng tinh dịch theo chính mình đại quy đầu phun ra, giống súng máy viên đạn giống nhau thật sâu phun vào xinh đẹp nhạc mẫu tiểu huyệt chỗ sâu. Cao trào dư vị làm đường ngọc tại xinh đẹp nhạc mẫu thân thể lại dùng sức đút vào vài chục cái. Thẳng đem tinh dịch của mình toàn bộ hoa huệ tây tịnh, đường ngọc mới vô lực ghé vào nhạc mẫu mông. Phía sau dương vật của hắn vẫn là gián đoạn tính tăng lên, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng, tại xinh đẹp nhạc mẫu hoa tâm phiêu tát. Từng đợt tinh dịch xung kích, nóng bỏng nhũ dung nham tinh dịch một lần lại một lần đem Tử Vũ Phỉ mang lên cao trào đỉnh phong, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình như là bị xé thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng thái dương. Không tiếp tục lẫn nhau chi phân hoa hoa hoa bỏng chết ta ngọc nhi mẹ phải chết thật thoải mái. Nhìn Tử Vũ Phỉ trải qua vừa rồi liên tục sau cao trào, cả người hoàn toàn sụi lơ xuống, vểnh lấy lại lớn vừa tròn mông không có hình tượng chút nào ghé vào trên giường, làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi. Đường ngọc dùng tay đỡ lấy xinh đẹp nhạc mẫu thân thể, làm nàng toàn thân đều ghé vào trên giường, ôn hương nguyễn ngọc vậy thân thể vẫn đang chặt chẽ cùng chính mình kết hợp. Đại dương vật ương ảnh tại xinh đẹp nhạc mẫu huyệt dâm chống đỡ không gian, đường ngọc phần bụng dính sát tại xinh đẹp nhạc mẫu mềm mại mông lớn phía trên. Xinh đẹp nhạc mẫu khuôn mặt nghiêng tại một bên, phía trên đỏ ửng đã lui, một đôi đóng chặt mắt đẹp liên tục không ngừng rung động. Một lát sau, đường ngọc đột nhiên đem dương vật theo nhạc mẫu vẫn là hơi hơi co lại huyệt dâm rút ra, đem nàng thân thể đảo lộn một chút, từ nằm sấp đổi thành nằm, sau đó tách ra hai chân của nàng. Lại lần nữa đem dương vật đâm vào huyệt của nàng. Tử Vũ Phỉ hiện tại đã không chịu nổi thảo phạt, gặp con rể nhưng lại còn muốn tiếp tục, gấp gáp cầu xin tha thứ con rể tốt, mẹ thật sự không được, không muốn tiếp tục được không? Không biết a, ta cảm thấy ngài tạm được, đường ngọc hắc hắc cười, không ngờ nhẹ nhàng quất cắm. Tử Vũ Phỉ bất giác có chút kỳ quái, trước kia hắn có thể chừng từng có như vậy đối diện chính mình, mỗi khi chính mình hoàn toàn thỏa mãn về sau. Vô luận dương vật của hắn còn có nhiều cứng rắn, hắn cũng dừng lại, dựa vào cái gì hôm nay khác thường như vậy. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, nàng là thật có một chút không chịu nổi, vì thế mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ hảo hài tử, mẹ van ngươi, thật không chịu nổi, lại làm đi xuống, mẹ sẽ bị ngươi ngày chết. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh đẩy cửa phòng ngủ xông tiến đến, cấp bách tiếng hô đường ngọc ca ca, không cho phép ức hiếp mẹ. Chương 941 đại nhân trò chơi. Nghe thấy cái âm thanh, Tử Vũ Phỉ cả người chấn động, đã bị con rể bính được tình trạng kiệt sức nàng không biết khí lực từ nơi nào tới, vô cùng rất nhanh được xả quá bên cạnh bạc bị đắp lên chính mình hai người trên người. Không phải là nàng không nghĩ cùng con rể tách ra, mà là thời gian thật sự không còn kịp rồi. Quả nhiên, vừa mới dùng chăn đem hai người thân thể trần truồng che khuất, Tiêu Tử Nhi cũng đã hoàn toàn đi đến, tuy rằng nhìn không tới mẹ cùng vị hôn phu thân thể. Nhưng vẫn có thể nhìn ra đường ngọc là đặt ở mẹ trên người. Lại nghĩ đến vừa mới mẹ thống khổ cầu xin âm thanh, Tiêu Tử Nhi lập tức hỏi mẹ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tử Vũ Phỉ gấp gáp nói Tử Nhi đừng lo lắng, Ngọc Nhi theo ta đùa giỡn đâu. Đùa giỡn Tiêu Tử Nhi nghi ngờ nói vậy ngươi vì sao chịu không nổi, còn nói sẽ bị đường ngọc ca ca ngày chết. Tử Vũ Phỉ đỏ mặt lên, nói thì phải là nói mà thôi. Tựa như trước kia mẹ với ngươi đùa giỡn, À ngươi ngứa thời điểm ngươi không phải là cũng cầu xin à. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Tử Nhi gật gật đầu, cuối cùng chuyển buồn làm vui. Mẹ cùng Đường Ngọc ca ca là nàng thích nhất hai người. Nếu như hai người bọn họ náo loạn mâu thuẫn gì, tuyệt đối là Tiêu Tử Nhi không nhất muốn nhìn đến. Hiện tại biết bọn hắn chẳng những không có nháo mâu thuẫn, còn tại cùng một chỗ đùa giỡn, hiển nhiên cảm tình tốt lắm, nàng kia dĩ nhiên là yên tâm. Tử Vũ vì gặp nữ nhi tin chính mình lời nói, cũng theo lấy thở phào một hơi. Không ngờ một giây kế tiếp, nữ nhi hỏi lên một cái càng làm cho nàng lúng túng khó xử vấn đề kia. Đường Ngọc ca ca là tại A ngươi ngứa sao? Nhưng là ngươi vì sao nói sẽ bị ngày khác chết, đây là A ngứa mặt khác một loại cách nói sao? Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, Tử Vũ Phỉ lúng túng nói, núp ở trong chăn tay nhịn không được tại Đường Ngọc eo thượng bấm một cái, đều là tiểu tử này chứng thối, hại chính mình tại nữ nhi trước mặt như vậy lúng túng khó xử. Được đến mẹ khẳng định trả lời thuyết phục, Tiêu Tử Nhi lập tức cũng tới hứng thú, cười khanh khách nói ta cũng muốn ngoạn nhi. Nói, liền đi vén hai người chăn mền trên người. Tử Vũ Phỉ gấp gáp nắm chặt góc chăn không cho nữ nhi xốc lên, đồng thời nói sang chuyện khác. Tử Nhi, người như thế nào đột nhiên tỉnh, trước kia không phải là ngủ một giấc đến sáng sớm sao? Tiêu Tử Nhi quá mức đơn thuần, quả nhiên câu nói đầu tiên bị mụ mụ rời đi lực chú ý, trên mặt lộ ra một chút khốn nhiễu. Ta cũng không biết a, đột nhiên liền tỉnh, vốn là nghĩ ra uống nước, chợt nghe đến người cầu xin âm thanh á, đúng rồi, mẹ, Đường Ngọc ca ca, đã trễ thế này, các ngươi như thế nào còn chưa ngủ nha, tại nơi này đùa giỡn. Hiện tại cũng không tính đã khuya a. Chúng ta phía trước thương lượng bang hội sự tình đấy, nói có chút mệt nhọc, liền đùa giỡn một chút sách nâng cao tinh thần. Tử Vũ Phỉ lung tung ứng phó nữ nhi, mắt đẹp lại hung hăng trợn mắt nhìn trên người Đường Ngọc liếc nhìn một cái. Nàng biết, đây tuyệt đối là Đường Ngọc giở trò quỷ, tính là nữ nhi đột nhiên tỉnh lại là trùng hợp, cửa phòng ngủ không quan trọng thế cho nên âm thanh truyền ra ngoài cũng là trùng hợp, nhưng là lấy thực lực của hắn, có khả năng liền bị người khác đến gần cửa đều không phát hiện được sao. Tử Vũ Phỉ loại này giải thích, căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở, một cái con rể, một cái mẹ vợ, tính là phải thương lượng việc, thư phòng, phòng khách nơi nào không thể thương lượng, như thế nào sẽ tới phòng ngủ như vậy ám muội địa phương đến thương lượng. Hơn nữa đùa giỡn lại như thế nào đùa giỡn lên giường, còn chui vào một cái ổ chăn. Nhưng Tiêu Tử Nhi chính là đơn thuần như vậy, người khác nói cái gì nàng đều tin, hoàn toàn không có hoài nghi mẹ nói. Tử Vũ Phỉ hiểu rõ con gái của mình. Biết nàng khẳng định sẽ tin, vì thế lập tức còn nói Tử Nhi, ngươi trở về ngủ tiếp a, chúng ta còn muốn tiếp tục thương lượng bang hội sự tình, ngươi cũng nghe không hiểu, sẽ không cần cùng chúng ta. Nha, Tiêu Tử Nhi đáp ứng một tiếng, liền muốn nghe nói trở về. Lúc này Đường Ngọc đột nhiên nói mẹ, ta vẫn có điểm khốn, nếu không chúng ta gây nữa trong chốc lát a, nếu không liền làm điểm khác trò chơi. Khốn liền đi ngủ, đợi ngày mai có tinh thần lại thương lượng xong. Tử Vũ Phỉ tức giận nói. Có thể Tiêu Tử Nhi nghe nói phải làm trò chơi, lại lập tức tới đây hứng thú, vỗ tay cười nói tốt, ba người chúng ta cùng một chỗ chơi, thì càng có ý tứ á, các ngươi mau ra. Nói, lại đi vén hai người chăn mền trên người. Tử Vũ Phỉ lại nghĩ kéo lấy góc chăn, nhưng là thân thể đột nhiên cứng đờ, tay chân đều không nghe sai sử. Tuy rằng chỉ có một chớp mắt, nhưng chỉ là này chớp mắt trì hoãn. Tiêu Tử Nhi đã thành công phải đem bạc bị theo hai người trên người kéo lại đi. Mẹ, Đường Ngọc ca ca, các ngươi như thế nào không có mặc quần áo? Nhìn đến cả người trần trụi mẹ cùng vị hôn phu, Tiêu Tử Nhi tính là lại đơn thuần, cũng hiểu được có chút không đúng, bởi vì mẹ từ nhỏ sẽ dạy đạo nàng, nữ hài tử tuyệt không có thể ở ngoại nhân trước mặt lộ ra thân thể của chính mình, tuy rằng Đường Ngọc ca ca không phải là ngoại nhân, nhưng này giống nhau rất kỳ quái. Tử Vũ Phỉ lúc này đều phải hận chết Đường Ngọc rồi, nàng sao có thể không biết, chính mình tay chân đột nhiên không nghe sai sử, khẳng định cũng là tiểu tử này chứng thối giở trò quỷ. Nhưng bây giờ đương vụ chi cấp bách vẫn là cùng nữ nhi giải thích, vì thế nói kỳ thật, chúng ta phía trước chính là đang đùa một loại trò chơi này chính là không mặc quần áo ngoạn. Ta đây cũng muốn ngoạn nhi, Tiêu Tử Nhi nói, rất nhanh được cởi bỏ trên người món đó phim hoạt họa đồ ngủ. Đem chính mình non nớt và gợi cảm thân thể yêu kiều hiện ra ở mẹ cùng vị hôn phu trước mắt. Tử Nhi, người làm cái gì, mau đưa quần áo mặc lên. Tử Vũ Phỉ lập tức khiển trách. Nhưng là, trò chơi này không phải là không mặc quần áo mới có thể chơi phải không? Tiêu Tử Nhi gương mặt ủy khuất hỏi. Tử Vũ Phỉ lập tức nghẹn lời, dừng một chút mới nói loại trò chơi này chỉ có thể đại nhân ngoạn nhi, người còn nhỏ, là không thể ngoạn. Nhưng là, Đường Ngọc ca ca cũng là tiểu hài tử a, vì sao là hắn có thể ngoạn nhi? Tiêu Tử Nhi không hiểu hỏi. Này Tử Vũ Phỉ hoàn toàn không có biện pháp tự bào chữa rồi, đúng vậy a, Đường Ngọc chỉ so với nữ nhi lớn một tuổi mà thôi, hiện tại vẫn chưa tới 16 tuổi, chính là hắn quá cường đại, xử sự cũng thực thành thục, cho nên mình mới sau đó ý thức xem nhẹ tuổi tác của hắn vấn đề. Đường Ngọc lại hợp thời châm ngòi thổi gió Tử Nhi, đừng nghe mẹ ta, kỳ thật ngươi đã trưởng thành, cũng có khả năng lấy ngoạn. Thật tốt quá, Tiêu Tử Nhi lập tức hoan hô một tiếng, theo sau lại hỏi nói nhưng là, chơi như thế nào đâu này? Rất đơn giản, Đường Ngọc cười nói ngươi trước đi lên, ta dạy cho ngươi. Tiêu Tử Nhi lập tức bò lên giường đến, ngồi xổm tại một bên, mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt được nhìn mẹ cùng vị hôn phu. Đường Ngọc đầu tiên là cấp Tử Vũ Phỉ đến đây một lần toàn diện khôi phục, khiến nàng thể lực cùng tinh thần đều khôi phục lại viên mãn trạng thái, sau đó chậm rãi đứng dậy, đem dương vật một chút theo nàng âm hộ ra bên ngoài bạt. Chương 942 thực hiện được phá hư tế. Tiêu Tử Nhi rất nhanh phát hiện một màn này, nhìn Đường Ngọc đem một cây thực thô gậy gộc một chút theo mẹ thân thể rút ra, ánh mắt càng mở càng lớn, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ đều dọa nhảy dựng. Gấp gáp hỏi Tử Nhi, làm sao vậy? Người giết mẹ ta. Tiêu Tử Nhi chỉ lấy Đường Ngọc, kinh sợ và thương tâm nói, nhìn đến hai cái thân nhất người tự giết lẫn nhau, nàng cảm giác thiên đô muốn sụp. Lúc này vừa ra, là Đường Ngọc cố ý dẫn đường không giả, nhưng hắn cũng không nghĩ Tiêu Tử Nhi sẽ là loại phản ứng này, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, một bên tiếp tục ra bên ngoài bạt, vừa nói Tử Nhi, ngươi hiểu lầm, đây là như vậy. Đừng rút ra. Như vậy xuất huyết nhiều, Tiêu Tử Nhi cũng là kinh tiếng kêu lên, tình cấp bách phía dưới, còn đưa tay phải ra, bắt lại Đường Ngọc dương vật, không cho hắn tiếp tục ra bên ngoài rút ra. Cũng là kỳ nghỉ hè ở giữa nàng tại đường ra ở thời điểm, xem qua một cái phổ cập khoa học tiết mục, bên trong nói nếu như thân thể bị lợi khí đâm vào, không rút ra còn có thể nhiều chống đỡ trong chốc lát, nếu như rút ra, tạo thành đại lượng mất máu, làm người ta trong thời gian ngắn tử vong. Hiện tại cắm vào mẹ thân thể đồ vật như vậy thô, nếu để cho nó rút ra, mẹ máu vẫn không thể giống suối phun giống nhau trào ra đến a. Bởi vậy đang bắt ở Đường Ngọc đã rút ra hơn nửa căn dương vật, ngăn cản nó rút ra về sau, Tiêu Tử Nhi còn sợ nhét không đủ nhanh, nhưng lại một bên khóc một bên lại đem nó nhét vào một chút, chỉ để lại gốc rễ bị chính mình cầm chặt cái kia một đoạn còn ở lại bên ngoài. Tử Vũ Phỉ tại thân thể khôi phục lại viên mãn trạng thái về sau, vốn đã phát tiết ra đi dục hỏa cũng theo lấy trở về, vừa rồi Đường Ngọc cố ý chậm rãi ra bên ngoài bạt, vốn biến thành nàng lại tới nữa cảm giác, lúc này lại bị nữ nhi tự tay nắm lấy cắm đi vào một đoạn, càng làm cho nàng sảng đến cả người run run. Bất quá gặp nữ nhi khóc thương tâm như vậy, nàng cũng không để ý tới những thứ này, gấp gáp giải thích Tử Nhi, thật không có việc, không tin ngươi rút ra nhìn, mẹ khẳng định không có khả năng đổ máu. Tiêu Tử Nhi nơi nào chịu tin, khóc nói ngươi lừa người. Bị như vậy thô đồ vật đâm hư, như thế nào không chảy máu. Hài tử ngốc, Tử Vũ Phỉ bất đắc dĩ giải thích ngươi đã quên ư, nữ hài tử nơi này vốn là có một cái động, người Đường Ngọc ca ca dương vật, chính là ngươi nắm lấy vật này, cũng không có đem mẹ chát phá, mà là cắm vào cái này động. Thật vậy chăng, Tiêu Tử Nhi nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên là thật, mẹ còn lừa ngươi sao, Tử Vũ Phỉ lộ ra một cái tốt nhất làm nữ nhi an tâm mỉm cười ngươi rút ra nhìn sẽ biết. Tiêu Tử Nhi tự nhiên là tin tưởng mẹ, vì thế nắm lấy dương vật, dùng sức ra bên ngoài nhất sách, lập tức đem nó rút ra có 7-8cm dài, nhưng vẫn không có hoàn toàn rút ra, theo sau lại là kéo một cái, thật lớn quy đầu mới tùy theo ba một tiếng vang nhỏ, theo Tử Vũ Phỉ âm hộ thoát ly đi ra. Tiêu Tử Nhi lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân dương vật, tự sẽ không giống nữ nhân khác giống nhau kinh ngạc thán phục nó hùng tráng, nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở mẹ phía dưới. Chỉ thấy căn này vừa to vừa dài dương vật theo bên trong thoát ly sau khi đi ra, mẹ phía dưới quả thật rất giống một cái miệng vết thương, cũng không thiếu chất lỏng theo bên trong chảy ra, bất quá chẳng phải là máu, mà là một loại niêm hồ trong suốt chất lỏng. Biết chính mình nháo cái đại lầm, Tiêu Tử Nhi rất là áy náy, nhìn về phía Đường Ngọc nói Đường Ngọc ca ca, thực xin lỗi, ta còn cho rằng ngươi tại mưu sát mẹ ta đâu. Nhà đầu ngốc, mẹ ngươi hiện tại cũng là mẹ ta như thế nào mưu sát nàng. Đường Ngọc cười nói chúng ta là đang chơi trò chơi đâu. Đây là cái gì trò chơi nha? Tiêu Tử Nhi lập tức tò mò hỏi. Ngươi hỏi mẹ ta, Đường Ngọc cười xấu xa nhìn về phía Tử Vũ Phỉ. Tử Vũ Phỉ thầm thở dài một hơi, biết chuyện tới bây giờ, không cùng nữ nhi nói rõ ràng lời nói, về sau nói không chừng còn gây ra cái gì chê cười đến đâu. Hơn nữa khôi phục lại viên mãn trạng thái, lại bị nữ nhi nắm lấy con rể đại dương vật tại chính mình âm hộ cắm vào bạt bạt, biến thành lại siêu có cảm giác sau đó, nàng tâm thái dã bất chi bất giác được sinh ra một chút biến hóa. Vì thế tại cho Đường Ngọc một cái bị tiểu tử ngươi thực hiện được rồi bạch nhãn về sau, hướng nữ nhi giải thích tử nhi, Ngọc Nhi nói đúng, vừa rồi mẹ đang cùng hắn ngoạn nhi ngày âm hộ trò chơi. Cái gì là ngày âm hộ trò chơi nha? Tiểu tử nhi tò mò hỏi. Nơi này, chính là mẹ âm hộ, Tử Vũ Phỉ chỉ lấy phía dưới của mình nói chơi trò chơi thời điểm ngươi Đường Ngọc ca ca đem hắn dương vật cắm vào, chính là ngày âm hộ trò chơi. Nguyên lai là như vậy, ta đây có thể ngoạn sao? Tiêu tử nhi nóng lòng muốn thử hỏi, nàng còn chưa phải quá hiểu rõ này cái gọi là ngày âm hộ trò chơi chơi như thế nào, nhưng nếu mẹ cùng Đường Ngọc ca ca yêu thích ngoạn, vậy khẳng định liền giỏi vô cùng ngoạn. Tử Vũ Phỉ cười nói ngươi cũng là nữ hài tử, cũng có âm hộ, đương nhiên có thể chơi nữa. Ta biết rồi, tiêu tử nhi ngồi xuống, đem hai chân hướng đến hai bên tách ra, cúi đầu nhìn chính mình giữa hai chân nơi này chính là huyệt của ta, nhưng là, cắm đến nơi nào nha. Tử Vũ Phỉ chi khởi thân trên, đem một bàn tay đưa đến nữ nhi dưới hông, dùng ngón cái cùng ngón trỏ đè lại nàng hai miếng đại môi âm hộ hướng đến hai bên một phần, khiến nàng thật nhỏ khe huyệt hơi hơi mở ra, sau đó dùng ngón giữa điểm một cái nàng non nớt miệng huyệt, nói chính là nơi này a. Tiêu tử nhi thân thể yêu kiều hơi hơi run run, ngạc nhiên nói nơi này không phải là hàng tháng đều chảy ra một chút máu đến địa phương sao. Đúng vậy, trong này kêu âm đạo, mà âm đạo mặt trong cùng. Liền với đúng là tử cung á. Tử Vũ Phỉ kiên nhẫn cấp nữ nhi giảng giải chúng ta hàng tháng chảy ra máu, đều là theo tử cung chảy ra, hơn nữa tử cung cũng là thai nghén tiểu bảo bảo địa phương, năm đó tử nhi chính là tại mẹ tử cung một chút lớn lên. Nhưng là, chúng ta như thế nào không giống với? Tiểu tử nhi nhìn chính mình tiểu nộn huyệt, lại nhìn mẹ, cảm giác quả thực không phải là cùng chuyện này vật, mẹ vỡ ra như vậy đại, cái kia động cũng mở ra không nhỏ. Mà chính mình cũng là gắt gao khép kín tại cùng một chỗ. Đó là bởi vì tử nhi ngươi còn nhỏ a. Tử Vũ Phỉ nói hơn nữa mẹ bình thường cũng không phải là lớn như vậy, chính là bị ngươi Đường Ngọc ca ca dương vật cắm vào quá lâu, tạm thời banh ra rồi, không bao lâu, liền có khả năng khép kín. Nói như vậy, của ta âm đạo cũng có thể làm Đường Ngọc ca ca cắm vào rồi hả? Tiêu tử nhi bừng tỉnh đại ngộ nói. Đương nhiên, Tử Vũ Phỉ gật gật đầu. Theo nữ nhi xông vào nhìn đến, hơn nữa lòng hiếu kỳ nổi lên về sau, nàng chỉ biết, đêm nay nữ nhi nhất định không thể may mắn thoát khỏi rồi. Hơn nữa Đường Ngọc nói đúng, nữ nhi đều đã 14 tuổi, còn phát dục tốt như vậy, đã có thể thừa nhận chuyện như vậy. Chương 943 Nhạc mẫu giáo dục. Một khi đã như vậy, kia đơn giản liền dẫn đường nàng được việc a, cũng để cho nàng thật tốt trải nghiệm một chút làm nữ nhân kia dục tiên dục tử mùi vị. Tiêu tử nhi mắt đẹp sáng ngời. Lập tức đưa tay phải ra ngón trỏ, ngón tay giữa tiêm chống đỡ tại chính mình mềm mại cực kỳ âm đạo miệng, thử hướng bên trong cắm tới. Nhưng mà, vóc người của nàng tuy rằng phát dục đã ít thua ở thành thục phụ nhân, nhưng dù sao chỉ là 14 tuổi tiểu nữ hài, kia chưa bao giờ trải qua mưa gió xử nữ nộn huyệt là bực nào chặt chẽ, lại tăng thêm nàng tâm tư thuần khiết vô cùng, hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ, tự nhiên cũng không có cái gì dâm dục chi niệm, cho nên tuy rằng nhìn thấy âu yếm cậu bé đại dương vật, càng nắm lấy nó tại chính mình mẹ âm hộ hoạt động quá, nhưng chính mình cũng không có bởi vậy khởi cái gì thân thể phản ứng. Bởi vì không có trơn trượt, tiêu tử nhi lần thứ nhất căn bản không thể cắm đi vào, đợi hơi chút dùng sức sau đó, càng là cảm giác được một trận đau đớn. Mẹ, ngươi lừa người, ta như vậy tế ngón tay đều chen vào không lọt đến, Đường Ngọc ca ca dương vật như vậy thô, làm sao có khả năng cắm vào nha. Tiêu tử nhi đô cái miệng nhỏ nhắn nói, cảm thấy mẹ lừa chính mình. Hài tử ngốc, nữ nhân âm đạo co giãn nhưng là rất lớn, năm đó ngươi tại mẹ tử cung sau khi lớn lên, chính là theo mẹ âm đạo chui ra. Tử Vũ Phỉ ân cần dạy bảo nói Ngọc Nhi dương vật là rất thô, nhưng cũng không có ngươi mới ra đời khi như vậy thô a. Một cái như vậy đại trẻ nít nhỏ đều có thể thông qua âm đạo, càng huống chi chính là một cây dương vật. Nhưng là, tốt như vậy đau a. Tiêu tử Nhi hơi sợ nói ta còn chưa phải chơi a. Nếu như là đang làm ra quyết định phía trước. Nữ nhi như vậy bỏ dở nửa chừng, Tử Vũ Phỉ là rất vui lòng nhìn thấy, nhưng bây giờ như là đã làm ra quyết định, nàng liền nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, dù sao nếu như bởi vì cái này nguyên nhân đáp ứng nữ nhi rời khỏi lời nói, gây chuyện không tốt sẽ ở nàng tâm lý lưu lại ám ảnh, vẫn cảm thấy ngày âm hộ là rất thống khổ sự tình, vĩnh viễn không cùng Đường Ngọc làm, vậy thì phiền toái. Vì thế cười nói ngươi còn không có trơn trượt, làm như vậy cắm vào, đương nhiên đau á, đợi có cũng đủ trơn trượt về sau, liền có khả năng thực dễ dàng cắm đi vào rồi, chẳng những không đau, còn phi thường thoải mái đâu. Thoải mái, Tiêu Tử Nhi lại không hiểu chơi trò chơi sẽ chỉ làm tâm tình khoái trá, như thế nào còn thoải mái nha. Đây là ngày âm hộ trò chơi cùng cái khác trò chơi địa phương khác nhau. Tử Vũ Phỉ nói ngoạn cái khác trò chơi, chính là tâm tình khoái trá, mà ngày âm hộ trò chơi, chẳng những sẽ làm tâm tình người ta khoái trá, thân thể cũng siêu cấp thoải mái. Nếu thoải mái, người vừa rồi vì sao làm Đường Ngọc ca ca dừng lại, còn nói muốn bị ngày khác chết à? Tiêu Tử Nhi nhớ tới chính mình nghe được cầu xin tiếng. Lại thoải mái sự tình, cũng không thể một mực làm a. Tử Vũ Phỉ giải thích tựa như ngoáy lỗ tai giống nhau, thật thoải mái đúng không, nhưng là một mực đào lời nói, còn thoải mái sao? Tiêu Tử Nhi gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có một chút mờ mịt, hiển nhiên chẳng phải là rất có thể lý giải. Đường Ngọc hợp thời nói mẹ, ngài làm như vậy nói, Tử Nhi sợ là rất khó lý giải, nếu không, ngài liền tự mình cho nàng làm mẫu một lần a. Không cần, Tiêu Tử Nhi cướp lời nói mẹ vừa rồi cũng đã không chịu nổi, chơi nữa lời nói, khẳng định sẽ không thư thái. Nữ Nhi chi kỳ làm Tử Vũ Phỉ rất là ấm áp, cười nói ngoan nữ Nhi, không có việc gì, mẹ đã khôi phục, hiện tại mẹ sẽ dạy ngươi, thật tốt nhìn a. Đường Ngọc gặp Tử Vũ Phỉ đáp ứng, lập tức xoay người nằm trên giường xuống, nếu nhạc mẫu đại nhân muốn đích thân giáo con gái nàng, tự nhiên phải do nàng đến nắm giữ chủ động á. Nhìn đến Đường Ngọc động tác, Tử Vũ Phỉ không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, tiểu tử này chứng thối, mẹ con song thu không nói, còn ngồi mắt ăn bát vàng, thật sự là tiện nghi gì đều bị hắn chiếm đi. Nhưng thân thể cũng là phi thường thành thực bò lên, tách ra hai chân, ngồi xổm con rể trong quần. Tại đem chính mình giao cho con rể khoảnh khắc kia lên, Tử Vũ Phỉ cũng đã dự liệu đến sớm muộn gì sẽ có cùng nữ nhi cùng một chỗ như vậy khoảnh khắc, mà khi khoảnh khắc này cuối cùng đến thời điểm nàng phát hiện chính mình chẳng những không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại có một loại nói không ra hưng phấn. Tại loại này mãnh liệt cảm giác hưng phấn duy trì phía dưới, Tử Vũ Phỉ duỗi tay đến phía dưới, cầm chặt con rể đại dương vật, đem quy đầu nhẹ nhàng đội lên chính mình như thiếu nữ vậy mềm mại khe huyệt bên trong. Tiêu Tử Nhi thấy như vậy một màn, đột nhiên ở trên giường nơi nơi nhìn lên. Tử Vũ Phỉ đang chuẩn bị cấp nữ nhi giải thích, thấy nàng như thế, không khỏi hỏi Tử Nhi, ngươi làm gì thế đâu này? Tìm nước bôi trơn a, ngươi không phải nói được trơn trượt mới có thể cắm đi vào sao? Tiêu Tử Nhi nói các ngươi vừa rồi dùng xong để chỗ nào nhi rồi hả? Tử Vũ Phỉ cười nói không cần, chúng ta nữ nhân là trời sinh kèm theo nước bôi trơn, ngươi thật tốt nhìn là được. Nha, Tiêu Tử Nhi đáp ứng một tiếng, tại bên cạnh ngồi xuống. Dùng thiên hạ thuần khiết nhất mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm con rể dương vật cùng nhạc mẫu huyệt dâm đội lên cùng một chỗ dâm đãng hình ảnh. Tử Vũ Phỉ nắm lấy con rể đại dương vật, dùng lửa nóng quy đầu tại huyệt của mình khâu qua lại ma sát, trong miệng nói ngay từ đầu, không thể cấp bách cắm đi vào, muốn dùng dương vật hoặc là cái khác phương thức tại âm hộ thượng ma sát kích thích trong chốc lát. Tại sao vậy? Tiêu Tử Nhi hỏi. Đương nhiên là vì trơn trượt á. Tử Vũ Phỉ giảng giải như vậy ma sát cũng sẽ làm âm hộ thật thoải mái, mà nhất thoải mái, âm hộ liền có khả năng chảy ra dâm thủy đến, này so với bất kỳ cái gì nước bôi trơn đều tốt dùng. Tiêu Tử Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp tục nhìn mẹ âm hộ cùng trượng phu dương vật lẫn nhau ma sát một màn. Sau một lát, Tử Vũ Phỉ âm hộ liền dò dỉ chảy ra không nhỏ dâm thủy, nàng lập tức hướng nữ nhi báo cho biết một chút đến, sờ sờ nhìn, có phải hay không thực trượt. Tiêu Tử Nhi mang theo tò mò mãnh liệt tâm, đưa tay phải ra, tại mẹ đóa hoa vậy nộn huyệt cùng vị hôn phu cứng rắn hạ đại quy đầu thượng sờ sờ, quả nhiên trắng mịn vô cùng. Mà Đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ nhưng đều là cả người run run. Con rể dương vật cùng nhạc mẫu âm hộ đội lên cùng một chỗ ma sát, vốn là một kiện phi thường kích thích sự tình, hiện tại lại bị bọn hắn ở giữa quan hệ cầu dùng tay vuốt ve, kia mùi vị, càng làm cho nhân hưng phấn tới cực điểm. Khôi phục lại viên mãn trạng thái Tử Vũ Phỉ vốn là dục vọng mãn điểm. Lại nhận được như vậy kích thích, lập tức hoàn toàn không cách nào nhịn nữa, lập tức nói Tử Nhi, nhìn rõ ràng rồi, hiện tại mẹ âm hộ đã đầy đủ trơn trượt, có thể cắm đi vào. Nói, mông lớn bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới, khi khiến cho con rể kia so trứng gà còn muốn lớn hơn quy đầu một chút đẩy ra huyệt của mình miệng, chậm rãi lâm vào đi vào. Tiêu Tử Nhi mắt thấy như vậy đại một cái quy đầu thần kỳ được chen vào mẹ âm hộ, không khỏi hỏi mẹ, thật không đau sao? Chương 944 vấn đề xưng hô. Đương nhiên không đau, hơn nữa phi thường thoải mái. Tử Vũ Phỉ nói một hơi nhiều cái phi thường, để bày tỏ đạt mình lúc này siêu cấp hưởng thụ. Mà Đường Ngọc cũng là vô cùng sảng khoái phải nắm chặt dưới người ga giường, lúc này nhạc mẫu như vậy nhanh vừa ấm lại trượt âm hộ khang chẳng những gắt gao bọc lấy đầu chim của hắn, hơn nữa bởi vì động tình, âm đạo bức tường thượng kia một chút đặc hữu tiểu thịt liêu cũng đều tùy theo nhô ra, cũng tự động nhúc nhích ma sát, nếu như không phải là hắn sớm liền đem sức chịu dựng điều chỉnh đến rất cao tình cảnh, chỉ sợ sớm đã làm sớm tiết nam, tại dương vật vẫn chưa có hoàn toàn cắm vào nhạc mẫu âm hộ thời điểm liền bắn ra. Nên làm mẫu đã làm mẫu được không sai biệt lắm, hơn nữa một hồi nữ nhi thượng thời điểm nhất định là từ Đường Ngọc chủ động, cũng không cần sợ nàng quá mức lỗ mãng, cho nên cảm giác âm hộ hư không ngứa ngay tới cực điểm Tử Vũ Phỉ một lát cũng không nghĩ đợi, mông lớn đột nhiên hướng xuống ngồi xuống, màu mỡ bờ mông tầng tầng lớp lớp được đánh vào con rể đùi phía trên, phát ra ba một tiếng vang. Mà con rể đại dương vật cũng tư một tiếng triệt để toàn bộ đâm vào nàng huyệt dâm, trực thấu tử cung. Qua! Mẹ thật là lợi hại, Tiêu Tử Nhi vỗ lấy tay nhỏ kêu lên, tuy rằng phía trước đã thấy quá vị hôn phu đại dương vật toàn bộ cắm ở mẹ âm hộ cảnh tượng, nhưng lúc đó nhưng cũng không biết này dương vật lớn đến bao nhiêu. Lúc này chính mắt nhìn thấy như vậy thô dài như vậy một cây đại gia hỏa, một điểm bất lưu toàn bộ cắm vào mẹ bên trong thân thể, làm nàng cảm giác thật sự là vô cùng thần kỳ. Tử Vũ Phỉ cũng đã không để ý tới nữ nhi, như vậy ngay trước nữ nhi mặt bị con rể đại dương vật toàn diện xâm nhập. Hoàn toàn dẫn bạo nàng tràn đầy dục hỏa, lúc này ngồi dậy, thân trên nghiêng về trước, hai tay đặt tại Đường Ngọc bên người hai bên chống đỡ, hai chân gót chân nâng lên, chỉ dùng chân trước trưởng dẫm lấy mặt giường, mông lớn bay nhanh được vạt áo động, dâm thủy tràn lan huyệt dâm đem con rể đại dương vật làm cho xì xì rung động. Này một cái động tác, danh viết khất nhi ăn mày bảo cơm, cực kỳ giống một cái đói bụng đến cực điểm khất nhi ăn mày, một bên như vậy bán nằm sắp thổi lửa, một bên lo lắng được hạ lay động thân thể chờ đợi. Chẳng qua, khất nhi ăn mày đói chính là bụng, Tử Vũ Phỉ đói cũng là tâm cùng thân thể, khất nhi ăn mày chờ đợi dùng tới mặt miệng từng ngụm ăn sắp nấu xong cơm, Tử Vũ Phỉ cũng đã bắt đầu dùng xuống mặt miệng từng ngụm ăn lên con rể đại dương vật. Nhìn mẹ điên cuồng động tác, Tiêu Tử Nhi đều sợ ngây người. Từ nhỏ ngay tại mẹ bên người lớn lên, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến loại trạng thái này mẹ, thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi hình dung nàng. Lúc này Tiêu Tử Nhi cảm giác mắt của mình tình đều phải không đủ dùng, bên trong ngẩng đầu nhìn mang lên trọn bản sổ cùng thêm đàn tố cáo đảng Tây đưa thư xem mụ mụ bởi vì cực độ khoái cảm mà có chút vặn vẹo dung nhan tuyệt thế. Bên trong cúi đầu nhìn về phía nàng kia cao thấp tung bay mông lớn, cùng với Đường Ngọc căn kia bị mụ mụ một lần lại một lần phun ra đến chỉ để lại một cái quy đầu tại âm hộ, sau đó vừa ngoan ngoan nuốt vào hình ảnh. Tuy rằng nội tâm thuần khiết, nhưng là nhìn cảnh tượng như vậy, Tiêu Tử Nhi nhưng cũng bản năng được cảm giác được cả người nóng lên. Trong lòng cũng có một cổ ngứa cảm giác, hai chân theo bản năng kẹp ở cùng một chỗ, ở giữa kia đẹp nhất dịu chỗ thần bí cũng truyền đến một trận chưa bao giờ có ngứa cảm giác. Vừa mới đã trải qua toàn diện khôi phục Tử Vũ Phỉ, trạng thái hãy cùng nín thật nhiều năm chưa từng làm giống nhau. Mọi người đều biết, vô luận nam nữ, trường kỳ cấm dục sau bỏ lệnh cấm, chẳng những mức độ nghiện đại, có thể liên tục làm tốt nhiều lần, hơn nữa lần thứ nhất thường thường đều rất nhanh. Tử Vũ Phỉ cũng là như vậy. Lại tăng thêm lại là ngay trước nữ nhi mặt điên cuồng khuấy sụp con rể đại dương vật, độ hưng phấn càng hơn dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần, cho nên chẳng qua lấy hơn 100 phía dưới, liền tiếng hí thật dài một tiếng, cả người một trận kịch liệt run rẩy, sau đó song trường mềm nhũn, một chút ghé vào con rể lồng ngực phía trên, rốt cuộc không động được. Tiêu Tử Nhi nhìn xem chính mê mẩn, gặp mẹ đột nhiên bất động, không khỏi hỏi mẹ, ngươi tại sao bất động nha? Tử Vũ Phỉ nghiêng mặt sang bên nhìn nữ nhi. Thở gấp nói mẹ vừa mới cao trào, cho nên tạm thời không còn khí lực động. Cao trào, Tiêu Tử Nhi biểu thị có nghe không có biết. Chính là thoải mái tới cực điểm sau một loại thăng hoa. Tử Vũ Phỉ giải thích một câu, gặp nữ nhi vẫn gương mặt ngây thơ, còn nói gọi ngươi là không rõ, chính mình trải nghiệm một chút sẽ biết. Lập tức ngẩng đầu đến, nhìn dưới người con rể, nói hưởng thụ đủ chưa? Đủ liền đi hầu hạ ngươi vợ. Tuân mệnh, nhạc mẫu đại nhân. Đường Ngọc cười hắc hắc, hai tay nâng nhạc mẫu mông lớn, giúp đỡ nàng nâng cách xa thân thể của chính mình. Ba. Mềm nhũn dương vật theo nhạc mẫu tiểu huyệt dâm vừa thoát khỏi, lập tức giống con rắn chết giống nhau rơi xuống tại đường ngọc bụng phía trên. Tiêu Tử Nhi ngạc nhiên hỏi đường ngọc ca ca, dương vật của ngươi như thế nào biến mềm à nha? Nam nhân cũng cao trào a, thời điểm cao trào xuất tinh, bắn xong tinh dương vật liền có khả năng biến mềm á. Tử Vũ Phỉ cười cấp nữ nhi giải thích, hơn nữa cố ý nói được thập phần rõ ràng vừa mới mẹ thời điểm cao trào, người đường ngọc ca ca cũng cao trào, tại mẹ tử cung bắn thật nhiều tinh dịch đâu. Cái gì là tinh dịch nha? Tiêu Tử Nhi quả nhiên là cái gì cũng không hiểu, cố tình lòng hiếu kỳ lại rất cường. Tử Vũ Phỉ ngồi ở trên giường, tách ra hai chân, dùng ngón tay tách ra huyệt của mình, làm bên trong tinh dịch chảy ra, nói có thấy không, những cái này màu trắng sữa chất lỏng, chính là ngươi đường ngọc ca ca vừa mới bắn vào tinh dịch. Nha, như vậy đục ngầu, rất không sạch sẽ bộ dạng, có khả năng hay không không vệ sinh à? Tiêu Tử Nhi lo lắng hỏi nói. Đương nhiên không có khả năng á. Tử Vũ Phỉ cười cấp nữ nhi phổ cập khoa học nói tinh dịch nhưng là thứ tốt, chẳng những có thể dễ chịu nữ nhân, hơn nữa còn có thể giết chết nữ nhân bên trong thân thể một chút tai hại khuẩn, cho nên bị bắn vào, là có rất lớn ưu việt, quan trọng hơn chính là, như vậy bắn vào tử cung, có lẽ bắn vào âm hộ chảy vào tử cung, cùng chứng kết hợp, mới có thể mang thai tiểu bảo bảo a. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Tử Nhi gật gật đầu, sau đó gương mặt tiếc hận nói đáng tiếc đều chảy ra, bằng không mẹ ngươi không phải có thể mang thai tiểu bảo bảo. Tử Vũ Phỉ trong lòng vừa động, hỏi như thế nào, ngươi muốn cho mẹ mang thai tiểu bảo bảo sao? Đúng vậy a, ta nghĩ có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội chơi với ta. Tiêu Tử Nhi nghiêm túc gật đầu nói. Ngươi mới là Ngọc Nhi thê tử, mẹ nếu cho hắn sinh tiểu bảo bảo, cũng không nhất định phải gọi tỷ tỷ ngươi nha. Tử Vũ Phỉ bỡn cợt được đối với nữ nhi cười nói, lập tức lại liếc mắt nhìn đường ngọc, ánh mắt có một tia ẩn ẩn khát vọng nữ nhân yêu cực kỳ một cái nam nhân, liền muốn cho hắn sinh con, này giống như là thiên tính, cho dù là Tử Vũ Phỉ như vậy siêu cấp nữ cường nhân cũng không ngoại lệ. Chương 945 trò chơi khúc nhạc rào. Nghe mẹ nói như vậy, Tiêu Tử Nhi cũng cụ kết khởi đến đúng vậy a, đường ngọc ca ca đứa nhỏ, phải gọi mẹ ta mới đúng, nhưng là lại là mẹ sinh. Đợi hết bận một đoạn này, đường ngọc ca ca hãy cùng mẹ sinh một cái bảo bảo được không, về phần gọi ngươi mẹ vẫn là tỷ tỷ, sẽ theo liền ngươi. Đường ngọc đột nhiên nói mà đợi Tử Nhi trưởng thành, cũng cùng đường ngọc ca ca sinh tiểu bảo bảo, vậy có thể chân chính gọi ngươi mụ mụ. Nói, trả lại cho Tử Vũ Phỉ một cái thực dễ dàng lý giải ánh mắt. Nếu như đường ngọc nói chỉ có nửa trước đoàn, Tử Vũ Phỉ còn cho là hắn chính là tại dỗ nữ nhi, nhưng là có nửa đoạn sau, lại tăng thêm cái kia cái ánh mắt, lại làm cho Tử Vũ Phỉ biết, con rể là nghiêm túc, hắn thật có làm chính mình mang thai hắn bảo bảo tính toán. Tuy rằng giống đường ngọc nói như vậy, bây giờ còn chưa được, dù sao chính mình tuy rằng đã đem đại long đầu vị trí nhường cho hắn, nhưng quản lý bang hội sự tình còn phải chính mình đến, mỗi ngày đều phải ra khỏi hiện tại đại chúng trước mặt, mà một cái thủ tiết nhiều nam nữ nhân đột nhiên đã có thai, căn bản không có biện pháp giải thích. Nhưng chỉ có đường ngọc có ý tưởng này, Tử Vũ Phỉ cũng đã phi thường thỏa mãn, dù sao chính mình vẫn chưa tới 40 tuổi, khoảng cách trăm tuổi già cả kỳ còn sớm, không quan tâm chờ lâu vài năm. Tốt tốt, Tiêu Tử Nhi cũng là hoan hô một tiếng, lập tức lại hỏi nói nhưng là tại sao muốn chờ ta trưởng thành đâu này? Như thế nào, Tử Nhi hiện tại liền nghĩ sinh bảo bảo sao? Tử Vũ Phỉ cười hỏi. Đúng vậy a, sinh sau đó, ta cũng có thể đương mẹ á. Tiêu Tử Nhi gương mặt khát khao nói thật tốt ngoạn a. Tử Vũ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói sinh bảo bảo cũng không là hảo ngoạn sự tình, thực vất vả, người bây giờ còn nhỏ, mình cũng vẫn còn con nít, có thể không chịu nổi đương mẹ trách nhiệm. Vậy được rồi, Tiêu Tử Nhi là cái rất nghe lời đứa nhỏ, lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó lại một mặt nghiêm túc đối với đường ngọc nói đường ngọc ca ca, người về sau nên cẩn thận một chút, tốt nhất đừng bắn vào ta cùng mẹ tử cung, bằng không vạn nhất không có đúng lúc chảy ra, không phải ngực tiểu bảo bảo sao. Đường Ngọc cười nói yên tâm đi, đường Ngọc ca ca có thể khống chế, chỉ cần không muốn để cho các ngươi mang thai, tính là bắn vào nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có việc. Ta đây cứ yên tâm á, Tiêu Tử Nhi làm như có thật gật gật đầu, vậy tiểu nữ hài ra vẻ đại nhân tư thái bộ dáng thập phần đáng yêu, làm đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ cũng không khỏi cười thành tiếng. Tiêu Tử Nhi nhưng căn bản không rõ mẹ cùng vị hôn phu đang cười cái gì, thấy vậy khi đường Ngọc dương vật lại đính, đã nói đường Ngọc ca ca. Người nằm xuống a, ta cũng muốn ngoạn nhi ngày âm hộ trò chơi. Nói, liền đứng người lên, tưởng tượng mẹ vừa rồi như vậy, cưỡi ở Đường Ngọc trên người. Đường Ngọc duỗi tay bắt lấy Tiêu Tử Nhi tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo, làm nàng ngã ngồi tại chính mình trong lòng. Thiếu nữ đặc hữu mềm mại thân thể cùng nàng so mẹ nàng càng thêm mềm mại phu chất làm Đường Ngọc trong lòng rung động, cười nói Tử Nhi hiện tại còn không, cho nên không thể giống mẹ giống nhau chủ động, vẫn là giao cho Đường Ngọc ca ca. Nói, cúi đầu hôn lên Tiểu Kiều Thê kia đóa hoa bình thường môi mềm. À, Tiểu Tử Nhi rên rỉ một tiếng, không rõ vị hôn phu vì sao không giống đối với mẹ giống nhau dùng dương vật của hắn đến cắm vào huyệt của mình, ngược lại hôn lên miệng mình. Nhưng này nghi hoặc liên tục vẫn chưa tới 3 giây, nàng liền chấm mê tại Đường Ngọc cao siêu tài hôn trong đó, khớp hàm rất nhanh bị cạy ra, tùy ý vị hôn phu đầu lưỡi tiến vào trong miệng, cùng chính mình dây dưa. Nhìn nữ nhi cùng con rể như vậy ôm hôn tại cùng một chỗ, Tử Vũ Phi tâm lý tràn ngập trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc, đưa tay phải ra, cầm chặt con rể căn kia còn dính chính mình dâm thủy đại dương vật, nhẹ nhàng tuốt, tỏ vẻ ca ngợi. Đường Ngọc thi triển theo mẹ đợi phần đông mỹ nhân trên người luyện liền siêu cao tài hôn, một mực đem chính mình chưa lập gia đình Tiểu Kiều Thê hôn đều có một chút mơ hồ, mới cuối cùng buông nàng ra miệng nhỏ, đầu lại hướng xuống nhất thấu, đi đến trước ngực nàng, há mồm ngậm nàng một viên tiểu tiểu núm vú, một bên mút hút, một bên dùng biết nhẹ nhàng điều khiển. Tiểu Tử Nhi lấy lại tinh thần, không rõ vị hôn phu đây là đang làm gì, vì thế hỏi mẹ nói mẹ, Đường Ngọc ca ca tại ăn của ta nãi sao? Nhưng là ta không có sữa tươi a. Tử Vũ Phỉ một bên tiếp tục tuốt con rể đại dương vật, một bên đối với nữ nhi nói ngươi Đường Ngọc ca ca đây là cho ngươi thoải mái, cảm giác như thế nào đây? Có một loại tô ngứa ngứa cảm giác nhột, Tiêu Tử Nhi một bên lĩnh hội trước ngực cảm giác, một bên đối với mẹ nói ai nha, giống như cả người đều ngứa á, tại sao có thể như vậy? Bởi vì đầu vú cùng âm hộ giống nhau, đều là nữ nhân trên người vùng mẫn cảm, Ngọc Nhi như vậy kích thích ngươi. Là vì cho ngươi chân chính tiến vào trạng thái, trong chốc lát đùa với ngươi ngày âm hộ trò chơi thời điểm ngươi thì càng thoải mái á. Tử Vũ Phỉ cười nói. Tiêu Tử Nhi cái hiểu cái không được gật gật đầu, tuy rằng vẫn là không biết rõ, nhưng như vậy bị vị hôn phu ngậm đầu vú mút hút, quả thật thật thoải mái, liền tùy ý hắn thi vì. Đường Ngọc thay phiên thưởng thức, mút hút tiểu tiểu vị hôn thê cặp kia thật to vú sữa, thẳng đến đem nàng kia hai khỏa chỉ có đậu tương đại núm vú nhỏ biến thành trứng thành củ lạc lớn nhỏ. Tuyết trắng viên thịt đều có một chút phím hồng rồi, lúc này mới ôm lấy nàng một cái xoay người, đem nàng đặt ở trên giường, làm nàng nằm thẳng, đem nàng hai đầu thon dài phấn nộn chân ngọc hướng đến hai bên tách ra, chính mình thì quỳ sấp tại nàng giữa hai chân, một ngụm hôn lên nàng vậy chỉ có một đầu khe hở hẹp. Theo treo nhiều điểm trong suốt giọt xương mà càng lộ vẻ kiều diễm tiểu nộn huyệt phía trên. Ai nhà Tiêu Tử Nhi kinh hãi hô lên một tiếng, lại hỏi mẹ của mình mẹ, Đường Ngọc ca ca đây là đang làm gì? Liếm huyệt của ngươi nha, mẹ phía trước không phải là nói qua cho ngươi ư, tại ngày âm hộ phía trước, nhất định phải làm nữ sinh tầng đầy đủ trơn trượt, cũng chính là chảy ra đủ nhiều dâm thủy, như thế nào, có phải hay không thật thoải mái. Tử Vũ Phỉ cấp nữ nhi giải thích, nằm dạp người ghé vào con rể lưng, một bên dùng chính mình đầy đạn vú lớn đấm bóp cho hắn, một bên theo con rể nơi bả vai thăm qua đi đầu, nhìn hắn cấp nữ nhi liếm âm hộ hình ảnh, đồng thời tay phải cũng tha cho đến con rể dưới người. Cầm chặt hắn đại dương vật tiếp tục tuốt. Rất ngứa, thật thoải mái, so bú sữa mẹ thời điểm thoải mái hơn. Tiêu Tử Nhi hơi hơi thở gấp nói, chỉ cảm thấy vị hôn phu thật sự là thật lợi hại, vô luận làm sao làm, đều sẽ làm chính mình thư thái như vậy, đặc biệt đầu lưỡi của hắn liếm qua chính mình viên kia tiểu đậu đậu thời điểm càng là thoải mái cả người run rẩy. Tiêu Tử Nhi lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất trải qua như vậy kích thích. Bởi vậy biểu hiện so nàng tiến vào bỏ đã lâu trạng thái mẹ còn muốn không chịu nổi, chỉ bị liếm hơn một phút đồng hồ, cũng đã đi đến cao trào bên cạnh, cảm giác phảng phất có cái gì vậy muốn theo thân thể đi ra tựa như. Chương 946 Kiều Thê Lạc Hồng. Điều này làm cho Tiêu Tử Nhi không khỏi lo lắng, gấp gáp nói Đường Ngọc ca ca, mau tránh ra, Tử Nhi muốn nước tiểu ra ngoài rồi. Nghe được Tiểu Kiều Thê lời nói, Đường Ngọc chẳng những không có né tránh. Ngược lại càng thêm ra sức liếm láp mút hút. Rất nhanh, Tiêu Tử Nhi mông đột nhiên hướng lên thúc một cái, thân thể giống một cây cung giống nhau băng bó, trong miệng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, nhất đại cổ sền sệt dính dính chất lỏng theo nàng xử nữ nộn huyệt trung trào ra, đều bị Đường Ngọc dùng miệng tiếp được, mỹ mỹ nuốt đi xuống. Đây chính là chân chính thiếu nữ sơ tinh, liền Đường Ngọc đều là lần thứ nhất ăn được, bởi vì hắn nữ nhân khác, cho dù là xử nữ. Đang cùng trước hắn cũng ít nhiều từng có một chút thủ dâm trải qua, sớm từng lĩnh hội cao trào tư vị. Tuy rằng loại này sơ tinh bản chất thượng cũng không có cái gì khác biệt, cùng một cái kinh nghiệm mưa gió nữ nhân tiết ra không có khác biệt, nhưng này loại trên tâm lý thỏa mãn cũng là di chân chân quý, dù sao liền Tiêu Tử Nhi cũng chỉ có như vậy một lần. Cao trào qua đi, Tiêu Tử Nhi cả người mềm nhũn, tê liệt ngã tại trên giường, gặp Đường Ngọc theo chính mình giữa hai chân ngẩng đầu lên, lập tức có chút ngượng ngùng nói Đường Ngọc ca ca, thực xin lỗi a, Tử Nhi nước tiểu ngươi trong miệng. Hài tử ngốc, cái này không phải là nước tiểu, là ngươi cao trào khi tiết ra âm tinh. Tử Vũ Phỉ cười nói như thế nào, cao trào mùi vị như thế nào. Biết chính mình cũng không có nước tiểu đến vị hôn phu trong miệng, Tiêu Tử Nhi lập tức thở phào một hơi, sau đó trở về chỗ cũ nói thật sự rất thoải mái nha, cảm giác giống bay lên giống nhau, ngày âm hộ quả nhiên so cái khác trò chơi nhanh hơn nhạc. Đây bất quá là liếm âm hộ mà thôi, chính là ngày âm hộ khúc nhạc rào. Tử Vũ Phỉ nói đợi Đường Ngọc đem dương vật cắm vào ngươi âm hộ, đem ngươi ngày đến cao trào, đây mới thực sự là thoải mái đâu. So hiện tại còn thoải mái sao? Tử Vũ Phỉ hỏi. Tử Vũ Phỉ gật đầu nói đương nhiên, ít nhất so này thoải mái thập bội. Tâm tư càng đơn thuần người, lại càng không có khả năng che giấu ý nghĩ của chính mình, nghe mẹ nói ngày âm hộ so liếm âm hộ còn muốn thoải mái thập bội. Tiêu Tử Nhi lập tức vô cùng mong chờ, không chút nào ngượng nghịu nói Đường Ngọc ca ca, nhanh chút đem ngươi dương vật cắm vào a, Tử Nhi muốn cùng ngươi ngoạn nhi ngày âm hộ trò chơi. Kia Tử Nhi muốn cho Đường Ngọc ca ca đem dương vật cắm vào nơi nào đâu này? Đường Ngọc cố ý hỏi, đồng dạng tao nói, theo thanh thuần như nước tiểu kiều thê trong miệng nói ra, thậm chí so theo mỹ cốt trời sinh nhạc mẫu trong miệng nói ra càng làm cho hắn hưng phấn. Đương nhiên là cắm vào Tử Nhi âm hộ á. Tiêu Tử Nhi lại đương nhiên nói, bởi vì quá mức đơn thuần, nàng cũng không cảm thấy nói như vậy có cái gì xấu hổ. Đường Ngọc cười nói tốt, nếu Tử Nhi muốn, Đường Ngọc ca ca hay dùng dương vật thật tốt địch nhất địch ngươi tiểu huyệt dâm. Nói xong, ngồi xổm ở trên giường, nâng lên Tiêu Tử Nhi hai đầu chân ngọc, làm nàng mông lơ lửng, kéo đến chính mình dưới hông, sau đó nắm lấy dương vật, dùng quy đầu tại nàng non nớt khe huyệt nhẹ nhàng ma sát lên. Mẹ, địch là có ý gì nha? Còn có, Đường Ngọc ca ca vì sao nói huyệt của ta là tiểu huyệt dâm? Tiêu Tử Nhi có chút không hiểu, vì thế hỏi mẹ của mình nói. Địch chính là ngày, địch âm hộ cùng ngày âm hộ có ý tứ là giống nhau. Tử Vũ Phỉ kiên nhẫn cấp nữ nhi giải thích mà nữ sinh có cảm giác, muốn bị ngày, tự kêu là phát tao, lúc này âm hộ, liền kêu huyệt dâm á, huyệt của ngươi nhỏ như vậy, cho nên Ngọc Nhi mới gọi ngươi tiểu huyệt dâm. Ta minh bạch á. Tiêu Tử Nhi cười nói ta hiện tại nghĩ bị Đường Ngọc ca ca ngày, tại phát tao, cho nên huyệt của ta chính là tiểu huyệt dâm, mà mẹ ngươi cũng nghĩ bị Đường Ngọc ca ca ngày, đã ở phát tao, huyệt của ngươi lại so với ta đại, cho nên huyệt của ngươi là đại huyệt dâm, đúng hay không? Đúng đúng đúng, Tử Nhi thật thông minh. Tử Vũ Phỉ bật cười nói được rồi, đừng chỉ cố nói chuyện với ta, khoái cảm thụ một chút, tiểu huyệt dâm như vậy bị Đường Ngọc ca ca đại dương vật mài lấy, có phải hay không thoải mái hơn? Tiêu Tử Nhi lập tức đem lực chú ý thả lại đến chính mình âm hộ phía trên, quả nhiên phát hiện, như vậy bị vị hôn phu thô ráp quy đầu mài lấy, so với bị hắn dùng miệng thân, dùng đầu lưỡi liếm thoải mái hơn. Bởi vì đã cao trào quá một lần, Tiêu Tử Nhi xử nữ nộn huyệt so với trước càng thêm mẫn cảm, chỉ bị cọ sát một lát, đại lượng dâm thủy sẽ thấy thứ dò gì chảy ra, rất nhanh liền đem Đường Ngọc quy đầu hoàn toàn ướt nhẹp, toàn bộ khe huyệt cũng là nhơ nhấp một mảnh. Gặp thời điểm đã thành thục, Đường Ngọc không còn ma sát, đem quy đầu đỉnh đặt ở Tiêu Tử Nhi lại nhanh lại nhỏ miệng huyệt chỗ, nói Tử Nhi, ta sắp ra rồi. Ân, mau cắm vào a. Tiêu Tử Nhi sớm không chờ nổi, nghe vậy lập tức gương mặt mong chờ được gật đầu. Đường Ngọc bắt đầu chậm rãi phát lực, dùng chính mình quý danh trứng gà vậy quy đầu một chút đẩy ra tiểu kiều thê nguyên bản gắt gao khép kín tại cùng một chỗ âm đạo miệng, cẩn thận chui vào bên trong đi. Bởi vì tiểu kiều thê đã phát dục rất khá rồi. Cho nên hắn cũng không có đem dương vật của mình nhỏ đi, hắn muốn cấp chính mình cả đời này duy nhất thê tử lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng, để tránh nàng tương lai tiếc nuối. Cái này cũng không phải là Đường Ngọc chủ quan suy nghĩ, mà là có vết xe đổ hiện tại Đường Uyển, Tống Tiểu Như vân vân lần thứ nhất khi vì giảm bớt bóc tem thống khổ mà cố ý làm Đường Ngọc nhỏ đi nữ hài, cũng đã hối hận. Tiêu Tử Nhi ngẩng đầu đến, nhìn âu yếm Đường Ngọc ca ca đem hắn dương vật cắm vào chính mình âm hộ một màn, mắt đẹp tràn đầy mong chờ. Tử Vũ Phỉ so với nữ nhi càng khẩn trương hơn cùng kích động, mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt được nhìn con rể cùng nữ nhi liền tại cùng một chỗ địa phương, mắt thấy to lớn quy đầu một chút chen vào nữ nhi xử nữ nộn huyệt, tâm lý nói không ra là cái gì mùi vị, có chút thất lạc, có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là một loại nói không ra cảm giác hưng phấn. Đương toàn bộ quy đầu đều chen vào Tiêu Tử Nhi âm hộ về sau, Đường Ngọc dừng lại, bởi vì lúc này, quy đầu phía trước đã đụng tới một tầng trở ngại. Đường Ngọc không có cấp bách phá mở tầng trở ngại này, hắn phải đợi Tiểu Kiều Thê bước đầu thích ứng chính mình nhỏ sau lại phá thân thể của nàng, vì thế liền chỉ dùng một cái quy đầu tại bên trong nhợt nhạt quất cắm. Có thể dù vậy, Đường Ngọc cũng sảng đến thẳng hút khí lạnh, bởi vì Tiêu Tử Nhi cùng nàng mẹ giống nhau, động tình thời điểm âm hộ sẽ xuất hiện rất nhiều tiểu viên thịt, giống thô sa bình thường ma sát trộm xâm nhập đi vào quy đầu. Mẹ con hai người duy nhất khác biệt chính là, nhạc mẫu âm hộ tiểu viên thịt chính mình động, tính là không hút cắm vào, cũng không phải bình thường thích, mà Tiểu Kiều Thê cũng không động, chỉ có quất cắm thời điểm mới có thể cảm giác được uy lực của nó. Hệ thống đối với các nàng mẹ con đánh giá một là tuyệt thế danh khí, một cái chính là danh khí, phải là bởi vì cái này. Tiêu Tử Nhi xử nữ âm hộ bị lớn như vậy quy đầu kéo mở, ngay từ đầu còn cảm giác chứng chứng không quá thoải mái, nhưng khi Đường Ngọc đút vào mười mấy qua lại về sau, cũng chỉ còn lại có ngứa ngáy cùng khát vọng rồi, vì thế nói Đường Ngọc ca ca, nhanh chút đều cắm vào a. Chương 947 mẹ con tương đối. Đường Ngọc gật gật đầu, đem quy đầu lại ra bên ngoài rút ra một chút, sau đó đột nhiên thúc một cái, thật lớn dương vật lập tức phá quan mà vào, một chút cắm đi vào hơn phân nửa căn. A, Tiểu Tử Nhi lập tức kêu thảm thiết một tiếng đau chết mất. Đường Ngọc lập tức án binh bất động, giọng ôn nhu an ủi Tử Nhi, không có việc gì, lập tức đau. Tử Vũ Phỉ cũng theo bên cạnh nói đúng vậy a, lần thứ nhất đều có một chút đau, nhịn một chút là tốt rồi, mặt sau cũng chỉ thừa thư thái. Nàng phía trước cố ý không nói cho nữ nhi sẽ có phá qua chi đau đớn, chính là lo lắng nàng bởi vì khẩn trương mà tăng thêm loại này đau đớn. Hiện tại Đường Ngọc đã đi vào, dĩ nhiên là muốn cùng nữ nhi giải thích rõ. Mình phá hư mẹ, ngươi gạt ta, ngày âm hộ một chút cũng không thoải mái. Tiêu Tử Nhi khóc nói phá hư Đường Ngọc ca ca, ngươi nhanh chút rút ra, ta không muốn ngoạn ngày âm hộ trò chơi á. Tử Nhi ngoan, thật không có việc gì, ngươi nhìn mẹ, mới vừa rồi bị ngươi Đường Ngọc ca ca cắm vào sâu như vậy, không phải là cũng một chút cũng không đau à. Tử Vũ Phỉ không ngừng an ủi nữ nhi. Đường Ngọc tắc đem tay trái đưa đến Tiểu Kiều Thê trước ngực, bắt được nàng kia một đôi cùng tuổi cực không tương xứng vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve, tay phải tắc phóng tới phía dưới, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng khe huyệt đỉnh cái kia khỏa mẫn cảm tiểu đậu đậu, thậm chí dùng tới tính kỹ trung thủ pháp đấm bóp, làm nàng sinh ra khoái cảm, do đó nhanh hơn vượt qua này lúc ban đầu đau đớn. Tại Đường Ngọc nỗ lực, Tiêu Tử Nhi rất nhanh liền không đau, hơn nữa bởi vì thôi tình mát xa quan hệ, phía trước bởi vì đau đớn mà biến mất khát vọng lại lần nữa dâng lên, thậm chí so với trước mãnh liệt hơn. Tử Nhi, như thế nào, hiện tại không đau à? Đường Ngọc cười hỏi, cũng bắt đầu nhẹ nhàng tiến hành biên độ nhỏ quất cắm. Ân, Tiêu Tử Nhi gật gật đầu, mắt đẹp híp thành một cái trăng lưỡi liềm, nàng hiện tại thật là đẹp cực kỳ, chỉ cảm thấy Đường Ngọc ca ca đại dương vật tại âm hộ mỗi động một điểm, đều sẽ làm chính mình sướng mỹ đến trong lòng đi, kia mùi vị, quả nhiên cùng mẹ nói giống nhau, so với trước bị hắn liếm âm hộ khi còn muốn thoải mái rất nhiều. Kia, còn muốn ta rút ra sao? Đường Ngọc lại cố ý hỏi. Tiêu Tử Nhi trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, trạng thái lại phi thường kiên định không muốn. Vì sao không muốn đâu này? Đường Ngọc lại hỏi. Bởi vì, tốt như vậy thoải mái nha. Tiêu Tử Nhi thẳng thắn thành khẩn nói đặc biệt ngươi động thời điểm. Bởi vì hắn chuyển động, mới là chân chính ngày âm hộ a. Tử Vũ Phỉ nhân cơ hội cấp nữ nhi đi học ngày, tại nơi này đương động từ giảng, ý chỉ là dương vật cùng âm hộ lẫn nhau ma sát động tác. Kia, Đường Ngọc ca ca, ngươi nhanh chút ngày ta đi. Tiêu Tử Nhi lập tức nói. Tốt, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, cũng không tiến phản lui, đem dương vật từng chút ra bên ngoài rút ra. Bởi vì Đường Ngọc dương vật quá thô, Tiêu Tử Nhi âm hộ lại thật chặt, hai người kết hợp được kín kẽ, vừa rồi đâm rách màng trinh chảy ra máu tươi một chút cũng không có chảy ra. Toàn bộ hội tụ tại Đường Ngọc giận đột quy đầu bên cạnh kéo mở điểm kia tiểu khe hở, lúc này tùy theo hắn ra bên ngoài rút ra động tác, đã hỗn hợp không ít dâm thủy máu xử nữ cũng bắt đầu bị một chút mang ra. Tử Vũ Phỉ thấy thế, gấp gáp mọi nơi nhìn nhìn, nhưng bởi vì không có chuẩn bị, nhất thời căn bản tìm không thấy thích hợp đồ vật. Đường Ngọc minh bạch nhạc mẫu ý tứ, tay vừa lật, một đầu trắng nõn thuần miên khăn mặt liền xuất hiện ở tay hắn bên trong, sau đó đưa về phía Tử Vũ Phỉ mẹ. Dùng cái này à? Chỉ biết tiểu tử ngươi sớm có dự mưu. Tử Vũ Phỉ tiếp nhận khăn mặt, trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, nhưng cái này Bạch Nhãn cũng chỉ có quyến rũ, không có chút nào oán trách. Sau đó nàng liền đem khăn mặt cầm đến nữ nhi cùng con rể giao hợp chỗ, cẩn thận được trà lau theo nữ nhi âm hộ chảy ra cùng với dính vào con rể dương vật vết máu. Cúi đầu nhìn một màn này, Đường Ngọc lập tức một trận nhiệt huyết sôi trào, cấp chính mình thanh thuần đáng yêu tiểu kiều thê bóc tem thời điểm quyến rũ gợi cảm nhạc mẫu tự giúp đỡ lau máu. Đãi ngộ như vậy, phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng không có mấy người nam nhân hưởng thụ qua. Có thể tùy theo dương vật không ngừng ra bên ngoài quất, cảm giác âm hộ càng ngày càng hư không Tiêu Tử Nhi cũng không làm, lo lắng nói Đường Ngọc ca ca, không muốn rút ra nha, tiếp tục ngày Tử Nhi được không? Tử Nhi thật đúng là cái tiểu huyệt dâm, nhanh như vậy liền nghiện á, nhưng là, vừa rồi là ai nói ta lừa nàng, còn làm Ngọc Nhi nhanh chút rút ra đâu này? Tử Vũ Phỉ cười khanh khách nói, nàng đột nhiên cảm thấy như vậy đậu nữ nhi chơi rất khá. Mẹ, thực xin lỗi nha, là Tử Nhi nói sai. Tiêu Tử Nhi đáng thương nói tốt mẹ, người giúp ta van cầu Đường Ngọc ca ca được không, đừng làm cho hắn rút ra, Tử Nhi còn nghĩ cùng ngày khác tầng. Gặp nữ nhi sắp khóc rồi, Tử Vũ Phỉ không đành lòng lại đậu nàng, cười nói yên tâm đi, hắn mới không bỏ được rút ra, chúng ta Tiểu Tử Nhi người đẹp âm hộ nộn, dương vật của hắn cắm ở bên trong nhất định phi thường thoải mái. Ngày âm hộ thời điểm Đường Ngọc ca ca cũng thoải mái sao? Tiêu Tử Nhi hỏi, đơn thuần nàng còn cho rằng chính là chính mình đơn phương thoải mái đâu. Ngươi hỏi hắn, Tử Vũ Phỉ nhìn Đường Ngọc. Tiêu Tử Nhi lập tức hỏi Đường Ngọc ca ca, ngày của ta thời điểm ngươi thật cũng thật thoải mái sao? Đó là đương nhiên, Đường Ngọc cười nói Tử Nhi âm hộ lại nộn lại nhanh, bọc lấy dương vật của ta, không biết có bao nhiêu thoải mái đâu. Đó là ta âm hộ ngày thoải mái. Vẫn là mẹ âm hộ ngày thoải mái hơn nha. Có lẽ nữ nhân trong xương cốt liền có yêu tương đối bản năng, thế nhưng liền đơn thuần tới cực điểm Tiêu Tử Nhi cũng không ngoại lệ. Hai mẹ con các ngươi âm hộ đều là cực phẩm, động tình thời điểm bên trong nhô ra rất nhiều tiểu khúc mắc, mà sát thời điểm cạo dương vật của ta, kích thích phi thường cường liệt, cho nên đang động sau khi thức dậy, cơ hồ không có khác biệt. Đường Ngọc nói bất quá tại bất động thời điểm mẹ âm hộ sẽ tự động nhúc nhích, liên tục không ngừng ma sát dương vật của ta. Mà Tử Nhi cũng không, cho nên, vẫn là mẹ lợi hại hơn một chút. Tuy rằng bị mụ mụ so đi xuống, nhưng Tiêu Tử Nhi lại tuyệt không thất lạc, tại nàng đơn thuần quan niệm bên trong, mẹ so chính mình lợi hại là hẳn là, chính là có chút bận tâm hỏi vậy ngươi về sau có khả năng hay không chỉ ngày mẹ, ít ngày nữa ta rồi. Đương nhiên không có khả năng, các ngươi đều là ta tối chân quý bảo bối, về sau chỉ cần Tử Nhi nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng Đường Ngọc ca ca ngày âm hộ. Cả đời đều nhanh như vậy nhạc. Đường Ngọc nói nghiêm túc nói. Ân, Tiêu Tử Nhi dùng sức gật gật đầu, đầy mặt đều là hài lòng thần sắc. Phía sau, Đường Ngọc đã đem dương vật rút ra đến chỉ còn lại có một cái quy đầu còn ở lại tiểu kiều thê nộn huyệt, bạo khởi quy đầu bên cạnh thậm chí đều đi ra một chút. Chương 948 Hiếu Thuận Nữ Nhi. Mà ở hắn bơm nước đầu mâu vậy đại quy đầu cả phía dưới, Tiêu Tử Nhi âm hộ xử nữ máu tươi cùng dâm thủy đều bị dẫn theo đi ra. Một chút cũng không có để lại. Tử Vũ Phỉ dùng khăn mặt nhẹ nhàng phải đem con rể đỉnh quy đầu cuối cùng một tia vết máu cũng lau đến, sau đó vỗ vỗ hắn mông, cười nói được rồi, mau ngày ngươi vợ a. Trên đầu còn có điểm, mẹ, nếu không ngươi cũng giúp đỡ cùng một chỗ làm sạch sẽ a. Đường Ngọc lại khẽ cười, lại lần nữa sau này vừa rút lui, đem dương vật hoàn toàn hút ra nộn thêm miệng huyệt, khiến nó hoàn toàn bại lộ tại quen thuộc nhạc mẫu trước mắt. Biến thái tiểu sắc phôi, Tử Vũ Phỉ không khỏi mắng một tiếng, tâm lý minh bạch vô cùng, con rể cũng không là làm chính mình dùng khăn mặt cho hắn lau sạch sẽ, mà là muốn chơi càng kích thích một chút. Bởi vì phía trước quy đầu đâm phá Tiêu Tử Nhi màng trinh sau liền trực tiếp xông vào chỗ sâu, mà Tiêu Tử Nhi máu là sau chảy ra, bên trong bị hắn to lớn quy đầu chặn, căn bản không có chảy vào chỗ sâu một tia, cho nên lúc này đầu chim của hắn thượng hoàn toàn không có vết máu, có chính là Tiêu Tử Nhi trong suốt dâm thủy. Bất qua mắng thì mắng, Tử Vũ Phỉ lại hoàn toàn không có cự tuyệt con rể ý tứ, hạ thấp thân đến, mở ra gợi cảm môi hồng, một ngụm đem viên kia tràn đầy nữ nhi dâm thủy đại quy đầu ngậm vào. Mất đi trưởng phu đại dương vật, Tiêu Tử Nhi lập tức cực kỳ khó chịu, lại nhìn thấy mẹ cư nhiên bắt nó ngậm vào trong miệng, không khỏi đô thế nào miệng nhỏ hỏi mẹ, Đường Ngọc ca ca, các ngươi làm gì nha? Tử Nhi đừng vội, làm mẹ giúp đỡ dọn dẹp một chút, ngày thoải mái hơn. Đường Ngọc cười dụ dỗ nói. Tử Vũ Phỉ biết nữ nhi cấp bách, cho nên cũng không có quá nhiều địt làm, chính là ngậm con rể quy đầu, dùng đầu lưỡi đem phía trên dâm thủy liếm sạch, liền nhổ ra, sau đó nắm lấy con rể đại dương vật hướng xuống đè ép, đem dính đầy chính mình nước miếng đại quy đầu một lần nữa đội lên nữ nhi hơi hơi mở ra miệng huyệt chỗ. Đường Ngọc phối hợp đi phía trước thúc một cái, dương vật lại lần nữa nhét vào tiểu kiều thê nộn huyệt. Mất mà được lại tiêu tử nhi mặt mày hớn hở, nói Đường Ngọc ca ca, lần này không cho phép lại rút ra nha. Sẽ không, tại của ta tiểu tử nhi cao trào phía trước, Đường Ngọc ca ca dương vật đều là thuộc về ngươi. Đường Ngọc nói, tiếp tục đi phía trước đỉnh đâm, lúc này đây, nhưng không có cắm đến một nửa liền đình chỉ, mà là tiếp tục đi phía trước. Thẳng đến quy đầu tầng tầng lớp lớp được đội lên tiêu tử nhi non nớt hoa tâm phía trên. Mới nếm mùi vị tiểu nộn huyệt bị âu yếm cậu bé đại dương vật hoàn toàn nhồi vào, làm tiêu tử nhi cảm thấy so với trước càng thêm thoải mái, đặc biệt quy đầu gắt gao chen ép hoa tâm cảm giác, càng làm cho nàng có một loại cực độ phong phú cùng cảm giác thỏa mãn, thẳng hận không thể cả đời đều bị nàng Đường Ngọc ca ca như vậy đầy. Nhưng mà Đường Ngọc cũng không như tiêu tử nhi mong muốn, tại chọc đến đáy về sau, chính là dừng lại một lát. Liền lại bắt đầu ra bên ngoài quất. Bất quá tiêu tử nhi cũng không có thất vọng, bởi vì nàng cảm giác, đại dương vật như vậy tại chỗ sâu quất đánh, làm nàng âm hộ mỗi một phần thịt mềm cũng phải đến đầy đủ ma sát, kia khoái cảm, quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Gặp tiểu kiều thê đã hoàn toàn thích ứng chính mình đại dương vật, Đường Ngọc liền không còn cẩn thận, thúc một cái nhất tùng liên tục quất cắm tiến đến. Chính như hắn đang nói, tiêu tử nhi đang động tình trong lòng, cũng cùng mẹ nàng giống nhau. Âm hộ khang nhô ra vô số tiểu viên thịt, lại tăng thêm tầng kia tầng nếp nhăn, quất cắm khi cấp dương vật khoái cảm cũng không so mẹ nàng tiểu đa thiếu. Mà tiêu tử nhi thì càng không cần nói, âm hộ cái kia một ít viên thịt chẳng những có thể cấp tiến vào trong này dương vật kích thích cực lớn, đồng thời cũng là nàng chính mình điểm mẫn cảm, nhiều như vậy điểm mẫn cảm bị đại dương vật không ngừng ma sát, liền nàng thành thục mẹ đều chịu không nổi, huống chi là nàng như vậy một cái lần thứ nhất trải qua loại này mùi vị tiểu nữ hài. Bởi vậy bị địch vẫn chưa tới 2 phút, tiêu tử nhi cả người đánh lên run run, yết hầu phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, nghênh đón nàng lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng cao trào. Mà ở thời điểm cao trào, tiêu tử nhi âm hộ khang cũng cùng mẹ nàng giống nhau không ngừng được co lại nhúc nhích, siêu cường khoái cảm làm Đường Ngọc cũng không nhịn được kêu rên một tiếng, vừa nhanh tốc được đút vào vài cái, sau đó đem lửa nóng đại quy đầu gắt gao chống đỡ tiêu tử nhi mềm mại hoa tâm. Một cỗ lại một cổ tinh dịch mạnh mẽ phun ra tiến vào nàng hoa tâm thượng cái kia miệng nhỏ, trực tiếp vọt vào nàng non nớt tử cung. Cao trào bên trong tiêu tử nhi bị lửa nóng tinh dịch một kích, khoái cảm càng là đột nhiên gấp bội, lại lần nữa phát ra một tiếng phượng đề vẫy thét chói tai, nhưng lại chớp mắt, trực tiếp sảng đến ngất đi. Đường Ngọc hạ thấp thân đến, nhẹ nhàng hôn tiểu kiều thê bởi vì thích đến thất thần mà hơi hơi mở ra, thậm chí chảy ra một chút nước miếng miệng nhỏ. Hai tay đã ở nàng non nớt và gợi cảm thân thể yêu kiều thượng ôn nhu vuốt ve, bình ổn cao chiều của nàng. Qua một hồi lâu, tiêu tử nhi mới phản tỉnh lại, song trường nâng lên, gắt gao ôm Đường Ngọc cổ, chúc chắc đáp lại hắn hôn nồng nhiệt. Trước kia, nàng chính là quá yêu thích nàng Đường Ngọc ca ca, lại nói không lên đến như thế nào yêu thích, chính là thực muốn cùng hắn tại cùng một chỗ, không nghĩ tách ra. Mà bây giờ, nàng cảm thấy mình đã biết, chính mình thích nhất. Chính là cùng Đường Ngọc ca ca ngày âm hộ, bởi vì kia mùi vị nhi thật sự là quá tuyệt vời. Hôn trong chốc lát, phát hiện tiêu tử nhi đã có một chút thở không ra hơi đến đây, Đường Ngọc mới buông nàng ra miệng nhỏ. Tử Vũ Phi lập tức hỏi tử nhi, bị đại dương vật ngày đến cao trào cảm giác như thế nào quá? Thật sự là quá quá tiêu tử nhi nghĩ trả lời mẹ, tuy nhiên lại phát hiện chính mình từ ngữ lượng thật sự là rất có hạn rồi, căn bản không thể tưởng được nên dùng cái gì từ để hình dung cái loại cảm giác này. Mẹ minh bạch, Tử Vũ Phỉ cười cười, đột nhiên lộ ra một bức u hoán bộ dạng, nói ngươi là thư thái, nhưng là mẹ âm hộ ngứa quá a. Tiêu tử nhi là một hiếu thuận hào hài tử, nghe vậy lập tức đối với Đường Ngọc nói Đường Ngọc ca ca, ngươi nhanh chút đi ngày mẹ ta a, nhật hoàn mẹ, lại đến ngày ta. Ân, tử nhi thật tốt, Đường Ngọc cười tán dương một câu, bước ra đem chính mình sớm lại khôi phục cứng rắn đại dương vật từ nhỏ kiều thê nộn huyệt rút đi ra. Mà Tử Vũ Phi cũng hết sức phối hợp được tại bên cạnh quỳ sấp xuống, đem chính mình tròn trịa gợi cảm mông lớn hướng về con rể thật cao nhếch lên. Đường Ngọc xoay người, nhìn nhạc mẫu bởi vì vểnh lấy mà càng thêm gợi cảm, hình dạng tựa như một viên thành thục mật đào vậy mông lớn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cũng không cấp bách cắm vào, mà là quỳ gối tại nhạc mẫu phía sau, sau ở chính mình dương vật gốc rễ, vung vẩy nó, tại nhạc mẫu kia hai bên giống như trăng tròn vậy no đủ bờ mông thượng ba ba quất đánh lên. Tùy theo dương vật vỗ, Tử Vũ Phỉ kia trong suốt tròn trịa mông bự tạo nên một đợt sóng sóng mông, càng thêm mê người thèm nhỏ dãi. Chương 949 Hạnh phúc mẹ. Tiêu Tử Nhi không khỏi trợn to đôi mắt, có chút cấp bách hỏi Đường Ngọc ca ca, ngươi vì sao đánh mẹ mông nha? Là nàng làm gì sai chuyện sao? Đương nhiên làm sai việc á. Đường Ngọc một bên tiếp tục vỗ vừa cười nói thân là mẹ, thế nhưng cùng con gái của mình thường con rể dương vật, đây quả thực không thể bỏ qua. Số tiểu tử, Tử Vũ Phỉ cười mắng một câu, con rể càng nói như vậy, nàng tâm lý thì càng hưng phấn. Tiêu Tử Nhi lại làm thật, gương mặt lo lắng nói không phải là, mẹ không theo ta thường, hơn nữa Đường Ngọc ca ca ngươi tại ngày ta phía trước cũng đã ngày quá mụ mụ, muốn cướp cũng là ta đoạt mẹ nha. Vậy không giống nhau, chúng ta đã đính hôn, ngươi chính là của ta thê tử, ta là trượng phu của ngươi, bình thường tới nói, trượng phu dương vật là chỉ thuộc về thê tử một người, cái khác bất kỳ cái gì nữ nhân đến, đều là loại ở thường. Đường Ngọc nói mà một cái tốt nữ nhân, cũng chỉ cấp chính mình trượng phu ngày, có thể mẹ ta lại làm cho con rể của mình ngày nàng, ngươi nói là không phải là nàng không đúng. Phải không, này tuy là bình thường nhất logic, nhưng trước kia lại chưa từng có nhân cùng Tiêu Tử Nhi nói qua. Nghe vậy lập tức cổ kết khởi đến vậy làm sao bây giờ nha. Tính là đã biết cái này logic, nàng vẫn không có độc chiến Đường Ngọc ý tứ, càng muốn đem hắn cùng mẹ chia sẻ, nhưng là như vậy vừa đến, mẹ chẳng phải liền trở thành xấu nữ nhân à nha. Đường Ngọc cười nói làm sao bây giờ, hẳn là hỏi ngươi a. Hỏi ta Tiêu Tử Nhi gương mặt mơ hồ. Đúng vậy a, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi là của ta thê tử, dương vật của ta về sau đều là thuộc về ngươi. Đường Ngọc tắc gương mặt nói nghiêm túc nói nếu như ngươi nghĩ vẫn chiếm giữ, ta đây về sau cũng chỉ ngày ngươi một cái, mà nếu như ngươi muốn cùng người khác chia sẻ, thậm chí dùng nó đến hiếu thuận mẹ ngươi lời nói, đó cũng là sự tự do của ngươi a. Tiêu Tử Nhi mắt đẹp sáng ngời, lập tức nói ta đây muốn cùng ta mẹ chia sẻ, có thể chứ? Đương nhiên, đây là ngươi dương vật nha, ngươi để ta ngày ai ta liền ngày ai. Đường Ngọc cười nói hiện tại, ngươi muốn cho ta như thế nào đây? Tiêu Tử Nhi lại lần nữa lập tức nói đừng đánh mẹ ta mông á, mau ngày huyệt của nàng a. Tốt, vậy ngươi cho nó hạ mệnh lệnh a. Đường Ngọc đình chỉ vỗ, hơi hơi xoay người, làm dương vật chỉ hướng Tiêu Tử Nhi phương hướng. Tiêu Tử Nhi gương mặt nghiêm túc nhìn căn này đáng yêu đại dương vật, nói ta lệnh cho ngươi, nhanh chút cắm vào mẹ ta âm hộ, thật tốt ngày tốt. Nói xong, chính mình trước cười khanh khách. Đường Ngọc âm thầm dùng sức, làm dương vật giống như gật đầu bình thường cao thấp hoảng động nhất hạ. Sau đó quay người lại, dùng sức được đem nó cắm vào nhạc mẫu sớm đói khát khó nhịn huyệt dâm. Nga Tử Vũ Phỉ lập tức sảng đến kêu to một tiếng, cũng chờ không vội vàng con rể động, liền chính mình trước sau lay động đứng lên thể, chủ động dùng huyệt của mình khuấy sụp con rể đại dương vật. Đường Ngọc hai tay ôm lấy nhạc mẫu mông lớn, rất nhanh lay động, rắn chắc bụng đem nhạc mẫu tròn trịa trong suốt bờ mông va chạm được ba ba rung động, to dài đại dương vật mỗi lần đều chỉ rút ra một nửa. Liền lại lần nữa hung hăng đâm đi vào, nhiều lần trực thấu tử cung. Tử Vũ Phỉ bị con rể quất mạnh cắm mạnh vào địch được cả người thoải mái, cũng không để ý tới nữ nhi ngay tại bên cạnh rồi, há mồm chính là liên tiếp dâm đãng kêu la a a a. Ngọc Nhi mẹ con rể tốt ngươi ngươi thật sự rất bổng a, đại dương vật ngày được mẹ huyệt dâm thật thoải mái, con rể ngoan dùng sức lại mãnh liệt một chút a nha, quá tuyệt vời sướng chết a ân nha. Ngọc Nhi ngươi ngươi ngày chết mẹ ta huyệt của ta. Thật là thoải mái, đều bị con rể đại đại dương vật địt hưng phấn chết mẹ, còn muốn càng nhiều, muốn lưu càng nhiều thủy a, quá tuyệt vời, con rể đại dương vật mùi vị là đẹp nhất để ta chết đi a, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân ân tốt tốt. Ngọc Nhi Nga dùng sức ngày của ta huyệt dâm, dùng sức ngày ta đi Nga. Mắt nhìn mẹ điên cuồng bộ dạng, trong tai nghe mẹ dâm thanh lãng ngữ, đã bước đầu hiểu rõ tình yêu việc, Tiêu Tử Nhi không khỏi cả người nóng lên, lại lần nữa dâng lên một cỗ khát vọng, nhịn không được thúc giục nói Đường Ngọc ca ca, người nhanh chút. Tử Nhi âm hộ lại ngứa á, rất muốn cho ngươi chơi à. Tử Vũ Phỉ phía sau vẫn chưa đã quên nữ nhi, thấy nàng lại có cảm giác, mà con rể đại dương vật vừa mới bắt đầu tại chính mình âm hộ quất cắm, một chốc còn không kết thúc được, vì thế đình chỉ dâm đãng kêu la, tùy theo con rể đại lực va chạm đứt quãng đối với nữ nhi nói Tử Nhi Nga mẹ mẹ giúp ngươi một chút cho ngươi cũng cùng mẹ giống nhau thoải mái. Tiêu Tử Nhi tại mẹ chỉ điểm đi đến phía trước của nàng, đối mặt nàng tách ra hai chân ngồi xuống. Tử Vũ Phỉ lập tức đem thân thể xuống thấp, ghé vào nữ nhi giữa hai chân, hôn lên nàng cái kia mười mấy năm trước theo chính mình âm hộ sinh ra đến tiểu nộn huyệt. Khoảnh khắc này, Tử Vũ Phỉ cao thấp hai cái miệng, một cái bị nữ nhi âm hộ ngăn chặn, một cái bị con rể đại dương vật nhồi vào, nàng cái này đương mẹ giống như bị khinh bỉ bao giống nhau bị kẹp ở trung gian trêu đùa. Nhưng nàng nhưng không có nửa điểm kháng cự cùng mâu thuẫn, ngược lại có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Từ lúc Tiêu Tử Nhi lúc còn rất nhỏ, Tử Vũ Phi liền nghĩ tới, chúng nữ nhi trưởng thành, một ngày nào đó sẽ rời đi chính mình, cùng nàng tương lai gả nam nhân cùng một chỗ tổ kiến thuộc về hắn nhóm tiểu gia đình. Mỗi khi nhớ tới những cái này thời điểm Tử Vũ Phi đều sẽ có một loại rất lớn cảm giác mất mát, hơn nữa tùy theo nữ nhi tuổi thọ càng lúc càng lớn, loại này cảm giác mất mát cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng là bây giờ, nữ nhi là có trượng phu, nhưng là nàng cũng không có rời đi chính mình, hơn nữa trượng phu của nàng vẫn là chính mình yêu tha thiết nam nhân, nữ nhi lại không mâu thuẫn chính mình cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ con rể đại dương vật, ngược lại phi thường duy trì. Cái này đối với một cái cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau độc thân mẫu thân tới nói, quả thực chính là hạnh phúc lớn nhất. Tại Tử Vũ Phi cảm thấy mình là trên đời người mẹ hạnh phúc nhất đồng thời, Tiêu Tử Nhi cũng cảm giác mình là trên đời hạnh phúc nhất nữ hài. Chẳng những có thể cùng yêu nhất mẹ còn có Đường Ngọc ca ca vĩnh viễn tại cùng một chỗ, hơn nữa bọn họ đều là như vậy yêu chính mình, còn có khả năng làm chính mình phi thường thoải mái. Tựa như hiện tại, mẹ đang bị Đường Ngọc ca ca ngày được thư thái như vậy dưới tình huống, vẫn không quên làm mình cũng cùng một chỗ thoải mái, tuy rằng âm hộ bị mụ mụ như vậy liếm, khoái cảm xa không bằng làm Đường Ngọc ca ca đại dương vật cắm vào mãnh liệt như vậy, nhưng mùi vị cũng không phải bình thường tuyệt vời, quan trọng hơn chính là mẹ đối với chính mình phần kia đậm đặc yêu. Chương 950 mạnh mẽ con rể. Đường Ngọc hai tay nâng nhạc mẫu rõ ràng mông, một bên đại lực được va chạm địt làm nàng huyệt dâm, một bên đem thân thể nghiêng về trước, thưởng thức mẫu liếm nữ âm hộ cảnh đẹp. Tử Vũ Phỉ hiển nhiên không muốn để cho nữ nhi tại miệng của mình lưỡi phục vụ trung đạt tới cao trào, bởi vậy liếm âm hộ động tác cũng không kịch liệt. Chỉ thấy nàng lè lưỡi, tại nữ nhi khe huyệt đỉnh viên kia non nớt tiểu viên thịt thượng bên trong sờ nhẹ, bên trong đào quanh nhẹ nhàng khiêu khích, lấy cam đoan nữ nhi tại một mực thật thoải mái điều kiện tiên quyết lại không có khả năng bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt mà tiết ra. Nói lên, một chiêu này vẫn là nàng tại con rể bang chính mình liếm âm hộ thời điểm theo con rể chỗ đó học đến đây này, nhưng bây giờ bắt nó dùng tại nữ nhi trên người, coi như là nhân quả tuần hoàn. Mà Tiêu Tử Nhi tại mẹ đầu lưỡi dưới sự trêu đùa, phấn nộn mà gợi cảm thân thể yêu kiều vừa run, phía dưới miệng huyệt bên trong, thường thường phun ra một cỗ màu trắng sữa chất lỏng, đúng là Đường Ngọc phía trước bắn vào nàng tử cung tinh dịch bị nàng dâm thủy xông ra. Mỗi khi có chất lỏng chảy ra, Tử Vũ Phỉ đều sẽ đem lưỡi thơm hướng xuống tham, tiếp được theo nữ nhi âm hộ chảy ra tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, mỹ mỹ thưởng thức một phen sau lại nuốt đi xuống. Kia trường cảnh, kích thích Đường Ngọc càng thêm tính phát như điên. Đại dương vật giống như vận chuyển tới trình độ cực cao piston giống như, điên cuồng được tại nhạc mẫu huyệt dâm qua lại va chạm. Kịch liệt như thế địch làm, cho dù là Tử Vũ Phỉ như vậy thuộc phụ cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, không đợi con rể bắn vào nữ nhi âm hộ tinh dịch toàn bộ chảy ra, nàng sẽ thấy thứ đạt tới cao trào, tử cung của mình cũng rất nhanh bị con rể tinh dịch rót đầy. Biết kế tiếp con rể liền muốn tiếp tục địch nữ nhi, vì phòng ngừa lãng phí. Cao trào kết thúc, Tử Vũ Phỉ lập tức há mồm đem nữ nhi tiểu nộn huyệt toàn bộ ngậm, dùng sức được mút hút vài cái, đem bên trong dâm thủy cùng tinh dịch toàn bộ hút đi ra ngoài, ngậm tại trong miệng, cũng không nuốt vào, sau đó quay đầu cấp con rể nháy mắt. Đường Ngọc hiểu ý, lập tức đem dương vật theo nhạc mẫu vẫn là rất nhỏ co lại âm hộ rút đi ra. Tử Vũ Phỉ duỗi tay gắt gao che huyệt của mình, không cho con rể vừa mới bắn vào tinh dịch chảy ra, sau đó đem thân thể chuyển qua một bên. Cấp con rể nhường ra vị trí. Đường Ngọc vô cùng ăn ý được động thân tiến lên, nắm lấy chính mình nửa mềm không cứng rắn dương vật đặt ở tiểu kiều thê vừa mới bị mẹ nàng mút hút được sạch sẽ nộn huyệt phía trên, dùng dính đầy nhạc mẫu dâm thủy quy đầu tại khe huyệt qua lại ma sát. Tiêu Tử Nhi còn chưa kịp bởi vì mẹ rời đi mà thất lạc, liền lại bởi vì vị hôn phu dương vật ma sát hài lòng lên. Không cần một lát, Tiêu Tử Nhi âm hộ liền lại dịn ra dâm thủy. Mà Đường Ngọc dương vật cũng lại một lần nữa cứng lên. Vì thế không còn chậm trễ thời gian, lập tức nhẹ nhàng thúc một cái, đem chính mình vừa mới tại nhạc mẫu thành thục huyệt dâm rong rồi nửa ngày đại dương vật cắm vào tiểu thê tử non nớt mỹ huyệt. Tiêu Tử Nhi âm hộ bị mụ mụ liếm một hồi lâu, đã sớm ngứa không chịu được, hiện tại vị hôn phu đại dương vật vừa mới cắm vào, nàng thật hưng phấn, liên thanh thúc giục nói Đường Ngọc ca ca, nhanh chút, ngày ta. Đường Ngọc lay động dương vật. Bắt đầu là không nhanh không chậm quất cắm. Tử Vũ Phỉ tắc che lấy âm hộ đem đầu tiến đến nữ nhi trên mặt phương, cúi đầu hôn lên nàng miệng nhỏ, đem mới vừa từ nàng âm hộ hút ra chất lỏng đút cho nàng. À, tiểu tử nhi đầu tiên là tiểu tiểu kinh hô một tiếng, rất nhanh liền an tĩnh xuống đến, có chút tham lam mút lấy theo mẹ trong miệng vượt qua đến mỹ vị chất lỏng. Khoảnh khắc này, tiểu tử nhi trong miệng thưởng thức lấy mỹ vị tinh dịch, âm hộ hưởng thụ đại dương vật quất cắm, cảm giác hạnh phúc quả thực chính là song trọng. Thẳng đến một giọt không dư thừa đem trong miệng mỹ vị chất lỏng đều đưa vào nữ nhi miệng nhỏ, cũng tại nàng toàn bộ nuốt đi xuống sau lại cùng nàng miệng lưỡi trao đổi một hồi lâu, Tử Vũ Phỉ mới kết thúc cùng nữ nhi này một nụ hôn. Miệng nhỏ đạt được tự do, Tiêu Tử Nhi lập tức hỏi mẹ, đây là cái gì nha, như thế nào tốt như vậy uống? Ngươi đoán, Tử Vũ Phỉ bí mật cười. Tiêu Tử Nhi chỉ là đơn thuần, nhân có thể tuyệt không bổn. Nhớ tới mẹ trước khi rời đi tại chính mình âm hộ thượng dùng sức mút hút vài cái, lập tức phản ứng ta biết rồi, là từ ta âm hộ hút ra a, nguyên lai ta âm hộ chảy nước nhưng lại tốt như vậy uống. Không biết trang điểm rồi, huyệt của ngươi Thủy Nhi cũng không tốt uống, uống ngon chính là Ngọc Nhi bắn vào tinh dịch. Tử Vũ Phỉ cười nói, Đường Ngọc ca ca thật lợi hại, chẳng những có thể đem âm hộ ngày được thư thái như vậy, bắn liên tục đi ra tinh dịch đều tốt như vậy uống. Tiêu Tử Nhi thở dài nói, như thế nào, còn nghĩ uống sao? Tử Vũ Phỉ hỏi. Tiêu Tử Nhi lập tức hỏi còn nữa không? Đương nhiên là có á, hắn vừa mới tại mẹ âm hộ cũng bắn rất nhiều đâu. Tử Vũ Phỉ cười nói, bất quá, người muốn uống lời nói, phải liếm mẹ âm hộ. Tốt, Tiêu Tử Nhi không chút do dự nói, ta muốn liếm mẹ âm hộ, làm mẹ cũng thoải mái. Thật sự là nữ nhi ngoan. Tử Vũ Phỉ tán dương một tiếng, di chuyển thân thể. Tách ra hai chân nhảy qua cưỡi ở nữ nhi trên đầu phương, làm chính mình dưới hông chính hướng về nữ nhi miệng nhỏ, sau đó buông ra một mực che tại âm hộ thượng tay. Tùy theo tay di rời, lập tức liền có không ít tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp theo Tử Vũ Phỉ âm hộ chảy ra, kéo lấy từng đạo sợi tơ nhỏ vào Tiêu Tử Nhi trong miệng. Tiêu Tử Nhi đem miệng nhỏ mở rộng, tiếp nhận không ngừng theo mẹ âm hộ nhỏ ra đến mỹ vị chất lỏng, đồng thời không quên lẻ lưỡi, tại mẹ thành thục khe huyệt qua lại liếm láp. Vừa mới cao trào qua Tử Vũ Phỉ huyệt dâm phi thường mẫn cảm, tuy rằng nữ nhi là lần thứ nhất liếm âm hộ, có thể nói không hề kỹ xảo đáng nói, nhưng vẫn làm nàng cảm giác phi thường thoải mái. Mà thoải mái hơn, vẫn là nội tâm của nàng, nữ nhi cùng con rể đều như vậy hiếu thuận đối với nàng, cái này mẹ mà nói, chính là lớn nhất thỏa mãn. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác mình đời này làm chính xác nhất một sự kiện, chính là bang nữ nhi chọn lựa Đường Ngọc như vậy con rể rồi. Chẳng những các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ, ở trên giường càng là mạnh mẽ cực kỳ, làm mình và nữ nhi đều có thể vô cùng thỏa mãn. Loại cảm giác này làm nàng rốt cuộc không thể ức chế nội tâm nhu tình, ôm chặt lấy đang tại không ngừng quất cắm nữ nhi con rể cổ, đưa lên miệng nhỏ cùng hắn hôn lên cùng một chỗ. Nhất thời, này nhất luân tổ ba người làm thành một vòng tròn. Đường Ngọc một bên địch làm chính mình tiểu kiều thê nộn huyệt, một bên thưởng thức lấy mỹ nhạc mẫu môi mềm cùng lưỡi thơm. Tử Vũ Phỉ một bên trải nghiệm cùng âu yếm con rể hôn nồng nhiệt sung sướng, một bên hưởng thụ nữ nhi đầu lưỡi một cái liếm chính mình âm hộ khoái cảm. Tiêu Tử Nhi hạnh phúc nhất, tiểu nộn huyệt bị vị hôn phu ngày được thoải mái vô cùng, trong miệng còn không ngừng nhận được theo mẹ âm hộ nhỏ ra mỹ vị chất lỏng. Chương 951 tham ăn kiều thê. Nhất thời, ba người đều đắm chìm trong này song trùng hưởng thụ trong đó. Thẳng đến âm hộ tinh dịch toàn bộ chảy ra đi. Tử Vũ Phỉ mới đã xong cùng con rể hôn nồng nhiệt, cũng theo nữ nhi trên người đi xuống, sau đó cười duyên nói, Ngọc Nhi, người trước dừng một cái, chúng ta đổi lại tư thế. Tại sao muốn đổi tư thế nha? Tiêu Tử Nhi hỏi, nàng lúc này bị địch được chính thích, tự nhiên không muốn bị đánh gãy. Tử Vũ Phỉ cười nói, đương nhiên là vì ngoạn càng đã nghiền á, Tử Nhi, mẹ nói cho ngươi, nữ nhân trừ bỏ xinh đẹp khuôn mặt cùng gợi cảm dáng người ở ngoài, nhiều nắm giữ một chút tình yêu tư thế cũng là rất trọng yếu. Như vậy mới có tình thú, nếu như chỉ là như vậy vẫn không nhúc nhích nằm bị địt, một lúc sau, không có mới mẻ cảm giác, người Đường Ngọc ca ca nhưng mà không thích ngày ngươi. Nha, Tiêu Tử Nhi cái hiểu cái không được gật gật đầu, lại hỏi nói, có phải hay không ta nhếch lên mông, làm Đường Ngọc ca ca giống vừa rồi ngày ngươi giống nhau từ phía sau lưng ngày ta, hoặc là ta tại phía trên. Nàng nói, đúng là mẹ nàng vừa rồi dùng qua hai cái tư thế. Hai loại tư thế đối với ngươi mà nói còn có một chút nan, chúng ta trước giản lược đơn bắt đầu. Tử Vũ Phỉ lắc lắc đầu, hiện tại con rể còn không có đột phá nữ nhi tử cung, dương vật cũng không thể hoàn toàn cắm vào, làm nữ nhi tại phía trên nhất định là không được, rồi sau đó nhập thức tại nàng nhìn đến, cũng không quá dễ dàng nắm giữ lực đạo, cho nên đây đều là về sau mới suy nghĩ tư thế. Vậy là cái gì đơn giản nha? Tiêu Tử Nhi hỏi. Cái này muốn hỏi ngươi Đường Ngọc ca ca rồi, mẹ kinh nghiệm cũng không như hắn nhiều. Tử Vũ Phỉ yếu ớt nói, tuổi của nàng tuy rằng so Đường Ngọc lớn còn nhiều gấp đôi, nhưng kinh nghiệm lại một chút cũng không phong phú, hơn nữa còn đều là cái này tiểu nam hài thông qua thực thao tại đây đoàn thời gian giáo nàng. Tiêu Tử Nhi lập tức lại hỏi Đường Ngọc ca ca, ngươi muốn dùng cái gì tư thế ngày ta đâu này? Đường Ngọc theo Tiêu Tử Nhi nộn huyệt rút ra dương vật, đứng dậy xuống giường, chỉ huy chính mình tiểu kiều thê tại mép giường ngồi xuống, lại để cho Nhạc Mẫu ngồi ở sau lưng của nàng, giống như chuột túi bình thường tọa mặt sau đem nàng ôm tại trong lòng. Sau đó Đường Ngọc tách ra Tiêu Tử Nhi tinh tế thon dài chân ngọc, đứng ở bên giường, lại lần nữa đem dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Tiêu Tử Nhi rúc vào mẹ trong lòng, ký có thể cảm nhận mẹ ấm áp, có thể tung hưởng vị hôn phu địch làm, cảm giác quả nhiên so với trước nằm tại trên giường càng thêm thoải mái. Hơn nữa, chỉ cần nhất cúi đầu, có thể nhìn đến âu yếm Đường Ngọc ca ca đại dương vật tại chính mình âm hộ ra vào cảnh tượng. Sau đó, Tiêu Tử Nhi liền phát hiện không đúng Đường Ngọc ca ca, người như thế nào không đem dương vật toàn bộ cắm vào đâu này. Đường Ngọc đem dương vật chọc đến đáy, quy đầu đặt ở Tiêu Tử Nhi hoa tâm phía trên, cười hỏi ngươi cảm thấy ta có thể toàn bộ cắm đi vào sao? Không thể, huyệt của ta đã bị ngươi nhồi vào á. Tiêu Tử Nhi lắc lắc đầu, lại hỏi nói nhưng là, ngươi ngày mẹ thời điểm làm sao lại có thể toàn bộ cắm đi vào đâu này? Tử Nhi, ngươi còn nhỏ, đợi lớn lên một chút, có thể giống mẹ như vậy cho ngươi Đường Ngọc ca ca toàn bộ cắm đi vào á. Tử Vũ Phi cướp lời nói. Bị cắm vào tử cung quả thật so chỉ cần âm hộ quất cắm thoải mái hơn, nhưng lần thứ nhất thời điểm đó là thật đau a. Kia mùi vị, liền nàng cái này đã sinh đứa nhỏ thành thục phụ nhân đều lòng còn sợ hãi, càng huống chi mới 14 tuổi, đêm nay vừa mới phá thân nữ nhi, nàng không nghĩ nữ nhi thụ khổ như thế. Ta minh bạch á, bởi vì ta còn nhỏ, cho nên âm hộ không có mẹ sâu. Tiêu Tử Nhi đương nhiên như thế hiểu mẹ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Tử Vũ Phỉ chứa hồ hồi đáp. Đường Ngọc vốn là muốn nói cho Tiêu Tử Nhi chân tướng, cũng tính toán đêm nay đã đột phá nàng chỗ sâu nhất, nhưng là Nhạc Mẫu nếu đã nói như vậy, hắn cũng không tiện vạch trần cái này lời nói dối có thiện ý, liền không có mở miệng, cứ như vậy dùng hơn nửa căn dương vật tại chính mình tiểu kiều thê nộn huyệt quất cắm. Tử Vũ Phỉ cho con rể một cái cảm kích ánh mắt, sau đó theo nữ nhi nơi bả vai nhô đầu ra, nhìn con rể đại dương vật tại nữ nhi âm hộ tiến lui lui cảnh đẹp. Rõ ràng là thập phần dâm mỹ một màn, nhưng là nàng lại cảm thấy một loại nói không ra ấm áp, đặc biệt nghe nữ nhi tùy theo con rể địch làm không ngừng phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, nội tâm càng là vô cùng vui mừng. Nếu nữ nhi thư thái như vậy, Tử Vũ Phỉ đơn giản lại cho nàng thêm một phen kính nhi, vì thế song trưởng đi vòng qua nữ nhi trước người, tay trái tại phía trên, cầm chặt nữ nhi một cái to lớn không thua ở trưởng thành nữ nhân, lại kiên cố hơn đỉnh vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay phải tác đưa đến nữ nhi cùng con rể giao hợp chỗ, tại nữ nhi mẫn cảm tiểu viên thịt thượng khẽ xoa chậm nhịp. Tại mẹ cùng vị hôn phu song trọng giáp công phía dưới, Tiêu Tử Nhi rất nhanh liền hỏng mất, nũng nịu rên gì nói Đường Ngọc ca ca, người mạnh khỏe bồng, Tử Nhi lại muốn cao trào á. Đường Ngọc lập tức ra tốc đút vào tốc độ, vừa mới đem chính mình tiểu kiều thê đưa lên cao trào, cũng nói Tử Nhi, người cũng tốt bồng, Đường Ngọc ca ca cũng muốn bắn. Trở về chỗ cũ khởi kia trình độ cực cao mỹ vị, đang tại cao trào bên trong Tiêu Tử Nhi lập tức nói Đường Ngọc ca ca, bắn tới trong miệng ta đến, ta muốn uống tinh dịch của ngươi. Đường Ngọc nghe vậy, có chút không tha đem sắp phun ra dương vật từ nhỏ kiều thê cao trào nộn huyệt trung rút ra, nhảy lên giường đi, đem bạo trướng quy đầu chống đỡ tại nàng hồng nhuận miệng nhỏ phía trên. Tiêu Tử Nhi lập tức mở ra miệng nhỏ, ngậm vị hôn phu nửa viên quy đầu. Nhưng vào lúc này, Đường Ngọc gầm nhẹ một tiếng. Dương vật nhất nhảy, bắt đầu mạnh mẽ phun ra. Một cỗ lại một cỗ nồng đặc tinh dịch không ngừng theo lỗ tiểu trung phun ra, bắn vào Tiêu Tử Nhi miệng nhỏ. Bất quá, Đường Ngọc cũng không có quên chính mình xinh đẹp Nhạc Mẫu, tại tiểu kiều thê trong miệng liên tiếp bắn ra 7-8 cổ về sau, đột nhiên đem dương vật rút ra, thoáng điều chỉnh một chút phương hướng, tại hạ một đợt tinh dịch bắn ra phía trước, chuẩn xác phải đem quy đầu lại cắm vào Nhạc Mẫu miệng nhỏ. Lại là liên tiếp 10 đến thứ phun ra. Đường Ngọc mới đình chỉ xuống. Lúc này, mẹ con nhị trong miệng đều chứa đầy Đường Ngọc tinh dịch, không hẹn mà cùng nheo lại mắt đẹp, tinh tế thưởng thức lấy này trình độ cực cao mỹ vị. Thật lâu sau, Tiêu Tử Nhi mới lưu luyến không rời nuốt xuống đã tại miệng nàng thay đổi hy tinh dịch, thỏa mãn thở ra một hơi nói ăn ngon thật nha, Đường Ngọc ca ca, về sau ngươi mỗi lần đều bắn vào trong miệng ta được không? Tử Vũ Phỉ cũng nuốt xuống con dề tinh dịch, cười nói chú mèo ham ăn, đừng chỉ cố tham ăn, suy nghĩ một chút, ngươi lần này cao trào có vừa rồi thoải mái sao? Tiêu Tử Nhi bị phía trước mỹ vị phân tán lực chú ý, nghe mẹ vừa nói như vậy, lập tức phản ứng, gật đầu nói đúng vậy a, cảm giác so lần trước kém rất nhiều, tại sao vậy chứ? Chương 952 Hào phóng Tử Nhi. Còn không phải là ngươi tham ăn gây họa, Tử Vũ Phỉ nói thời điểm cao trào, là nữ nhân lúc thoải mái nhất, nhưng cũng là tối hư không thời điểm phía sau, âm hộ là không vẫn là mãn, hoàn toàn là hai loại khác biệt cảm giác, hơn nữa, một bên cao trào một bên bị nội bắn, mới là thoải mái nhất, mà ngươi chẳng những không có bị nội bắn, còn tại thời điểm cao trào làm Ngọc Nhi đem dương vật rút ra, cảm giác có thể so sánh được lần trước mới là lạ. Nguyên lai là như vậy a, Tiêu Tử Nhi rõ ràng gật gật đầu. Lập tức vừa khổ lên mặt nhỏ nhưng là, ta vẫn là muốn ăn Đường Ngọc ca ca tinh dịch, vậy làm sao bây giờ nha? Thời điểm cao trào bị dương vật nhồi vào âm hộ cũng nội bắn siêu cường khoái cảm, còn có tinh dịch mỹ vị, đối với Tiêu Tử Nhi tới nói, tựa như cá cùng hùng trường, có thể buồn chết nàng. Đồ đần, không phải là còn có mẹ sao? Tử Vũ Phỉ cười nói ngươi hoàn toàn có thể cho ngươi Đường Ngọc ca ca bắn vào ngươi âm hộ, sau đó lại tiếp tục làm mẹ giúp ngươi hút ra uy cho ngươi a. Đúng rồi, vẫn là mẹ tương đối thông minh, Tiêu Tử Nhi lập tức hài lòng nói, nhưng lập tức chuyện lại là không chuyển không đúng, thông minh nhất hay là ta? Tại sao lại thành ngươi? Tử Vũ Phỉ cười hỏi nói. Vốn chính là nha, nếu không là ta thông minh đem Đường Ngọc ca ca dương vật cùng mẹ chia sẻ, tính là nghĩ vậy cái biện pháp, ta một người cũng không dùng được a. Tiêu Tử Nhi lý trực khí tráng nói. Đường Ngọc hợp thời nói đây là cùng nhân hoa hồng, tay có thừa hương đạo lý. Ân, cho nên ta chẳng những muốn cùng mẹ chia sẻ, còn có cùng càng nhiều người chia sẻ, Vũ Manh tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ, Tư Tư tỷ tỷ, Tiểu Như muội muội. Tiêu Tử Nhi ngữ ra kinh người nói sở hữu rất tốt với ta người, ta đều phải cùng các nàng chia sẻ. Ngốc nữ nhi, Tử Vũ Phỉ bất đắc dĩ hỏi Ngọc Nhi nhưng là trưởng phu của ngươi, cùng nhiều người như vậy chia sẻ, ngươi sẽ không ăn giấm chua sao? Tại sao muốn ghen, có thứ tốt, không phải là hẳn là cùng bạn tốt nhóm chia sẻ sao? Tiêu Tử Nhi càng thêm kinh người nói nếu không là Nghiên Nghiên mẹ có trượng phu, ta còn nghĩ cùng nàng cũng phân hưởng đâu. Tử Vũ Phỉ dọa nhảy dựng, gấp gáp nói chưa nói nhảm, Nghiên Nghiên mẹ nhưng là ngươi Đường Ngọc ca ca thân sinh mẹ, ngươi làm sao có thể cùng nàng chia sẻ đâu. Vì sao không thể, Tiêu Tử Nhi tò mò hỏi cùng Đường Ngọc ca ca ngày âm hộ thư thái như vậy, Đường Ngọc ca ca là Nghiên Nghiên mẹ con, đương nhiên tối hẳn là làm nàng thoải mái á, đáng tiếc, Nghiên Nghiên mẹ có trượng phu. Nói đến về sau, Tiêu Tử Nhi nhưng lại cực kỳ tiếc nuối thở dài. Tiểu nha đầu còn nhớ mẹ nàng nói, nữ nhân chỉ có thể cùng chính mình trượng phu ngày âm hộ, trừ phi là giống mẹ như vậy trượng phu đã chết rồi, hoặc là Uyển Nhi mẹ như vậy căn bản không có trượng phu, nếu không chính là xấu nữ nhân. Đường Ngọc nhưng trong lòng thì vừa động cùng mẹ sự tình, sớm muộn gì cũng phải làm Tiêu Tử Nhi biết, mà giống nàng đơn thuần như vậy người, thực dễ dàng hình thành bản khắc ấn tượng. Một khi làm nàng tâm lý tạo thành loại này ấn tượng, sau khi biết chân tướng chỉ sợ cũng cho rằng mẹ là một xấu nữ nhân. Vì thế lập tức nói Tử Nhi, kỳ thật ba mẹ có lẽ là phía trước cũng đã ở riêng rồi, cho nên Nghiên Nghiên mẹ mặc dù có trượng phu, nhưng là cùng không trượng phu cũng không có gì khác biệt. Nói như vậy, cũng có thể cùng Nghiên Nghiên mẹ chia sẻ á. Tiêu Tử Nhi lập tức hài lòng nói, bà tức quan hệ không tốt định luật, tại nàng nơi này căn bản sẽ không tồn tại, trừ bỏ mẹ cùng Đường Ngọc. Nàng thích nhất đúng là Tống Tuyết Nghiên cái này bà. Tử Vũ Phỉ cũng là sừng sốt, nàng biết chính mình cái này con rể là một tiểu sắc quỷ, cũng biết Đường Ngọc cùng hắn thân tìm muội Đường Tư cùng Đường Uyển sự tình, nhưng không biết Tống Tuyết Nghiên sự tình. Mà theo Đường Ngọc gấp gáp làm sáng tỏ phản ứng đến nhìn, chỉ có hai loại khả năng, một là hắn đối với hắn thân sinh mẹ cũng có ý tưởng, hai là hắn thân sinh mẹ đã được việc. Vì thế hỏi Ngọc Nhi, ngươi và mẹ ngươi. Chuyện tới bây giờ, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không tiếp tục giấu giếm, gật đầu nói nàng và ngài giống nhau. Tuy rằng đã có suy đoán, nhưng nghe đến Đường Ngọc chính miệng thừa nhận, Tử Vũ Phỉ vẫn bị chấn kinh đến không nhẹ, thất thanh nói thiên A, nàng nhưng là mẹ ruột ngươi A. Chính bởi vì nàng là mẹ ruột ta mới càng hẳn là dùng ta căn này thiên hạ độc nhất vô nhị đại dương vật đến hiếu thuận nàng, làm nàng sung sướng A. Đường Ngọc cười nói Tử Nhi, ngươi nói đúng hay không? Đúng. Tiêu Tử Nhi rất sâu tán thành dùng sức gật đầu hảo hài từ tối nên hiếu thuận, chính là mẹ của mình á. Tử Vũ Phỉ bị hai cái này tiểu gia hỏa nói chỉnh đều có chút im lặng rồi, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng cũng không phải không có đạo lý, còn có năng lực, làm mình cùng trượng phu ở riêng mẹ sung sướng, không phải nên là sao. Đồng dạng, con rể có năng lực, làm thủ thiết nhạc mẫu sung sướng cũng là phải. Bởi vì có tự mình trải qua, Tử Vũ Phỉ thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi nữ nhi cùng con rể quan điểm, chính là hỏi kia, mẹ ngươi biết ngươi cùng ta sự tình sao? Biết, Đường Ngọc cười hắc hắc nói không riêng mẹ ta biết, tỷ tỷ của ta, muội muội ta các nàng cũng đều biết. Số tiểu tử, ngươi liền giấu giếm ta là a? Tử Vũ Phỉ nhớ tới chính mình tại Tống Tuyết Nghiên các nàng giả vờ nghiêm trang bộ dạng, liền không nhịn được mặt đỏ, vị này oai phong một cõi thanh long đại long đầu, khoảnh khắc này càng trở nên có chút yếu đuối, lo lắng hỏi vậy sau này gặp mặt, các nàng không biết cười nói ta đi. Đều là nhà mình tìm muội, có cái gì tốt chê cười, hơn nữa, tình huống của các ngươi đều giống nhau, ai chê cười ai a? Đường Ngọc giọng ôn nhu an ủi, nhạc mẫu càng là khác thường, lại càng thuyết minh nàng tâm lý có bao nhiêu để ý chính mình. Vậy cũng là, Tử Vũ Phỉ nghĩ, xác thực cái này đạo lý, lập tức yên tâm, lập tức cười khanh khách nói ta chỉ là ngươi nhạc mẫu mà thôi, nàng nhưng là mẹ ruột ngươi, quay đầu nàng nếu là dám chê cười ta, ta liền phản hỏi nàng, vì sao sẽ xảy ra cái dương vật lớn như vậy con, có phải hay không tại mang ngươi thời điểm liền nghĩ đợi con trưởng thành địt nàng huyệt dâm, không nhận thức được phía dưới mới làm cho dương vật của ngươi lớn như vậy. Ta đây còn muốn hỏi ngươi, sinh như vậy cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, có phải hay không đã sớm nghĩ dùng tử nhi đến câu một cái đại dương vật con rể, thật tốt thỏa mãn ngươi một chút đói khát tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc cười xấu xa nói. Mẫu tế ở giữa vài câu vui đùa nói, đơn thuần tiêu tử nhi cũng là cho là thật, thực nói nghiêm túc nói Đường Ngọc ca ca, ngươi nói không đúng, mẹ so với ta nhiều hấp dẫn, tính là không có ta, ngươi cũng nhất định thực nguyện ý thỏa mãn nàng. Đó cũng không giống nhau. Đường Ngọc cười nói nếu như không có ngươi, tính là ta cùng mẹ tại cùng một chỗ, cũng chỉ là đơn thuần tình nhân quan hệ. Chương 953 Trung nữ chân an. Vậy không giống nhau là mẹ ta sao? Có cái gì khác biệt? Đơn thuần tiêu tử nhi nơi nào có thể minh bạch Đường Ngọc có chút biến thái loạn luân ham, chát mắt to hỏi. Đương nhiên khác biệt, ngày nhạc mẫu cùng ngày tình nhân, cảm giác trời đất khác biệt. Đường Ngọc nói. Một chút đem chính mình xinh đẹp gợi cảm nhạc mẫu té nhào vào trên giường, bắt đầu dùng hành động thực tế hướng tiểu kiều thê chứng minh chính mình đối với nàng mẹ có bao nhiêu xúc động. Thật lâu sau trong phòng ngủ cuối cùng an tĩnh xuống. Phân biệt trải qua mấy lần cao trào, cuối cùng tại Đường Ngọc sắp xếp phía dưới đối diện lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, bị hắn nâng lấy dương vật không ngừng thay phiên quất cắm, cơ hồ cùng thời gian nghênh đến đêm nay một lần cuối cùng cao trào mẹ con hai người, nhưng lại cùng một chỗ tình trạng kiệt sức mê man ngủ. Đường Ngọc dừng lại, nhìn đôi này bị chính mình địt được trực tiếp ngủ say tuyệt sắc mẫu nữ hoa, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng thương yêu, âm thầm thề, cả đời cũng phải làm cho các nàng như thế hạnh phúc sung sướng. Tuy rằng trong lòng nhu tình phun trào, nhưng hành động phía trên, Đường Ngọc lại làm bạt chúc vô tình cha nam, bang hai nữ nhẹ nhàng đắp lên bạc bị về sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi hai mẹ con này hoa, một người ra biệt thự, hướng P thị phương hướng đi qua, mấy phút sau, liền trở lại trong nhà. Về phần Mỹ nhạc mẫu cùng tiểu kiều thê vấn đề an toàn, Đường Ngọc một chút lo lắng cũng không có, bởi vì tùy theo đêm nay sự tình phát sinh, tiêu tử nhi cuối cùng cũng có tình dục lũy thừa, hơn nữa trực tiếp đạt tới mắc trị số, một cách tự nhiên bị Đường Ngọc xếp vào hắn hậu cung, trở thành 108 tần một trong. Không phải là Đường Ngọc keo kiệt, liền chính mình chính quy thê tử cũng không chịu cấp cái phi vị, thật sự là phi vị cũng chỉ còn lại có một cái, hơn nữa còn sớm đã có thích hợp nhất nhân tuyển. Cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất tiêu tử nhi một chút. Hiện tại mẹ con hai người nhất phi nhất tần, thêm cùng một chỗ cộng có thể mượn chính mình 80% lực lượng, Đường Ngọc cũng không tin còn có nhân có thể gây tổn thương cho hại được rồi các nàng. Bởi vì Tử Vũ Phỉ đưa xong thi nhã trở về đồng thời, Đường Ngọc cũng đã tại trong biệt thự bày ra thời gian kết giới, cho nên tuy rằng cùng mẹ con hai người rằng co lâu như vậy, thời gian lại vẫn chưa tới 9 giờ rưỡi tối. Lúc này Tống Tuyết Nghiên đợi một đám lớn nhỏ mỹ nhân chính ngồi vây quanh tại phòng khách trò chuyện, bởi vì quá nhiều người, nguyên bản to như vậy phòng khách cũng có vẻ hơi nhỏ, chỗ ngồi càng là không đủ. Bất quá các nàng cũng không phải để ý, tùy tiện giòn cùng một chỗ, có thậm chí trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà, hơn nữa người người quần áo không chỉnh tề, hoàn toàn không có ở bên ngoài khi nữ thần tư thái, nhưng này loại lười biếng tùy ý bộ dạng lại càng thêm gợi cảm mê người. Lúc này các nàng tán gẫu. chính là Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến album mới sự tình. Tại Quốc Khánh hôm đó rạng sáng linh điểm, các nàng album mới liền chính thức mặt thế rồi, đến bây giờ vẫn chưa tới 48 mấy giờ thời gian, trên mạng truyền phát lượng cũng đã phá ức, trả tiền kế tiếp lượng cũng vượt qua 100 vạn, thế quả thực mãnh đến không bằng hữu. Mà thế mạnh nhất, chính là album chung cái kia thủ truyền hình tác phẩm, Tao Nhã Giai Điệu, réo rắt thảm thiết ca từ, lại phối hợp đoạn kia các nàng tìm muội bản sắc biểu diễn MV, không biết cảm động khóc bao nhiêu ngây thơ thiếu nam thiếu nữ. Đồng thời theo lấy đi ra danh, còn có MV nam chính, nhưng mà tất cả mọi người chính là biết vị kia đẹp trai vô cùng nam chính nghệ danh tên là Ngọc Vô Song, cái khác tin tức lại một mực không biết. Nhưng chính bởi vì loại này cảm giác thần bí, lại làm cho hắn nhân khí càng thêm nổ tung, thậm chí thẳng truy hai vị nữ nhân vật chính. Tống Tuyết Phây gọi đùa, nếu như Đường Ngọc chính thức xuất đạo, rất nhanh liền có thể trở thành một vị hiện tượng cấp thần tượng siêu sao. Kết quả đang nói đến đó, Đường Ngọc liền vào cửa. Gặp con trở về, Tống Tuyết Nghiên không khỏi hỏi ngươi như thế nào sớm như vậy trở về đến đây, cũng không nhiều bồi bồi ngươi nhạc mẫu. Chúng nữ nhao nhao cười trộm, không bồi lão bà bồi nhạc mẫu, cũng liền Đường Ngọc có thể làm được như vậy sự tình đến đây. Đường Ngọc đi tới, đem ngồi ở cùng một chỗ mẹ ruột cùng Tao Mẹ hướng đến hai bên chen lấn chen, tỏa tại trong các nàng lúc, thuận miệng nói các nàng đã ngủ. Nàng nhóm, Đường Tư nhạy bén phải nắm lấy trọng điểm từ, hỏi cái này nhóm, chỉ chính là Hàn Vũ Manh, cũng là ngươi cái kia tiểu kiều thê nha. Đương nhiên là Tử Nhi á, Đường Ngọc cười đắc ý nói. Nắng thở dài ai, nhiều thuần khiết một cái tiểu thiên sứ a, cuối cùng vẫn là bị ngươi điếm ô. Sao có thể nói như vậy, làm con ta nữ nhân là phúc phần của nàng mới đúng. Tống Tuyết Yên bất mãn nhìn Nắng liếc nhìn một cái, sau đó không để ý tới nàng nữa, hai tay ngựa quen đường cũ cởi bỏ Đường Ngọc quần, cầm chặt dương vật của hắn, một bên khuấy sục, một bên hưng phấn hỏi con, mau cùng mẹ nói, người kia tiểu vợ âm hộ ngày thoải mái hay không, nàng bị ngươi địch thích thời điểm có đủ hay không tao à. Nghe Tống Tuyết Yên hỏi lên như vậy, chúng nữ cũng đều không khỏi đến đây hứng thú. Bởi vì các nàng cũng rất kỳ quái, thanh thuần đến cái kia tình cảnh Tiêu Tử Nhi, bị địch khi sẽ là phản ứng gì, thời điểm cao trào lại sẽ là cái dạng gì biểu hiện. Đường Ngọc cười nói quay đầu ta mang nàng đến, các ngươi chính mình nhìn. Những lời này nói xong, Đường Ngọc vốn cho rằng mẹ các nàng sẽ cùng ồn ào, nhưng không ngờ các nàng nhưng lại trầm mặc, trên mặt biểu cảm cũng có một chút vi diệu lên. Làm sao vậy? Đường Ngọc không khỏi hỏi. Cũng không biết Tử Nhi có thể hay không tiếp nhận chúng ta. Đường Uyển yếu ớt nói. Chúng nữ cũng đều là không sai biệt lắm tâm tình. Các nàng cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, tuy rằng đều là thật tình yêu nhau, nhưng dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, mà Tiêu Tử Nhi mới là Đường Ngọc chân chính thê tử, nếu như nàng không tiếp thụ được nhiều người như vậy lời nói, còn thật không quá tốt làm. Hơn nữa, Tiêu Tử Nhi lại là đơn thuần như vậy thiện lương, thường nàng nam nhân vốn thực dễ dàng làm người ta sinh ra một loại cảm giác tội lỗi. Các ngươi quá lo lắng. Đường Ngọc cười nói biết Tử Nhi lần thứ nhất sau cao trào là nói như thế nào sao? Nói như thế nào? Chúng nữ lập tức hỏi. Nàng nói, ngày âm hộ thật sự là rất thư thái như vậy sự tình, phải làm càng nhiều người hưởng thụ đến. Đường Ngọc căn cứ Tiêu Tử Nhi ý tứ dùng chính mình nói cho nên, nàng chẳng những muốn cùng nàng mẹ chia sẻ hắn trượng phu ta căn này đại dương vật, còn muốn cùng càng nhiều nàng thích cùng yêu thích nàng người cùng một chỗ chia sẻ. Chúng nữ lập tức thở phào một hơi. Tống Tuyết Nghiên càng là cảm thán nói Tử Nhi thật sự là quá thiện lương, Ngọc Nhi, người cũng không thể cô phụ nhân gia a. Mẹ, nhìn ngài nói, ta là hạng người như vậy sao? Đường Ngọc bất đắc dĩ nói. Người đương nhiên không phải là cô phụ nữ nhân nam nhân, chẳng qua sẽ không ngừng tìm càng nhiều tân hoan mà thôi. Nắng hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Trước kia là Đường Tư mọi chuyện cùng Đường Ngọc đối nghịch, hiện tại Đường Tư đã rất ít đối Đường Ngọc rồi, lại đến đây cái Nắng. Bất quá cùng Đường Tư giống nhau, Nắng cũng là cái loại này hay nói giỡn thức đổi người, chẳng phải là thật kỳ quái. Cái này không phải là rất tốt sao? Tống Tuyết Yên cười nói tựa như Tử Nhi nói như vậy, nếu Ngọc Nhi có năng lực này, vậy tạo phúc càng nhiều nữ nhân, đem yêu tát hướng nhân gian nha. Cái gì đem yêu tát hướng nhân gian, rõ ràng là muốn đem loại bá mãn nhân gian mới đúng. Nắng nũng nịu rên gì một tiếng nói cái này đại ngựa giống, nhìn đến cái xinh đẹp nữ nhân. Vừa muốn đem tinh dịch bắn đầy nhân ra âm hộ. Ta bắn trước mãn ngươi tiểu huyệt dâm nói sau. Đường Ngọc không thể nhịn được nữa, chợt đứng lên đến, nâng lấy cái đại dương vật liền đánh về phía Nắng, một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Chương 954 tiểu cô thật tình. Cứu mạng a, đại nghịch bất đạo biểu hiện cháu ngoại trai muốn cưỡng gian biểu gì á. Nắng hô to gọi nhỏ, cũng không tương xứng khép đến làm Đường Ngọc bỏ đi nàng quần đùi, từ phía sau nhất điều đổi tiến nàng sớm ướt át tiểu huyệt dâm. Một hồi nhất nam mười mấy nữ đại chiến, cũng theo đó rớt ra màn che. Hơn 11 giờ, Đường Ngọc lại rời nhà, thẳng đến bệnh viện đi qua. Sở dĩ biết dùng lâu như vậy, tự nhiên là vì đợi Mạnh Vãn Tình, thân là tin tức chủ bá, người khác là giả kỳ, nàng cũng là không có. Người đã đến rồi, nhìn đến Đường Ngọc đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào, Đường Tâm hướng về hắn mỉm cười, không có bất kỳ cái gì ý tứ, bởi vì cháu mỗi đêm đều là ở phía sau, theo nàng trong chốc lát, thuận tiện dùng chân khí giúp nàng khơi thông một chút kinh mạch. Đường Ngọc đóng cửa lại, đi tới, đem nửa nằm Đường Tâm nâng lên, một cách tự nhiên tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Mà Đường Tâm cũng một cách tự nhiên đem thân trên hơi hơi nhất nghiêng, rúc vào cháu trong lòng. Lần bị thương này, đối với nàng xúc động rất lớn, hơn nữa mỗi ngày như vậy nằm ở trên giường bệnh không có việc gì, cũng để cho nàng có thời gian suy nghĩ rất nhiều trước kia căn bản không nghĩ tới sự tình. Trước kia Đường Tâm, một lòng nhào vào công tác phía trên, chưa từng nghĩ tới chính mình cá nhân sự tình, hơn nữa cũng không biết vì sao, nam nữ ở giữa khác phái hút nhau định luật tại nàng nơi này giống như mất hiệu, bên người nam đồng việc tính là quan hệ rốt cuộc, cũng không cách nào làm nàng sinh ra cái loại này tâm động cảm giác, cuối cùng đều chỗ thành bạn hữu. Điểm này, cùng Tống Tuyết Thịnh là hoàn toàn khác biệt, Tống Tuyết Thịnh là quá si mê với võ học, cho nên căn bản không có khả năng suy nghĩ chính mình chung thân đại sự, lại tăng thêm không có đến từ gia đình áp lực, rất tự nhiên liền lựa chọn độc thân. Mà Đường Tâm cũng là có áp lực, tư tưởng truyền thống mẫu thân một mực hy vọng nàng có thể nhanh chút tìm được một nửa kia, nàng chính mình kỳ thật cũng không có cái loại này thế nào cũng muốn độc thân ý tưởng, nhưng là lâu như vậy đến nay, nhưng tùy chung không có gặp được có thể để cho nàng tâm động nam nhân, cũng không thể vì kết hôn mà kết hôn, tùy tiện tìm được nam nhân liền gả, cho nên liền kéo tới hiện tại, không biết người còn cho rằng nàng chính xác là độc thân chủ nghĩa, thậm chí bao gồm trước kia Đường Ngọc bọn người. Đều cho là nàng là độc thân chủ nghĩa, chỉ là không muốn làm mẫu thân thất vọng, cho nên mới không có nói rõ. Nhưng là tại nằm viện mấy ngày nay, đã có một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới nàng tâm lý, làm nàng lần thứ nhất có cái loại này nam nữ ở giữa rung động. Này nếu không làm Đường Tâm cao hứng, ngược lại tràn đầy không biết làm sao, bởi vì cái này làm nàng cuộc đời lần thứ nhất tâm động nam nhân, không phải là người khác, đúng là nàng cháu ruột. Cái này vẫn chưa tới 16 tuổi tiểu nam hài. Đường Tâm là một cái rất bình tĩnh người, đối với tự thân nhận thức cũng không phải bình thường rõ ràng, cho nên loại này đặc thù cảm tình một khi sinh ra, nàng chính mình cũng đã rõ ràng ý thức được, mà không phải là giống rất nhiều người giống nhau, thích một người chính mình lại còn tình tình mê mê. Bất quá, Đường Tâm đổ tình nguyện chính mình không có gì cả ý thức được, dù sao Đường Ngọc nhưng là nàng cháu ruột, ngày hôm qua còn vừa mới cùng cái khác nữ hài đính hôn. Chính mình lại cố tình thích hắn, thậm chí chính là thỏa thỏa tạo vật làm nhân sao. Nếu như thiên thượng thật có Nguyệt Lão lời nói, Đường Tâm đều hận không thể đem hắn thu hạ đến hung hăng đánh một trận. Nhiều năm như vậy cảnh sát kiếp sống, Đường Tâm hoàn toàn là bằng chính mình đầu óc tính táo cùng cường đại thân thủ từng bước đi đến hiện tại vị trí này, cho nên nàng cũng là thực có thể cầm được thì cũng buông được người. Nếu lão thiên gia không có mắt, làm chính mình yêu một cái không thể, nhất đủ yêu người. Vậy liền đem phần ân tình này tâm vĩnh viễn chôn sâu đáy lòng tốt lắm. Hơn nữa nàng cũng không thấy được đây là cái gì tình yêu cay đắng, ai kêu mình là cô của hắn, người khác thầm mến không có kết quả cũng chỉ có thể hoàn cách xa, mà chính mình lại có thể công khai đi thân cận hắn, yên lặng đi hưởng thụ phần kia chỉ có tự mình biết tiểu hạnh phúc, ai cũng không có khả năng nhìn ra sơ hở. Cho nên nàng mới như vậy yên tâm thoải mái cùng Đường Ngọc thân cận, thậm chí. Cô, người hôm nay tốt chủ động a. Gặp tiểu cô giúp vào chính mình trong lòng về sau, một lát đều không có chậm trễ cởi bỏ quần của mình, lấy ra dương vật bắt đầu khuấy sục, Đường Ngọc không khỏi cười nói. Người tên tiểu tử thúi này, mỗi ngày đều tại cái này điểm đến, không phải là vì cái này à? Đường Tâm mỉm cười nói ngươi giúp ta khơi thông kinh mạch, ta giúp ngươi khơi thông ngươi cái đồ vật này, cái này gọi là theo như nhu cầu, hai không thiếu nợ nhau. Nguyên lai là đợi giá trị trao đổi à? Đường Ngọc dùng một loại bất đắc dĩ và thất vọng giọng điệu nói. Bằng không ngươi nghĩ sao? Đường Tâm nũng nịu rên gì một tiếng nói chẳng lẽ vẫn là bởi vì ngươi này thứ đồ hư nhi chơi rất khá, cô mới giúp ngươi nha. Chẳng lẽ không hào ngoạn sao? Đường Ngọc một bên hỏi một bên dùng cánh tay phải vòng ở cô thân thể, bàn tay to ngựa quen đường cũ phóng tới nàng ngực phải phía trước, cách quần áo bệnh nhân cầm chặt nàng một cái thẳng tắp vú lớn, nhẹ nhàng vuốt ve xoa lấy đồng thời, cũng đem một tia mỏng manh tiên nguyên lực đưa vào nàng bên trong thân thể, giúp nàng trải vuốt chân chỗ đau huyết mạch. Đừng nhìn đưa vào tiên nguyên lực chính là thực mỏng manh một tia, kỳ thật trở thành chân khí đến dùng lời nói, đã hoàn toàn không thua ở một cái tiên thiên trung kỳ cường giả toàn lực thi vì, nhiều hơn nữa lời nói, liền hậu thiên đại viên mãn cũng chưa tới đường tâm căn bản là không chịu nổi. Vú sữa thượng truyền đến tê tê dại dại khoái cảm, cùng với chân chỗ đau cái loại này ấm áp cảm giác, làm đường tâm không khỏi nhỏ giọng rên rỉ lên. Làm báo đáp, nàng cũng tăng nhanh trên tay động tác, càng thêm ra sức bang cháu tuốt xương vật của hắn. Có thể trên miệng lại nói hào ngoạn cái rắm nha, nếu không phải vì cho ngươi toàn lực giúp ta trị thương, ta mới lười chú ý nó đâu. Nói như vậy, chờ ngươi thương thế tốt lên xuất viện, không cần ta lại cho ngươi chữa thương thời điểm ngươi sẽ không sẽ giúp ta. Đường Ngọc hỏi. Đó là đương nhiên, đường tâm khẩu thị tâm phi nói. Nhìn đến, thật không có thể để cho ngươi mạnh khỏe quá nhanh a. Đường Ngọc tự nói vậy thầm nói. Đường tâm cũng là nghe vào tâm lý, vội hỏi ngươi có biện pháp để ta tốt nhanh hơn. Thương gân động cốt 100 ngày, càng huống chi vẫn là đại gân bị hoàn toàn cắt đứt, cho dù có cháu chân khí trợ giúp, khôi phục so bình thường bệnh nhân mau hơn, nhưng là ít nhất được một tháng mới được, nếu có biện pháp, đường tâm cũng không nghĩ tại đây trong phòng bệnh nằm một tháng lâu như vậy. Không có, không có. Đường Ngọc giống như quay chính mình nói lỡ miệng giống như, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Có thể hắn càng như vậy, đường tâm lại càng nhận định hắn là có biện pháp, lúc này vặn vẹo uốn éo dương vật của hắn, nói số tiểu tử, còn không mau nói, rốt cuộc có biện pháp nào. Ta không nói, chờ ngươi tốt lắm, ngươi sẽ không sẽ giúp ta. Đường Ngọc dùng sức lắc đầu nói, cực kỳ giống một cái giận dỗi tiểu hài tử. Chương 955 cháu nói dối. Những lời này, cũng là chính trung đường tâm hạ ngực. Tuy rằng đã quyết định muốn đem phần tình cảm này chôn sâu dưới đáy lòng, nhưng nếu có cùng cháu ám muội ở chung cơ hội, đường tâm vẫn là không muốn bỏ qua, phía trước còn phát sầu sau khi xuất viện không có lý do gì lại cùng hắn thân cận, hiện tại cơ hội thậm chí đã tới rồi. Vì thế đường tâm giả bộ một bức thực bất đắc dĩ bộ dạng, nói được rồi, ta đáp ứng ngươi, tính là ta ra viện, ngươi muốn cho ta giúp ngươi thời điểm cũng giống vậy có thể tới tìm ta, này được đi à nha. Thật vậy chăng? Đường Ngọc kinh ngạc vui mừng và kích động nói cô, ngươi thật sự là quá tốt. Thật, thật không biết ngươi là xảy ra chuyện gì, đều có vị hôn thê người rồi, còn làm cô giúp ngươi làm loại sự tình này. Đường tâm chửi bậy nói. Kia như thế nào giống nhau, vị hôn thê là vị hôn thê, cô là cô, ai cũng không có biện pháp thay thế ai. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ta cái này nhân thực lòng tham, vị hôn thê ta muốn, cô ta cũng muốn. Ta muốn ngươi cả đời đều giúp ta tuốt dương vật. Hài tử ngốc, cô cũng nguyện ý cả đời đều giúp ngươi tuốt a. Nếu như ngươi không phải sợ ngươi nãi nãi biết lời nói, cô thậm chí muốn cho ngươi càng nhiều. Đường tâm tâm lý thở dài, nói bây giờ có thể nói là biện pháp gì a? Biện pháp là có một cái. Đường Ngọc lại ra vẻ do dự nói nhưng là, chỉ sợ ngươi không chịu dùng a, thậm chí còn khả năng đánh ta, cho nên hay là thôi đi, dù sao như vậy dùng chân khí mỗi ngày trải vuốt. Cũng không dùng được quá dài thời gian, chính là một tháng kế tiếp, rất nhanh liền trôi qua. Một tháng thời gian quả thật không tính là lâu, nhưng đường tâm cũng không là một có thể nằm ở người, trước kia là không có cách nào, không nằm cũng phải nằm, hiện tại đã có nhanh hơn phương pháp, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Vì thế dừng tay lại thượng động tác, để cạnh nhau mở cháu căn kia làm nàng yêu thích không buông tay đại dương vật, uy hiếp nói ngươi nói không nói. Không nói lời nói. Về sau rốt cuộc đừng nghĩ để ta giúp ngươi. Đừng, ta nói còn không được sao. Đường Ngọc lập tức thỏa hiệp, kéo giữ cô tay Ngọc, một lần nữa đặt ở chính mình dương vật, sau đó lại đáp phi sở vấn nói cô, người nghe nói qua song tu không vậy? Song tu, đường tâm như cháu mong muốn lại lần nữa cầm chặt hắn đại dương vật, lông mày lại hơi cao lên đến, tại nàng nhận thức bên trong, song tu cũng không là cái gì đứng đắn pháp môn, cháu như thế nào còn cái này?